Chương 1126, Thí thần công tử. Tuyệt Luyến nổi giận, Tuyệt gia mọi người cũng nhao nhao cẩn thận, ngay ngắn hướng nhìn qua giữa không trung Thiết Bối Long Ưng. Thiên sinh, cái này đầu Thiết Bối Long Ưng thật lớn a. Tiết Dung đứng sau lưng Nhiếp Thiên, vẻ mặt kinh ngạc, nhỏ giọng nói ra. Nhiếp Thiên nhìn qua đầu kia Thiết Bối Long Ưng, nhẹ gật đầu, lông mày không khỏi nhíu lại. Thiết Bối Long Ưng là thất giai linh thú, bình thường có 500-600 mét lớn nhỏ, nhưng là trước mắt cái này đầu lại là vượt qua 1000 m. Hơn nữa một đôi mắt ưng thập phần lợi hại, lóe ra âm lanh độc mang, cũng không nghĩ chăn nuôi, mà như là hoang dại. Nhiếp Thiên cũng biết, hoang dại Thiết Bối Long Ưng thân hình càng lớn, hơn nữa cực kỳ tính công kích, tuy nhiên lực công kích không được, nhưng là rất khó bị phục tùng. Long Ưng thượng người có thể phục tùng hoang dại Long Ưng, nói rõ trong đó có đẳng cấp cao ngự thú sư tồn tại. Nhiếp Thiên thần thức triển khai, cảm giác một chút, lông mày không khỏi nhăn lại, Long Ưng phía trên người không nhiều lắm. Chỉ có 10 cái, nhưng là mỗi người khí tức cường đại, đều là thiên đế tam trọng đã ngoài thực lực, hơn nữa trong đó còn có một gã thiên đế tứ trọng võ giả cùng một gã thiên đế ngũ trọng võ giả. Tuyệt Luyến nổi giận thanh âm rơi xuống, Thiết Bối Long Ưng phía trên nhưng lại hồi lâu không có người đáp lại. Hôn đản, chẳng lẽ các ngươi là rùa đen rút đầu sao? Không dám thỏ đầu ra. Tuyệt Luyến càng thêm phẫn nộ, đại mi nhíu chặt, tinh xảo khuôn mặt đều rung rung mà bắt đầu, lần nữa gào thét. Lúc này đây, rốt cục có người đáp lại, nhưng lại một cái cực kỳ khinh miệt thanh âm, nói ra, Lương Vũ Thành Tuyệt gia đại tiểu thư, thật lớn tính tình a. Cực kỳ trào phúng thanh âm rơi xuống, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện, chính là một cái một bộ bạch y tuấn tú thanh niên, nhìn về phía trên chỉ có 25-26 tuổi, toàn thân khí tức thu liễm, nhưng như cũ cho người một loại rất lớn áp lực. Thiên đế tứ trọng. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia tuấn tú được có chút tà dị thanh niên, ánh mắt không khỏi run lên, trong nội tâm kinh ngạc không nhỏ. Người này tuổi không lớn lắm, có thể có như thế thực lực, tất nhiên là thiên giới thần vực thành danh thiên tài. Hắn là quả nhiên, đám người chứng kiến cái kia bạch y liễu thanh niên, nhao nhao kinh hô, ánh mắt đều trở nên ngốc trệ. Thí thần công tử. Tuyệt Luyến nhìn rõ ràng người nọ gương mặt, đôi mắt dễ thương kịch liệt run lên, kinh hô ra một cái tên. Cả người biểu lộ đều lập tức cứng ngắt lại. Nàng thật không ngờ, người tới dĩ nhiên là Đông Xuyên thần vực một trong tứ đại công tử thí thần công tử. Đông Xuyên thần vực một đời tuổi trẻ trong có 4 vị thiên phu yêu nghiệt đến cực điểm võ giả, tịnh xưng là 4 đại công tử, thí thần liền là một cái trong số đó, được xưng thí thần công tử. Nghe đồn rằng, thí thần công tử tàn nhẫn thị sát, phi thường thô bạo, chỉ cần là hắn xem không vừa mắt người, một lời không hợp liền trực tiếp giết người. Hơn nữa càng thêm khủng bố người, thí thần công tử là Đông Xuyên thần vực 4 đại tông môn một trong thí thiên tông người, cho nên cực ít có người dám đắc tội hắn. Lương Vũ Thành Tuyệt gia tại Đông Xuyên thần vực xem như nhị lưu trong thế lực cường đại tồn tại, nhưng là thí thiên tông thế nhưng mà cao cấp nhất lưu thế lực một trong, hoàn toàn không phải Tuyệt gia có thể so sánh. Nghĩ đến vừa rồi chính mình mở miệng lại để cho thí thần công tử lăn xuống đến, Tuyệt Luyến khuôn mặt nhỏ nhắn bá địa tái đi, tráng. Hoảng sợ vạn phần. Thí thần công tử thô bạo thị sát, căn bản không đem Tuyệt gia để vào mắt, Tuyệt Luyến đắc tội hắn, kết cục chỉ có một con đường chết. Tuyệt gia những người khác biết đạo thân phận của đối phương về sau, khí thế trên người toàn bộ tán đi, nguyên một đám biến thành con cựu nhỏ, câm như hến, không dám phát ra nửa điểm thanh âm, sinh sợ làm cho thí thần công tử chú ý, bị không hiểu thấu địa sát mất. Cái này thí thần công tử, trên người thật lớn lệ khí a. Nhiếp Thiên nhìn qua thí thần công tử, ánh mắt lóe ra, tại trong lòng nói ra. Hắn có thể cảm thụ đi ra, thí thần công tử trên người lệ khí rất nặng, đây là trường kỳ giết người chỗ hình thành lệ khí, cho nên không cần phải nói, người này hẳn là thô bạo thị sát chi đồ. Thí thần công tử đứng tại Thiết Bối Long Ưng phía trên, che lấp ánh mắt như chim ưng đảo qua đi, bị ánh mắt của hắn chạm đến người, nhao nhao cúi đầu, không dám trực tiếp hắn. Nhưng là chỉ có một cái tóc bạc võ giả. Thẳng tắp địa nhìn xem thí thần công tử, không có nửa điểm trốn tránh, trong ánh mắt càng không có nửa điểm sợ hãi, chỉ có một vũng hàn đảm giống như tỉnh táo. Ừ. Thí thần công tử ánh mắt có chút ngưng tụ, khỏe miệng giật một chút, phát giác được Nhiếp Thiên thực lực là thiên đế nhị trọng, liền không có để ở trong lòng, mà là đem ánh mắt tập trung tại Tuyệt Luyến trên người, lạnh lùng mở miệng, nói, Tuyệt gia đại tiểu thư, ngươi thật sự là thật lớn tính tình a, các ngươi Tuyệt gia Thiết Bối Long Ưng không còn dùng được. Bị bổn công tử Long Ưng dọa chạy, chẳng lẽ cái này cũng có thể quái bổn công tử sao? Ngươi rõ ràng còn nếu kêu lên rầm rĩ lấy lại để cho bổn công tử lăn xuống đến, hiện tại bổn công tử lăn ra rồi, ngươi định làm như thế nào hả? Thanh âm trầm thấp mang theo cực kỳ nghiền ngẫm chi ý, đồng thời lộ ra cực độ hung hăng càn quái, lại để cho người không rét mà run. Thí thần công tử, ta Tuyệt Luyến sắc mặt sát trắng như tờ giấy, ngực phập phồng bất định, trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, thậm chí liền lưng đều là lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Lý Tuyền cũng sợ tới mức hai chân phát run, trong nội tâm kêu to, như thế nào đắc tội cái này thí thần lao ra. Tuyệt gia đại tiểu thư, bổn công tử không phải không phân rõ phải trái người, cho ngươi một cái lựa chọn, tự phế nguyên linh nguyên mạch, một lần nữa cho ta quỳ xuống dập đầu 100 cái khấu đầu, ta tạm tha ngươi một mạng, như thế nào đây? Thí thần công tử vẻ mặt âm lãnh, khoe môi nết lên nụ cười quỷ dị, nặng nề mở miệng, mang theo đầm đặc các bách. Thí thần công tử thật sự là quá lớn độ rồi. Tuyệt gia đại tiểu thư thật sự là đi vận khí cất chó, có thể được đến thí thần công tử tha thứ, thật sự là tổ tiên thắp nhang thơm cầu nguyện a. Thí thần công tử mà nói vừa rơi xuống, phía sau hắn là được vang lên một hồi cười vang. Không thể không nói, thí thần công tử lần này thật sự dơ cao đánh khẽ rồi, nếu là đặt ở bình thường, hắn không chỉ có hội giết chết Tuyệt Luyến, hơn nữa hội đem phía dưới sở hữu tất cả tuyệt gia người, toàn bộ giết sạch. Cái này là thí thần công tử ca tính, chính là muốn giết chóc, dùng giết là thú. Cho dù Tuyệt Luyến là một vị khó gặp mỹ nữ, cái kia muốn chiếu giết không tha. Hôm nay sở dĩ làm cho Tuyệt Luyến một mạng, đó là bởi vì thí thần công tử cao hứng, hắn muốn đi Huyền Hoàng Sơn mạch tìm thiên địa linh chỉ, hơn nữa là tình thế bắt buộc. Tuyệt gia người nghe được thí thần công tử yêu cầu, nhao nhao sững sờ, vô số ánh mắt tập trung tại Tuyệt Luyến trên người, chờ thứ hai phản ứng. Tuyệt Luyến sững sờ tại nguyên chỗ, ngây ra như phỗng, cả người đều ngốc trệ, thật lâu địa phản ứng không kịp. Thí thần công tử quả nhiên như trong truyền thuyết theo như lời đồng dạng, tàn nhẫn thị sát, thô bạo dị thường. Cái lúc này, Tuyệt Luyến đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Nhất Thiên, trong ánh mắt để lộ ra không phải tín hiệu cầu cứu, mà là cực hạn tác động, như là điên rồi, chỉ vào Nhiếp Thiên hét lớn, đều tại ngươi, là ngươi lại để cho ta đắc tội thí thần công tử. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Chấm dứt Luyến loại tính cách này, cho dù vừa rồi Nhiếp Thiên không có chọc giận nàng, nếu là nàng thấy nhà mình thiết bối Long Ưng bị người cưỡng chế di rời, cũng nhất định sẽ phát điên, làm theo hội đắc tội thí thần công tử. Tỷ tỷ. Cái lúc này, Tuyệt Nhược Nhi đột nhiên hô một tiếng, vẻ mặt trầm thông nói, cùng Nhiếp Tiên Sinh không có bằng hữu quan hệ. Tuyệt Luyến ngạc nhiên sững sờ, quay đầu lại nhìn xem Tuyệt Nhược Nhi, trong ánh mắt phẫn nộ biến thành thật sâu tuyệt vọng. Tuyệt gia đại tiểu thư, bổn công tử không có thời gian nhìn các ngươi diễn khổ tình đùa giỡn, làm nhanh lên quyết định đi. Thí thần công tử lạnh lùng nhìn xem Tuyệt Luyến, rét lạnh mở miệng. Ta Tuyệt Luyến mạnh mà ngẩng đầu, nhìn xem cao giữa không trung thí thần công tử, hai đầu gối đột nhiên mềm nhũn, đúng là phải lạy xuống. Số tử, 1902. Chương 1127, một đầu chó điên. Tuyệt Luyến thần sắc tuyệt vọng, trong nháy mắt mất đi sở hữu tất cả tín nhiệm, trước khi sở hữu tất cả kiêu ngạo đều tại thí thần công tử sát ý phía dưới trở nên nát bấy. Nàng hai đầu gối mềm nhũn, đúng là muốn trực tiếp quỳ xuống. Xem ra nàng không phải xương cứng, cũng không có biểu hiện được như vậy kiêu ngạo, chỉ là nàng xem thường so nàng yếu đích người mà thôi. Nàng cảm thấy Nhiếp Thiên không thể trêu vào nàng, cho nên liền dám ở Nhiếp Thiên trước mặt hung hăng càn quấy. Nhưng là đem làm thí thần công tử người như vậy xuất hiện, liền chỉ có thể quỳ gối quỳ xuống. Đứng lên. Vừa lúc đó, một đạo tiếng giống giận dữ đột nhiên vang lên, lập tức một cổ lăng không khí kình bay vút mà đến, lại để cho Tuyệt Luyến nửa quỳ thân thể ngưng trệ tử á giữa không trung. Tuyệt Luyến ngạc nhiên sững sờ, lập tức nhìn về phía cách đó không xa tóc bạc võ giả, đúng là Nhiếp Thiên. Nàng thật không ngờ, Nhiếp Thiên hội ở thời điểm này ngăn cản nàng quỳ xuống. Những người khác cũng đều là nhao nhao sững sờ, lập tức đem ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, không biết thứ hai muốn làm gì. Tuyệt Luyến, ngươi là một gã võ giả, muội muội của ngươi dùng ngươi là tấm gương, há có thể ở trước mặt nàng hướng người khác quỳ xuống. Nhiếp Thiên nhìn Tuyệt Luyến một mắt, lạnh lùng nói ra. Tuy nhiên Tuyệt Luyến người này rất làm cho người ta phiền, nhưng ít ra nàng có một điểm là tốt, tự là đối với muội muội tốt. Thì ra là điểm này, lại để cho Nhiếp Thiên nguyện ý giúp nàng một lần. Đương nhiên, Nhiếp Thiên ra tay còn có cái khác trọng yếu nguyên nhân, cái kia chính là cái này thí thần công tử quá kiêu ngạo. Gặp được loại này hung hăng càn quấy đến nhà bà ngoại người, nếu như Nhiếp Thiên không ra tay trong nội tâm thật sự đến mức sợ. Nhiếp Thiên gặp được qua không ít ngang ngược càn rỡ người, nhưng là tựa hồ thí thần công tử lại một lần nữa soát mới hung hăng càn quấy độ cao. Gần kề bởi vì một tiếng phẫn nộ tiếng hô, liền lại để cho người tự phế nguyên linh nguyên mạch, còn quy xuống dập đầu 100 cái khấu đầu. Như thế hung hăng càn quấy mặt hàng, Nhiếp Thiên nếu không phải quản một ống, trong nội tâm đều muốn nghẹn ra bệnh đã đến. Ơ a! Thí thần công tử chứng kiến Nhiếp Thiên đột nhiên ra tay, không khỏi cười quái dị một tiếng, lập tức nhìn về phía thứ hai, xác định thứ hai thực lực chỉ có thiên đế nhị trọng về sau, là được lạnh lùng cười cười, nói, muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao? Dám ở bổn công tử trước mặt anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng là phải làm tốt trả giá mạng nhỏ một cái giá lớn a. Như cũng là nghiền ngẫm thanh âm, lộ ra dị thường trói thai quái đản. Nhiếp Thiên mỉm cười, nói ra, ta đối với anh hùng cứu mỹ nhân không có hứng thú, nhưng là đối với hành hung chó điên có hứng thú. Tuyệt Luyến hoàn toàn chính xác rất đẹp, đáng tiếc không phải Nhiếp Thiên đồ ăn, hơn nữa Mặc Như Hy cùng Tuyết Nhi tùy tiện lôi ra đến một cái đều hết bạo Tuyệt Luyến, cho nên hắn thật không phải là anh hùng cứu mỹ nhân. Chỉ là thí thần công tử quá kiêu ngạo rồi, làm cho hắn không thể không ra tay. Nhiếp Thiên thanh âm không lớn, nhưng là từng cái chữ rơi xuống, đều giống như từng đạo sấm sét, vang vọng tại mọi người bên tai, quanh được mọi người đầu góc mịt mờ, thần sắc đều ngốc trệ. Tại Đông Xuyên thần vực, rõ ràng có người dám công nhiên khiêu chiến thí thần công tử, đây quả thực quá kích thích. Ánh mắt mọi người chằm chằm vào Nhiếp Thiên, rất nhiều người đều là lộ ra đồng tình ánh mắt, bởi vì bất luận cái gì dám khiêu khích thí thần công tử người, không có một cái nào có kết cục tốt. Thí thần công tử nghe được Nhiếp Thiên vốn là sững sờ, coi như hoài nghi lô thai của mình nghe lầm, lập tức hắn vững tin Nhiếp Thiên hoàn toàn chính xác nói một câu hành hung chó điên, cả người lập tức thốt nhiên nổi giận. Hắn là ai? Thí thần công tử, Đông Xuyên thần vực một trong tứ đại công tử. Thí thiên tông ngàn năm đệ nhất thiên tài, về sau muốn trở thành thí thiên tông tông chủ người, thậm chí có khả năng trở thành thiên giới võ đạo đỉnh phong người, rõ ràng bị người nói thành là chó điên. Cái này lại để cho hắn làm sao có thể đủ chịu được. Thí thần công tử cảm giác được toàn thân có vô số dòi bỏ nhúc nhích, lại để cho hắn cảm giác được dị thường khó chịu, hận không thể đem thân thể của mình đều xé rách. Xú tiểu tử, ngươi nói ta là chó điên, ngươi cũng đã biết ngươi tại cùng với nói chuyện. Thí thần công tử nặng nề gào thét, cơ hồ là gầm hét lên, trong lòng của hắn vang lên một thanh âm, nhất định không thể trực tiếp giết chết trước mắt tóc bạc võ giả, như vậy lợi cho hắn quá. Hắn muốn cho thứ hai nhấm nháp muốn sống không được muốn chết không thể thống khổ. Đã xong. Đám người cảm nhận được thí thần công tử phóng đãng tức giận, trong lòng đồng thời xuất hiện hai chữ. Nhiếp Thiên rõ ràng dám nhục mạ thí thần công tử, đây tuyệt đối muốn chết tìm được ra tiết ấu. Tuyệt Luyến cũng là sững sờ tại nguyên chỗ, không rõ Nhiếp Thiên tại sao phải làm như vậy, nàng khả năng vừa mới cùng thứ hai phát sinh xung đột, còn nói ra tên Lâm Dịch. Vây xem mọi người tâm đều nhảy tới cổ họng. Con mắt trợn thật lớn, hận không thể đem trong mắt trừng đi ra. Nhưng là Nhiếp Thiên nhưng lại vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt bình tĩnh làm cho người khác tức lộn ruột. Tiểu tử này nhất định là làm bộ bình tĩnh, bất quá cái này giả bộ cũng quá giống. Mọi người chứng kiến Nhiếp Thiên thần sắc, đều là tại trong lòng nói ra. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn thí thần công tử, nhàn nhạt nói ra, ta không biết ngươi là người nào, bất quá ngươi vừa xuất hiện tiểu là gặp người tiểu cắn, không phải chó điên vậy là cái gì? Nhiếp Thiên vừa nói, một bên dẫn âm cho Tiết Dũng nói ra, Tiết Dũng, nhìn thẳng thí thần công tử sau lưng hắc ý rìa lao giả. Ừ. Tiết Dũng trọng trọng gật đầu, hắn biết đạo thân phận của Nhiếp Thiên, cho nên không sợ chút nào thí thần công tử. Tại thiên giới đệ nhất chiến thần trước mặt hung hăng càng quái, thí thần công tử lần này xem như dẫm lên bỏ ra. Theo Nhiếp Thiên bình thản thanh âm rơi xuống, toàn trường trực tiếp lâm vào một mảnh tĩnh mịch, hào khí áp lực làm cho người khác hít thở không thông. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Nhiếp Thiên, hoàn toàn không dám tương tin vào hai mắt của mình cùng lỗ thai, giống như nằm mơ. Thí thần công tử thần sắc lập tức cứng ngắc, cả buổi đều không có kịp phản ứng. A, trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ về sau, thí thần công tử rốt cục đã có phản ứng, là một tiếng nổi giận đến cực điểm điên cuồng hét lên thanh âm, cả người coi như điên đồng dạng, trực tiếp cuồng kêu lên. Tuấn Tú gương mặt bởi vì cực hạn phẫn nộ mà trở nên dữ tợn và mẹo. Xú tiểu tử, ta xé ngươi. Sau một khắc, thí thần công tử rốt cuộc không cách nào áp chế nội tâm phẫn nộ, thân hình đột ngột địa run lên, trực tiếp một trường trụ được đến, lập tức phóng đãng nguyên lực ngưng tụ, không trung xuất hiện một trường kim sắc thủ ấn, không gian lập tức bị kéo nhanh, thiên địa xu thế tùy theo cải biến, bài sơn đảo hải khí thế hướng về Nhiếp Thiên ầm ầm đè xuống. Nhiếp tiên sinh coi chừng. Cái lúc này, phản ứng đầu tiên tới người lại là Tuyệt Nhược Nhi, hét lên một tiếng nhắc nhở Nhiếp Thiên. Đối mặt thí thần công tử dốc sức một trường, Nhiếp Thiên khỏe môi nhếch lên quỷ dị tiêu ý, hắn sớm đã biết rõ đối phương sẽ ra tay, thậm chí hắn trong đầu toàn bộ tin tức hình chiếu đã sớm khắc ra một màn này. Tất cả mọi người tại thời khắc này trợn tròn trong mắt, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, giống như có lẽ đã sau khi thấy người bị một trường đập thành thịt nát thảm trạng. Kiếm tâm tuyệt nguyệt, phá. Nhưng mà Nhiếp Thiên nhưng lại không chút hoang mang, trong tay xuất hiện kiếm tuyệt thiên trảm. Toàn thân kiếm ý núi thở biển gầm tuân ra, một kiếm đâm ra, tứ trọng kiếm ý ngưng tụ bảng nhiên bóng kiếm xuất hiện, kiếm chi phách đỉnh phong cảnh giới kiếm ý lập tức bạo phát đi ra, kiếm chi quang hoa tách ra tại trong không gian, kiếm quang kích xạ vạn mét bên ngoài. Hào cương kiếm ý. Trong chớp mắt, tất cả mọi người cảm nhận được một cổ bảng nhiên kiếm ý quần quận áp tới, đúng là lại để cho bọn hắn theo sâu trong linh hồn cảm giác được sợ run. Loại này kiếm ý quá kinh khủng. Không cách nào tưởng tượng. Một kiếm này, Nhiếp Thiên dung hợp phệ hồn kiếm ý lực lượng, bao hàm cái này đáng sợ tinh thần công kích, uy lực mạnh, có thể nghĩ. Ừ. Thí thần công tử chứng kiến nghịch thế mà khởi bàng nhiên bóng kiếm, tâm thần lại là khẽ run lên, ánh mắt đúng là lập tức trì trệ, cái kia cực lớn thủ ân khí thế lập tức dừng một chút. Nguy rồi. Thí thần công tử sau lưng hắc y ghi lão giả cảm thấy được không ổn, thầm kêu một tiếng, lập tức thân ảnh nhất tiệm. Lập tức ra tay. Số tử, 1992. Chương 1128, linh hồn kiếm ý. Trong hư không, Nhiếp Thiên một dưới thân kiếm, bóng kiếm chưa đến, kiếm ý cũng đã tràn ngập, kiếm ý bên trong bao hàm tinh thần công kích lại để cho thí thần công tử trở tay không kịp, đúng là đã có lập tức có chút thất thần. Tiểu là trong nháy mắt này, thí thần công tử một trưởng xu thế trở nên dừng một chút, muốn cường thịnh trở lại thế mà bắt đầu, cũng đã không thể. Mà trái lại Nhiếp Thiên, một kiếm uy lực nhưng lại càng ngày càng mạnh, bóng kiếm gào thét trùng thiên, như dao long phá huyên, đáng sợ khí thế dung chuyển thiên địa. Ngay một khắc này, thí thần công tử bên người cái kia tên Hắc Y lão giả phát giác được không ổn, lập tức ra tay. Cái này Hắc Y lão giả là được Nhiếp Thiên cảm giác ra, thí thần công tử bên này duy nhất một gã thiên đế ngũ trọng võ giả. Đối với người này ra tay, Nhiếp Thiên sớm đã có đoán trước. Đưa hắn giao cho Tiết Dũng. Tiết Dũng cũng là thiên đế ngũ trọng thực lực, vừa mới tấn trước, cho dù không phải lão giả này đối thủ, ít nhất cũng có thể ngăn lại người này một kích. Chăm chăm ngươi thật lâu rồi. Cơ hồ tại Hắc Y lão giả ra tay lập tức, Tiết Dũng nổi giận gầm lên một tiếng, song chân vừa bước, thân ảnh phóng lên trời, trong tay xuất hiện một tay huyền màu đen cự phủ, đúng là hắn nguyên linh, Hắc Viêm Liệt Thiên Búa. Lão giả thân ảnh khẽ động, hướng về Nhiếp Thiên một trưởng chụp được. Khủng bố trưởng lực quấy hư không, coi như một đoàn ám vân, hướng về Nhiếp Thiên đè xuống. Vâng! Mà ở đồng nhất khắc, Thiết Dũng hai tay cầm búa, đột nhiên chém xuống, một đạo hắc sắc hỏa diễm quần quận mà ra, coi như một đạo hắc diễm lưỡi dao sắc bén, chém về phía cái kia đoàn ám vân. Vâng! Nháy mắt sau đó, trưởng kiếm đụng nhau, đạo kia trưởng ấn nhưng lại khí thế chưa đủ, lại bị bóng kiếm trực tiếp hoanh kích được nát bấy. A! Thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, thí thần công tử thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, không trung xuất hiện một đạo đầm địa huyết sắc quy tích. Ầm ầm. Suy suy suy cơ hồ cùng thời khắc đó, Tiết Dũng hắc diễm lưỡi dao sắc bén oanh kích tại Hắc Y lão giả ám vân phía trên, không trung bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, lượng cổ lực lượng lại là đồng thời nổ, đáng sợ khí tức tại trong không gian tàn sát bừa bãi, phát ra chói tai xé rách âm thanh. Rắc. Rắc. Rắc. Khủng bố lực lượng bạo phát đi ra, trùng kích trên mặt đất, đại địa bị trực tiếp xé rách, xuất hiện mấy đạo làm cho người ta sợ hãi vết rách, kích thích trùng thiên đất sóng. Tốt lực lượng đáng sợ. Đám người nhao nhao lui về phía sau, kinh hãi địa nhìn trước mắt một màn. Thiên đế ngũ trọng võ giả thực lực quả nhiên cường hành, một chiêu đụng nhau phía dưới, có thể buộc phát ra khủng bố như thế lực lượng. Không trung đáng sợ khí tức, hồi lâu mới tiêu tán. Hai đạo thân ảnh tại trong hư không giằng co, đúng là Hắc Y Lão giả cùng Tiết Dũng. Cái lúc này, tất cả mọi người ánh mắt đều ngốc trệ, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua giữa không trung một màn, ánh mắt tại Nhiếp Thiên bọn người tầm đó rời rạc lấy, trên mặt là không thể tin thần sắc. Không cách nào tưởng tượng, Nhiếp Thiên một kiếm vậy mà đem Thí Thần công tử đả thương. Vừa rồi tất cả mọi người nhận định, Thí Thần công tử ra tay, Nhiếp Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng mà kết quả lại cùng bọn họ dự đoán hoàn toàn trái lại. Thí Thần công tử không có thể giết chết Nhiếp Thiên, ngược lại bị Nhiếp Thiên đả thương, cái này cũng thật là quỷ dị. Thí Thần công tử thế nhưng mà tiếng tăm lừng lây Đông Xuyên một trong tứ đại công tử, Nhiếp Thiên chỉ là hạng người vô danh, hơn nữa thực lực so người phía trước yếu hơn trọn vẹn hai trọng, vậy mà có thể phản tổn thương đối thủ. Hắn là làm sao làm được? Vô số song nghi ánh mắt mê hoặc chằm chằm vào Nhiếp Thiên, thời gian dần qua biến thành kiên kỵ, bởi vì bọn họ phát hiện, Nhiếp Thiên là một cái thâm bất khả trắc đáng sợ võ giả. Đương nhiên, H.I.I. lão giả cùng Tiết Dũng giao thủ, đồng dạng làm cho người rung động, không có người ngờ tới, Tiết Dũng có thể chính diện liều mạng H.I.I. lão giả, chút nào không rơi vào thế hạ phong. Thiên đế ngũ trọng thực lực. H.I.I. lão giả nhìn xem Tiết Dũng, ánh mắt kịch liệt run lên, hắn thật không ngờ, tiểu tiểu nhân Lương Vũ Thành rõ ràng còn có thiên đế ngũ trọng võ giả. Theo hắn biết, Lương Vũ Thành trung chỉ có thành chủ Tuyệt Thiên Hoa là thiên đế ngũ trọng thực lực, lúc nào lại xuất hiện một gã thiên đế ngũ trọng võ giả. Nhiếp Thiên nhìn Tiết Dũng một mắt, trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Tiết Dũng có thể cùng hắc ý gì lao giả chiến cái không chia trên dưới. Phải biết rằng, Tiết Dũng là ngày hôm qua vừa mới đột phá thiên đế ngũ trọng mà thôi, mà cái kia hắc ý gì lao giả ít nhất tại thiên đế ngũ trọng dừng lại có vài chục năm thậm chí vài thập niên lâu. Xem ra ta hay là đánh giá thấp thất chuyển long tâm đan lực lượng, Tiết Dũng tiểu tử này bỏ ra thời gian dài như vậy luyện hóa long tâm đan chi lực, coi như đáng giá. Nhiếp Thiên trong nội tâm nhàn nhạt nói ra. Phúc! Vừa lúc đó, Thí Thần công tử thân ảnh run lên, một ngụm máu đen phun ra đến, thiếu chút nữa theo giữa không trùng truy lạc, cũng là bị sau lưng hai gã võ giả nâng ở. Thí Thần công tử trong mắt tràn đầy ác độc thần mang, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Thanh âm đều trở nên khàn giọng, nặng nề mở miệng, kiếm của ngươi ý bên trong, tại sao phải bao hàm tinh thần công kích? Tinh thần công kích? H.I.G. lão giả nghe được bốn chữ này, ngạc nhiên sững sờ, lập tức đã minh bạch cái gì? Trách không được trước khi Thí Thần công tử ra tay một cái trước mắt, tuyệt không trôi chảy, thậm chí có ngắn ngủi ngưng trệ, nguyên lai là nhận lấy tinh thần công kích. Nhưng là điều này sao có thể? H.I.G. lão giả bái kiến vô số kiếm giả. Bái kiến các loại bất đồng kiếm ý, nhưng lại chưa từng có thấy người kiếm ý bên trong bao hàm lấy tinh thần công kích. Vốn hội tinh thần công kích võ giả là được trong trăm vạn không có một, mà có thể đem tinh thần công kích dung nhập kiếm ý bên trong, càng là chưa từng nghe nói. H.I.G. lão giả đương nhiên không có khả năng nghĩ đến, Nhiếp Thiên lĩnh ngộ ra linh hồn kiếm ý. Linh hồn kiếm ý, cái này thuyết pháp quá mức quỷ dị, H.I.G. lão giả liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Chính là vì Nhiếp Thiên một kiếm kia bên trong tinh thần công kích, lại để cho Thí Thần công tử trở tay không kịp, nếu không hắn có lòng tin tuyệt đối, vừa rồi một trưởng đủ để diệt sát Nhiếp Thiên. Hừ! Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, ánh mắt đảo qua Thí Thần công tử, nhàn nhạt nói ra, cái này là bí mật của ta, chẳng lẽ sẽ nói cho ngươi biết sao? Phệ hồn kiếm ý, đây là Nhiếp Thiên hôm qua mới lĩnh ngộ linh hồn kiếm ý, hiện tại đã là hắn sát chiêu một trong. Làm sao có thể nói cho những người khác? Ngươi, phúc! Thí Thần công tử cảm nhận được Nhiếp Thiên như liếc si đồng dạng ánh mắt, lập tức cảm giác được cực lớn nhục nhã, ngực coi như đè nặng vạn cân cự thạch, lại để cho hắn không thở nổi, đúng là thân hình run lên, lại một ngụm máu tươi phun ra. Công tử, ngươi không sao chớ? H.I.G. lão giả thấy thế, tranh thủ thời gian đi tới, lúc này mới phát hiện, Thí Thần công tử bị thương so với hắn trong tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Cũng ngay, Thí Thần công tử cường chống thân thể, nổi giận gầm lên một tiếng, đúng là chừng cái kia hắc y hề lao giả một mắt, không lưu tình chút nào mặt địa trách mắng, phế vật vô dụng. Hắc y hề lao giả một tấm mặt mo này xanh hồng bất định, nhưng cũng không dám phát tác, hắn cũng thật không ngờ, tại đây sẽ xuất hiện một gã thiên đế ngũ trọng cường giả, hơn nữa tựa hồ Nhiếp Thiên đã đoán trước hết thảy, tại ra tay lúc sau đã lại để cho tên kia thiên đế ngũ trọng cường giả theo dõi hắn. H.I.G. lao giả thật sâu nhìn Nhiếp Thiên một mắt, muốn đem thứ hai xem thấu, nhưng lại cảm giác người trước mắt như là một vũng hàn đàm, sâu không thấy đáy, vượt là muốn xem thấu, càng là cảm giác được thấu xương rét lạnh. Công tử, chúng ta trước ly khai a. Hắc Y Lìa lão giả ánh mắt kịch liệt địa lóe ra, nói một tiếng về sau, liền đạp vào thiết bối long ưng. Xú tiểu tử, chuyện này sẽ không cứ như vậy được rồi. Bổn công tử nếu không phải giết ngươi, ta cũng không phải là thí thần công tử. Thí thần công tử hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không dám lại ra tay, thân ảnh khẽ động, đạp vào thiết bối long ưng. Tại vô số song ánh mắt kinh ngạc phía dưới, cực lớn thiết bối long ưng gào thét một tiếng, trong chớp mắt biến mất tại phía chân trời. Số tử, 1929. Chương 1129, Linh Thuyền Chiến Hạm. Thí thần công tử bọn người đến nhanh, đi cũng nhanh. Mọi người thấy đến phía chân trời phía trên thiết bối long ưng biến mất, thần sắc hay là si ngốc ngơ ngác. Đợi đến lúc thiết bối long ưng triệt để biến mất, ánh mắt mọi người tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, trong lòng rung động tất cả đều hiển lộ trên mặt. Thí thần công tử, đường đường Đông Xuyên một trong tứ đại công tử, lại bị Nhiếp Thiên trọng thương về sau, xám xịt mà thẳng bước đi. Cái này quá rung động rồi, rung động đại khoái nhân tâm. Tiết Dũng, chúng ta đi thôi. Nhiếp Thiên nhàn nhạt nói một tiếng, nhưng lại không hiểu nhìn phía chân trời phía trên một phiến hư không, khỏe miệng giơ lên quỷ dị tiêu ý. Cho dù hắn ra tay giúp Tuyệt Luyến, cũng không muốn cùng thứ hai có quá nhiều thương lượng. Không nói đến Tuyệt Luyến làm người lệnh Nhiếp Thiên phản cảm, chỉ cần là Tuyệt Luyến cùng Lâm Dịch quấy cùng một chỗ, cái này đã lại để cho Nhiếp Thiên không thể không lui mà xa chi. Chấm đã. Ngay tại Nhiếp Thiên cùng Tiết Dũng chuẩn bị lúc rời đi, Tuyệt Luyến thanh âm nhưng lại lần nữa vang lên. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, thân hình dừng lại, nhưng lại không quay người, mà là lạnh lùng nói ra, Tuyệt đại tiểu thư, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Cảm ơn. Tuyệt Luyến đại mi nhíu chặt, ánh mắt kịch liệt địa lóe ra, tựa hồ do dự thật lâu, rốt cục mở miệng nói ra, tuy nhiên thanh âm rất thấp, nhưng cuối cùng là nói lời cảm tạ. Không tạ. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, hắn sở dĩ ra tay, cũng không phải là vì Tuyệt Luyến, mà là vì thí thần công tử hung hăng càn quấy qua được đầu. Sau khi nói xong, Nhiếp Thiên là được lại lần nữa ngẩng đầu, hướng về đỉnh đầu một phiến hư không trông đi qua, chau mày, tựa như đang tự hỏi cái gì. Nhiếp Thiên, tội của ngươi thí thần công tử, sau lưng của hắn là thí thiên tông, lúc này đây Huyền Hoàng Sơn mạch phát hiện thiên địa linh chỉ, thí thiên tông cường giả nhất định sẽ xuất hiện, ngươi hay là không muốn đi Huyền Hoàng Sơn mạch. Trầm ngâm hồi lâu sau, Tuyệt Luyến nặng nề mở miệng, sắc mặt khôi phục lạnh lùng, đúng là tại vì Nhiếp Thiên lo lắng. Tuyệt đại tiểu thư cùng hắn là đến lo lắng, không bằng là chính ngươi lo lắng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, có chút nghiền ngẫm nói. Ta là Tuyệt gia người, cái muốn cùng phụ thân của ta cùng phu quân sẽ cùng, cho dù gặp lại đến thí thần công tử, hắn cũng không dám làm tổn thương ta. Tuyệt Luyến ánh mắt lóe ra, khi nhắc tới phu quân hai chữ thời điểm, trong mắt rõ ràng gặp nạn dấu nóng bỏng. Nàng cảm thấy, đã Nhiếp Thiên có thể đánh bại thí thần công tử, như vậy Lâm Dịch cũng nhất định khả dĩ. Nhiếp Thiên không khỏi cười khổ một tiếng, nói thẳng, ta nói nguy hiểm, không là đến từ thí thần công tử, hơn nữa đến từ phu quân của ngươi. Hay là câu nói kia, không căn bản Lâm Dịch là người nào, cách hắn xa một chút. Nhiếp Thiên. Nghe được Nhiếp Thiên Tuyệt Luyến hai cái đồng tử kịch liệt run lên, nói ra, đừng tưởng rằng ngươi đã cứu ta, liền có thể tùy ý vu oan phu quân của ta. Lâm Dịch là ta nhìn chúng người, hắn là dạng gì người, ta rất rõ ràng, không cần phải ngươi lời nói lạnh nhạt đối với hắn bình phẩm từ đầu đến chân. Không hiểu tức giận, nói rõ Tuyệt Luyến đối với Lâm Dịch một lòng say mê. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, không nói thêm gì nữa. Hắn lời nói đã đến nước này, Tuyệt Luyến nghe cùng không nghe, đó là nàng chuyện của mình, đã không có quan hệ gì với Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên, xem tại ngươi cứu phần của ta lên. Miễn phí tặng cho ngươi một câu, thí thần công tử không phải dễ chê, ngươi cẩn thận một chút. Tuyệt Luyến lạnh lùng địa nhắc nhở, nhưng như thế nào nghe như thế nào như là uy hiếp. Ta cũng miễn phí tặng cho ngươi một câu, ta cũng không phải dễ chê. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh. Ngao. Ho ho ho. Vừa lúc đó, phía chân trời phía trên vang lên một tiếng bén nhọn kêu to, đúng là Tuyệt gia cái kia đầu thiết bối long ưng bay trở về rồi. Thiết bối long ưng. Tuyệt ra mọi người thấy đến thiết bối long ưng đi mà quay lại, nhao nhao kinh hỉ điệu kêu to lên. Thiết bối long ưng trở về rồi, Tuyệt ra người liền có thể cưới long ưng tiến về trước Huyền Hoàng Sơn mạch. Chúng ta đi. Tuyệt Luyến chứng kiến thiết bối long ưng trở về, đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, lập tức lạnh lùng mở miệng, Tuyệt ra chi nhân bắt đầu nhao nhao đạp vào long ưng. Đại tiểu thư, nhiếp tiên sinh bọn hắn Lý Tuyền sắc mặt khó chịu nổi địa nhìn xem Tuyệt Luyến, hiển nhiên là hy vọng nhiếp tiên bọn người cùng tiến lên đến. Tuyệt Luyến nhưng lại trừng Lý Tuyền một mắt, đem thứ hai phía dưới trừng trở về. Nhiếp tiên sinh, đa tạ ngươi ra tay giúp chúng ta. Tuyệt Nhược Nhi hết sức yếu ớt, cắn môi nói ra. Nhiếp tiên cười nhạt một tiếng, Tuyệt Luyến cùng Tuyệt Nhược Nhi tuy là tỉ muội, nhưng hai người nhưng lại tính cách khác lạ, cái đó và Lâm Dịch Lâm Phong huynh đệ có chút tương tự. Tuyệt gia người ngồi trên thiết bối long ưng, rất nhanh liền biến mất ở phía chân trời. Tiên sinh, chúng ta làm sao bây giờ? Thiết Dũng nhìn qua thiết bối long ưng biến mất địa phương, không khỏi nhíu mày, vẻ mặt ưu sầu. Hắn biết nói, toàn bộ Lương Vũ Thành chỉ có Tuyệt gia có thiết bối long ưng, hiện tại bọn hắn bỏ lỡ, hoặc là đi những thành thị khác, hoặc là tiểu đi bộ đến Huyền Hoàng Sơn Mạch. Cái này hai loại phương thức vô luận loại nào đều là phi thường lãng phí thời gian. Các hạ xem lâu như vậy, không có ý định đi ra vừa thấy sao. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên nhưng lại cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn trên không trung, coi như tại đối với một mảnh hư vô nói chuyện. Tiết Dũng vẻ mặt kỳ quái, không biết Nhiếp Thiên tại cùng với nói chuyện. Đại ca, hắn phát hiện chúng ta. Sau một khắc, một đạo trong trẻo thanh âm tự trong hư không vang lên, thập phần thanh thúy, là một 15-16 tuổi thiếu nữ. Trong hư không có người. Tiết Dũng hú lên quái dị, không nghĩ tới trong hư không thậm chí có người ẩn nút, lập tức khẩn trương lên. Không cần khẩn trương, chúng ta không là địch nhân. Lập tức, một giọng nói vang lên, không gian có chút rung rung một chút, đúng là một chiếc linh thuyền xuất hiện. Cái kia linh thuyền là phi ưng hình dạng, cũng không lớn, ước chừng có hai dài hơn 10 thước, 4-5 m mở rộng, nhìn về phía trên cực kỳ chắc chắn, bên ngoài có một tầng màu xanh nguyên lực bắt đầu khởi động lấy, thập phần quỷ dị. Thật là lợi hại linh thuyền. Nhiếp Thiên chứng kiến cái này linh thuyền, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Linh thuyền là một loại máy phi hành, chỉ có bát giai đã ngoài luyện khí sư mới có thể đánh nhau tạo. Trước mắt cái này chiếc linh thuyền, không chỉ có phi hành công năng, thậm chí còn trang bị lấy cường cung ngạnh nỏ. Nhiếp Thiên một mắt nhìn sang, linh trong đỏ bộ kết cấu phi thường phức tạp, đúng là có hàng hà ám khí tồn tại. Cái này không chỉ có là một chiếc linh thuyền, càng là một tàu chiến hạm. Thiên giai linh thuyền. Đây là người của Bạch Gia. Trước tiên, Nhiếp Thiên phán đoán, người đến là người của Bạch Gia. Linh thuyền cùng chiến hạm chia làm 4 cái cấp bậc, thiên địa huyền hoàng. Trước mắt cái này chiếc linh thuyền chiến hạm tiểu là đẳng cấp cao nhất giai thiên giai linh thuyền chiến hạm. Có thể đem linh thuyền cùng chiến hạm cùng mà duy nhất, chế tạo cái này chiếc linh thuyền chiến hạm người tuyệt đối là cửu giai luyện khí sư, mà thiên giới thần vực cửu giai luyện khí sư, chỉ có một, cái kia chính là luyện khí sư công hội hội trưởng. Bạch Minh Bác. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên đoán được, linh thuyền trên chiến hạm người là người của Bạch Gia. Hắn lúc trước chú ý lực hoàn toàn bị linh thuyền chiến hạm hấp dẫn, lúc này ánh mắt khẽ run lên, lúc này mới chú ý tới, linh trên đỏ xuất hiện chính là 3 người trẻ tuổi võ giả, 2 nam 1 nữ, tướng mạo có chút rất giống, hẳn là huynh muội 3 người. Trong 3 người nhiều tuổi nhất chính là một gã bạch y liễu nam tử, nhìn về phía trên 25-26 tuổi, mày kiếm mắt sáng. Thập phần tuấn lãng, trong ánh mắt lộ ra chân thành chi ý. Một gã nam tử khác niên kỷ ít hơn, chỉ có chừng 20 tuổi, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt lăng lệ ác liệt, thập phần cảnh giác. Còn lại là được một gã 15-16 tuổi thiếu nữ, ngũ quan thanh tú, ánh mắt trong suốt, lộ ra thiếu nữ linh động, lúc này chính dùng một loại bất khả tư nghị ánh mắt nhìn Nhiếp Thiên. Số tử, 1859. Chương 1130, Vân Phi Công Tử. Nhiếp Thiên nhìn qua linh trên đỏ 3 người, ánh mắt không khỏi run lên, kinh ngạc không nhỏ. 3 người này thực lực đều rất cường, người thiếu nữ kia tuy chỉ có 15-16 tuổi, đã có thiên nhân cửu trọng thực lực, so nàng hơi lớn thanh niên là thiên đế nhị trọng thực lực, mà cái kia nhiều tuổi nhất thanh niên đúng là thiên đế tứ trọng thực lực. Đại ca, tiểu tử này có thể phát hiện linh thuyền tồn tại, có chút quỷ dị. Cái kia lạnh lùng thanh niên nặng nề mở miệng, tí ti không e rẻ Nhiếp Thiên. Bọn hắn áp chế ngồi chính là mây trắng linh thuyền bên ngoài có che đậy linh trận, khả dĩ ẩn tàng tại trong hư không, nhưng lại có bát giai linh trận bảo vệ, tăng cường linh thuyền lực phòng ngự. Không chút nào khoa trương nói, coi như là tinh thần lực đạt tới 90 giai đã ngoài võ giả, cũng chưa chắc có thể phát hiện linh thuyền tồn tại. Nhiếp Thiên nhưng lại trực tiếp phát giác được linh thuyền, thập phần quỷ dị. Kỳ thật Nhiếp Thiên sớm liền phát hiện mây trắng linh thuyền tồn tại, hơn nữa hắn biết nói. 3 người này đem trước khi sự tình đều thấy được. Các hạ hảo thủ đoạn, rõ ràng có thể phát hiện chúng ta. Nhiều tuổi nhất thanh niên cười nhạt một tiếng, lộ ra thập phần nho nhã. Nhiếp Thiên tựa hồ tại đây trên thân người thấy được tam đệ tử Trình Giác Ảnh tử, hai người đều là cái loại nầy người khiêm tốn loại hình người. Tóc bạc tiểu tử, ngươi là người nào, vì cái gì có thể phát giác được chúng ta tồn tại? Cô gái kia nhưng lại cũng không hữu hảo, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nổi giận nói. Không cần khẩn trương, chúng ta không là địch nhân. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đúng là nói trước khi thanh niên kia nói lời. Ba người ngay ngắn hướng sững sờ, hơi có chút im lặng. Ta muốn hỏi một chút, Bạch Minh Bác Tiên Sinh là người gì của các ngươi? Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên hay là mở miệng hỏi. Làm sao ngươi biết ra gia tộc danh? Thiếu nữ phản ứng rất nhanh, vừa mới mở miệng là được phát giác được chính mình trong lúc vô tình bị để lộ cái gì, tranh thủ thời gian nói ra, ngươi không cần biết đạo những. Này! A, Nhiếp Thiên không khỏi nở nụ cười một tiếng, gật đầu nói, xem ra các ngươi ba người đều là Bạch Minh Bác Tiên Sinh hậu nhân. Ư này lớn tuổi thanh niên nặng nề gật đầu, nhìn ra Nhiếp Thiên cũng không phải gì đó ác nhân, hơn nữa hắn vừa mới nhìn đến Nhiếp Thiên cùng Thí Thần Công Tử giao thủ, đối với thứ hai cử động phi thường kính trọng, vì vậy nói ra, tại hạ Bạch Vân Phi, ngươi lời vừa mới nói chi nhân chính là tại hạ tổ phụ. Bọn họ là đệ đệ của ta cùng muội muội, Bạch Tiểu Phi, Bạch Tiểu Nguyệt. Quả nhiên là người của Bạch gia. Nhiếp Thiên trong nội tâm mỉm cười, hơn 100 năm không thấy Bạch Minh Bác, thứ hai luyện khí tạo nghệ lại tăng lên không ít, vậy mà có thể đem linh thuyền cùng chiến hạm tổ hợp cùng một chỗ. Nhiếp Thiên đoán chừng, trước mặt cái này chiếc linh thuyền chiến hạm, đủ để chống cự tầm thường thiên đế cửu trọng võ giả công kích, phi thường khủng bố. Bạch Vân Phi. Cái lúc này, Tiết Dũng nhưng lại hú lên quái dị, vẻ mặt kinh ngạc, nói, ngươi là Vân Phi công tử. Vân Phi công tử. Nhiếp Thiên hơi sướng sở, lập tức đã minh bạch cái gì. Tiết Dũng xưng hô Bạch Vân Phi là Vân Phi công tử, cái này vô cùng có khả năng nói là, Bạch Vân Phi cùng cái kia Thí Thần công tử đồng dạng, chính là Đông Xuyên vực một trong tứ đại công tử. Nhiếp Thiên đoán được đúng vậy, Bạch Vân Phi đúng là bốn đại công tử bên trong Vân Phi công tử. Bạch Vân Phi niên kỷ cùng thực lực đều cùng Thí Thần công tử tương tự, bất quá khí độ nhưng lại so thứ hai tốt rồi nghìn lần vạn lần. Các hạ xưng hô như thế nào? Bạch Vân Phi cười nhạt một tiếng, xem nói với Nhiếp Thiên. Ta gọi Nhiếp Thiên, cái này là bằng hữu của ta, Tiết Dũng. Nhiếp Thiên đồng dạng cười cười, gật đầu nói. Nhiếp Thiên. Bạch Vân Phi nghe được cái tên này, lông mày không khỏi nhíu một cái. Làm sao vậy? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, không phải là đối phương nhìn ra cái gì đã đến a? Không có gì. Bạch Vân Phi bình thản cười cười, nói ra, cái là tên của ngươi cùng tổ phụ một vị bằng hữu cũ đồng dạng, cho nên có chút kỳ quái. Nha! Nhiếp Thiên trong lòng không khỏi buông lỏng, cười nói, thiên giới thần vực đều biết trăm tỷ người, trùng tên trùng họ người nhiều vô số kể, chẳng có gì lạ. Ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, Nhiếp Thiên nhưng lại biết nói, Bạch Vân Phi trong miệng theo như lời người, khẳng định tiểu là mình, bởi vì hắn kiếp trước cùng Bạch Minh Bắc là không tệ bằng hữu, tuy nhiên không tính là bạn tri kỷ, thực sự giao tình không phải là nông cạn. Bạch công tử, các ngươi là đi Huyền Hoàng Sơn Mạch ra, ta cùng bằng hữu của ta vừa vặn cũng đi Huyền Hoàng Sơn Mạch, không biết có hay không có thể làm cái thuận tiện, mang bọn ta đoạn đường. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đã biết rõ ràng thân phận của đối phương, liền không có nửa điểm khách khí. Không được. Ai ngờ Nhiếp Thiên lời nói còn không rơi xuống, Bạch Tiểu Nguyệt là được vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, nói ra, ông nội của ta nói, tuyệt không lại để cho thân phận không rõ người thượng linh thuyền. Tiểu Nguyệt. Bạch Vân Phi hơi có chút xấu hổ, trừng Bạch Tiểu Nguyệt một mắt, lập tức hướng về Nhiếp Thiên mỉm cười, nói ra, Nhiếp huynh, tiểu muội tuổi nhỏ, thỉnh ngươi đừng nên trách. Đại Nhiếp huynh muốn đi Huyền Hoàng Sơn Mạch, chúng ta liền đồng hành a. Đại ca. Bạch Tiểu Nguyệt vẻ mặt không vui, nhưng lại không tốt xông tới Bạch Vân Phi, nếu không thứ hai vừa muốn dùng huynh trưởng như phụ để giáo huấn nàng. Tiểu Nguyệt, ta tin tưởng đại ca phán đoán. Cái lúc này, một mực không làm sao nói chuyện Bạch Tiểu Phi kéo Bạch Tiểu Nguyệt một chút, thấp giọng nói ra. Bạch Tiểu Nguyệt vẻ mặt bất đắc dĩ, tức giận đến dậm chân một cái, hờn dỗi không nói thêm gì nữa. Nhiếp huynh, xin mời. Bạch Vân Phi không biết động cái gì cơ quan, linh thuyền thủ hộ linh trận mở một đạo khe hở. Nhiếp Thiên cùng Tiết Dũng không hề do dự, song chân vừa bước, thân ảnh như điện, trực tiếp tiến vào linh trong đỏ. Hừ. Bạch Tiểu Nguyệt nhìn xem hai người, hư lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Bạch Tiểu Phi khẽ gật đầu, xem như chào hỏi, nhưng là ánh mắt nhưng lại cực kỳ cẩn thận, bảo trì cảnh giác. Con miệng nó, cái này linh thuyền tiểu là tốt, giống như tiến vào mặt khác một mảnh thời không đồng dạng, tựa hồ thiên địa linh lực đều nồng đậm rất nhiều. Tiết Dũng một bộ tùy tiện bộ dạng, cười hắc hắc nói. Đó là đương nhiên, linh thuyền ở trong sắp đặt các loại linh trận, thậm chí có thời không linh trận gia trì, tốc độ cực nhanh, hơn nữa có linh lực trận, có thể càng không ngừng hấp thu ngoại giới thiên địa linh lực, tại linh thuyền ở trong tu luyện so ngoại giới đều phải nhanh rất nhiều. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, giải thích nói. Không nghĩ tới Nhiếp huynh đối với linh thuyền quen như vậy tất, chẳng lẽ Nhiếp huynh là luyện khí sư sao? Bạch Vân Phi có chút kinh ngạc, không khỏi hỏi. Xem như thế đi. Nhiếp Thiên xấu hổ cười cười, qua loa đi qua, hắn kiếp trước võ đạo đan đạo đều là VIV nhất, mà luyện khí cùng linh trận chỉ có thể coi là độc lướt qua, cùng Bạch Minh Bác như vậy luyện khí tông sư so sánh với, kém thiên địa. Cái lúc này, linh thuyền bắt đầu khởi động, dần dần ẩn tại trong hư không, coi như tiến nhập mặt khác một bên thời không, chung quanh hết thể đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Nhiếp Thiên cũng biết, đây là linh thuyền bắt đầu phi hành, bởi vì tốc độ quá nhanh, lại để cho chúng quanh thời không đã có rất nhỏ biến hóa, bên người cảnh vật đều trở nên mơ hồ. Chỉ là một lát thời gian, linh thuyền liền truy cản kịp Tuyệt Gia Thiết Bối Long Ưng, trực tiếp theo trên không trung bay qua, Tuyệt Gia người nhưng lại một chút cũng không có phát giác. Linh thuyền tốc độ quả nhiên nhanh, viễn siêu Thiết Bối Long Ưng, dựa theo loại tốc độ này, cả buổi ở trong liền có thể đến tới Huyền Hoàng Sơn Mạch. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên, trong nội tâm âm thầm nói ra. Nhiếp Thiên đương nhiên biết nói, Bạch Gia huynh muội đi Huyền Hoàng Sơn Mạch, tự nhiên cũng là vì thiên địa linh chỉ, nhưng hắn cũng không có hỏi, nếu không chỉ sợ vừa muốn gây Bạch Tiểu Nguyệt đối xử lạnh nhạt. Trên đường đi, linh thuyền siêu việt vô số đầu Thiết Bối Long Ưng, tựa hồ toàn bộ Đông Xuyên thần vực đều sôi trào, tất cả đều hướng về Huyền Hoàng Sơn Mạch mà đến. Cái này sự tình phiền toái. Nhiếp Thiên nhìn qua sau lưng vô số đầu Thiết Bối Long Ưng, không khỏi thầm than một tiếng. Hắn vốn định lén lút tìm kiếm Tam Sinh Thảo, nhưng là Huyền Hoàng Sơn Mạch một chút xuất hiện nhiều người như vậy, tất nhiên cho hắn mang đến phiền toái. Số tử, 1924. Chương 1131, Hư Vô Chi Môn. Mây trắng linh thuyền tốc độ cực nhanh, ngắn ngủn nửa ngày thời gian, Nhiếp Thiên bọn người liền tới đến Huyền Hoàng Sơn Mạch trên không. Nhiếp huynh, chúng ta dưới chân cái này đầu Sơn Mạch tiểu là Huyền Hoàng Sơn Mạch. Bạch Vân Phi chỉ vào dưới chân một đầu không nớt sơn mạch nói ra, trong mắt đã là toát ra khó có thể che giấu nóng bỏng, nói ra, nghe đồn rằng, này tòa nguyên khí địa mạch ngay tại Huyền Hoàng Sơn Mạch bên trong, thiên địa nguyên lực phi thường nồng đậm, đã tạo thành thiên địa linh chỉ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, nghe đồn đã hết là thật, thiên địa linh chỉ càng là thiên địa chí bảo, không phải dễ dàng như vậy phát hiện. Vừa nói, Nhiếp Thiên một bên đem ánh mắt phóng tại dưới chân không ngớt sơn mạch phía trên. Hắn đã từng đã tới Thiên Hoang Bất Lão, chính là Đông Xuyên thần vực cực bắc chi địa, có thể nói là đất cằn sỏi đá, một mảnh hoang vu, không có nửa điểm sinh cơ. Bất qua dưới chân Huyền Hoàng Sơn Mạch ngược lại là phi thường đặc biệt, đưa mắt nhìn lại, một mảnh xanh um tươi tốt, cự mục mọc lên san sát như rừng, hoa cỏ tươi tốt, ở vào Thiên Hoang Bất Lão bên trong, giống như là hoang mạc bên trong một mảnh ốc đảo. Xem tới nơi này quả thật có nguyên khí địa mạch. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm nói ra. Có thể tại đất cằn sỏi đá sinh ra một mảnh ốc đảo, Huyền Hoàng Sơn Mạch bên trong vô cùng có khả năng ẩn chứa một tòa khổng lồ nguyên khí địa mạch. Nguyên khí địa mạch cũng không phải là hiếm thấy đồ vật, Huyền Hoàng Sơn Mạch bên trong có nguyên khí địa mạch, nhưng lại không nhất định có thiên địa linh chỉ. Thiên giới thần vực không gian ổn định độ không đủ, không có khả năng bao hàm dục ra thiên địa linh chỉ. Đại ca, bên kia có thật nhiều người a. Cái lúc này, Bạch Tiểu Nguyệt đã đi tới, nhìn qua sơn mạch bên trong một chỗ trống trải chi địa, vẻ mặt kinh hỉ, lộ ra vô cùng hưng phấn. Nhiếp Thiên nhìn Bạch Tiểu Nguyệt đồng dạng, mỉm cười. Hắn suy đoán, Bạch Minh Bắc cũng biết thiên giới thần vực không có thiên địa linh trì xuất hiện, sở dĩ lại để cho Bạch gia tam huynh muội đi ra, nhất định là lại để cho bọn hắn lịch lãm rèn luyện một phen. Bạch Vân Phi là ổn trọng người. Bạch Tiểu Phi thì là thập phần tỉnh táo, hơn nữa bọn hắn có linh thuyền chiến hạm, cơ bản có thể ứng đối các loại đột phát tình huống. Nhiều người như vậy tụ tập tại đâu đó, hẳn là bọn hắn đã phát hiện nguyên khí địa mạch hả? Bạch Vân Phi hơi sững sờ, trong mắt lộ ra một vòng mừng rỡ. Nhiếp Thiên lúc này thần thức cảm giác đi qua, coi như là cách linh thuyền che đậy linh trận, như trước có thể rõ ràng địa chứng kiến phía dưới tình huống. Tại mọi người vây quanh trung tâm chỗ, một đoàn hỗn độn không rõ khối không khí lơ lửng tại giữa không trung, coi như một đoàn đậm đặc vân vòng xoáy, cái có vài thước lớn nhỏ, càng không ngừng xoay tròn lấy, không gian chung quanh chịu ảnh hưởng, bị kéo đến căng cứng, thiên địa xu thế đều bị cải biến. Hư vô chi môn. Chứng kiến cái này đoàn hỗn độn vòng xoáy lập tức, Nhiếp Thiên nhịn không được kinh kêu một tiếng, cả người sắc mặt bá địa nhất biến, thần sắc đều có chút ngốc trệ. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, tại đây rõ ràng xuất hiện một cái hư vô chi môn. Nhiếp huynh, ngươi không sao chớ? Bạch Vân Phi đứng tại Nhiếp Thiên bên người, cái thứ nhất phát giác được dị thường của hắn, không khỏi nhíu mày hỏi. Thiên sinh, ngươi làm sao vậy? Thiết Dung cũng chứng kiến Nhiếp Thiên sắc mặt không đúng, không khỏi khẩn trương lên. Nhiếp Thiên thần sắc trọn vẹn cứng ngắc lại mấy giây thời gian, rốt cục chậm rãi hòa hoãn tới, trong ánh mắt như trước khó giấu kinh hãi, thì thào nói ra, thật không ngờ, tại đây rõ ràng xuất hiện hư vô chi môn. Hư vô chi môn. Bạch Vân Phi bọn người ngay ngắn hướng sững sờ, hoàn toàn không biết Nhiếp Thiên đang nói cái gì. Cái kia đoàn hỗn độn vòng xoáy, tự là hư vô chi môn, cao cấp thời không trong kết giới giật tán mà ra thì không chi môn. Nhiếp Thiên thoáng tỉnh táo lại, chỉ vào cái kia đoàn hỗn độn vòng xoáy nói ra. Bạch Vân Phi bọn người nhưng lại mắt to chừng đôi mắt nhỏ, hoàn toàn nhìn không tới Nhiếp Thiên theo như lời đồ vật. Cái lúc này Nhiếp Thiên mới đột nhiên tỉnh ngộ lại, Bạch Vân Phi bọn người nhìn không tới xa như vậy đồ vật, nhất là cách che đậy linh trận dưới tình huống. Bạch Vân Phi, chúng ta đi xuống trước đi. Nhiếp Thiên đè xuống trong lòng kích động, ý bảo Bạch Vân Phi mở ra linh thuyền. Bạch Vân Phi chứng kiến Nhiếp Thiên phản ứng cực không tầm thường, không biết xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là đáp ứng một tiếng. Linh thuyền hiện ra đến, linh trận mở ra, mấy người trực tiếp theo trong hư không hiện hiện ra. Phía dưới đều là thập phần chuyên chú, vậy mà không có phát hiện Nhiếp Thiên bọn người. Mấy người hàng rơi trên mặt đất trên một tảng đá lớn, có thể xa xa địa chứng kiến cái kia đoàn hỗn độn vòng xoáy, đúng là Nhiếp Thiên trong miệng theo như lời hư vô chi môn. Thật cường đại thời không khí tức. Bạch Vân Phi nhìn qua hư vô chi môn, cảm giác đến khủng bố thời không khí tức, không khỏi biến sắc, vẻ mặt hoảng sợ. Hắn lập tức phát hiện, bốn phía mấy ngàn thước ở trong thời không, tại hư vô chi môn quấy nhiêu xuống, tựa hồ trở nên vặn mẹo, thậm chí có chút ít áp xúc. Quả nhiên là hư vô chi môn. Nhiếp Thiên khỏe miệng mỉm cười, trong mắt đúng là lập lòe cái này nóng bỏng. Những người khác cũng cảm nhận được thời không dị thường, sắc mặt đồng dạng kinh hãi. Nhiếp Minh. Cái này hư vô chi môn là vật gì? Hồi lâu sau, Bạch Vân Phi sắc mặt thoáng hòa hoãn một ít, nặng nề hỏi, Nhiếp Thiên tựa hồ đối với hư vô chi môn phi thường hiểu rõ. Hư vô chi môn, cao cấp thời không trong kết giới giật tán mà ra thì không chi môn. Nhiếp Thiên lặp lại một lần trước khi chứng kiến Bạch Vân Phi vẻ mặt nghi hoặc, liền vừa cười vừa nói, ngươi khả dĩ đem hư vô chi môn cho rằng một mảnh độc lập áp xúc không gian, là độ cao vặn vẹo thời không kết giới. Hơn nữa có thể thông hướng mặt khác một mảnh thời không. Kỳ thật Nhiếp Thiên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hư vô chi môn, trước khi hắn chỉ là theo sách cổ phía trên đã từng gặp, là một loại phi thường đặc thù độc lập không gian, cùng kiếm lao không chung theo như lời dị độ không gian có chút tương tự. Đại khái có thể lý giải là theo dị độ không gian bên trong đi ra một mảnh thời không kết giới, thông qua cái này thời không kết giới, khả dĩ thông hướng dị độ không gian. Nhiếp Minh, ý của ngươi là xuyên qua hư vô chi môn, có thể đến mặt khác một mảnh thời không, vậy sao? Bạch Vân Phi lý giải lực rất cường, không khỏi nuốt một chút nước miếng, nói ra. Nhiếp Thiên cười gật đầu, nói ra, hư vô chi môn tiểu là di động thời không linh trận, là thông hướng mặt khác không gian một đạo thì không chi môn. Nghe đồn rằng, thông qua hư vô chi môn, có thể tiến vào thiên giới thần vực bên ngoài rất cao vị diện thế giới. Rất cao vị diện thế giới. Bạch Vân Phi ngạc nhiên sững sờ, si ngốc nói, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần cảnh thế giới sao? Có lẽ vậy. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, khoe miệng giơ lên tươi cười quái dị. Nhiếp Thiên không biết hư vô chi môn phải chăng có thể thông hướng trong truyền thuyết thần cảnh thế giới, nhưng là hắn lại biết, hư vô chi môn xuất hiện, cái kia đã nói lên, Huyền Hoàng Sơn mạch khả năng thật sự có thiên địa linh chỉ tồn tại. Thiên địa linh chỉ không có khả năng xuất hiện tại thiên giới thần vực. Đó là bởi vì tại đây thời không tính ổn định không đủ. Nhưng là nếu như Huyền Hoàng Sơn mạch bên trong tồn tại một mảnh đặc thù thời không, tính ổn định đầy đủ cao như vậy tiếp theo bao hàm dục ra thiên địa linh trì. Nhiếp Thiên suy đoán, Huyền Hoàng Sơn Mạch bên trong vô cùng có khả năng tồn tại như vậy một mảnh đặc thù thời không, mà trước mắt hư vô chi môn tiểu là theo cái kia phiến đặc thù không gian giật tán mà ra. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Nhiếp Thiên nụ cười trên mặt đã có chút cứng ngắc. Nếu như hắn hiện tại bước vào hư vô chi môn ở bên trong, chẳng phải là trực tiếp tiến vào cái kia phiến đặc thù không gian, sau đó liền có thể tìm được thiên địa linh chỉ. Ừ ngực. Nghĩ tới đây, Nhiếp Thiên không khỏi nuốt một chút nước miếng, trong mắt lóe ra nồng đậm nóng bỏng chi ý. Số tử, 1848. Chương 1132, thời không dị lực. Nghĩ đến hư vô chi môn vô cùng có khả năng thông hướng thiên địa linh trì chỗ, Nhiếp Thiên trong mắt toát ra cực lớn khát vọng. Tuy nhiên hắn lần này tới Huyền Hoàng Sơn Mạch cũng không phải là vì thiên địa linh trì, nhưng nếu là có thể tìm được thiên địa linh trì, coi như là cực lớn niềm vui ngoài ý muốn. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, không hề do dự, trực tiếp hướng về hư vô chi môn đi qua, muốn tìm tòi đến tận cùng. Theo hắn càng ngày càng tới gần hư vô chi môn, là được càng thêm rõ ràng địa cảm giác được chung quanh thời không bị vặn vẹo đến lợi hại, một cổ khổng lồ áp lực theo bốn phương tám hướng áp đi qua, cơ hồ muốn đem thân thể của hắn xé rách. Chính là vì áp lực thật lớn tồn tại, những người khác là đứng tại hư vô chi môn vài trăm mét bên ngoài. Nhiếp Thiên, ngươi điên rồi sao? Ngay tại Nhiếp Thiên khoảng cách hư vô chi môn chỉ có trăm mét thời điểm, trong thức hải đột nhiên vang lên kiếm lao thanh âm, cực kỳ kinh hoàng. Ừ. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, thân ảnh lập tức dừng lại. Đây là một đạo thì không chi môn. Cơ hồ tại cùng một thời gian, một đạo kinh hỉ thanh âm đột nhiên vang lên, lập tức một đạo thân ảnh theo Nhiếp Thiên bên người chợt lóe lên, đúng là trực tiếp hướng về hư vô chi môn tiến lên. Người nọ thân ảnh cực nhanh. Hẳn là vừa mới phân biệt ra hư vô chi môn là thì không chi môn, cũng đồng dạng nghĩ đến thiên địa linh chỉ, cho nên mới liều lĩnh địa tiến lên. Đang ở đó người tới gần hư vô chi môn chỉ có chừng 50 mét thời điểm, không gian đột nhiên lắc lư một chút, lập tức một cổ thời không dị lực xuất hiện, như là một cái vô hình bàn tay khổng lồ, trực tiếp đem người nọ cuốn lại. A. Sau một khắc, một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết vang lên. Người nọ thân hình tại thời không dị lực dưới sự khống chế, nửa điểm năng lực phản kháng đều không có, đúng là trực tiếp đáng sợ dị lực xoắn được nát bấy, hóa thành một đoàn huyết quang tiêu tán không trung. Hít kha zzz. Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho tất cả mọi người ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, trợn mắt há hốc mồm mà chằm chằm vào giữa không trung hư vô chi môn, cả buổi nói không nên lời một câu. Cái này Nhiếp Thiên thần sắc cũng cứng ngắt lại, không khỏi nuốt một chút nước miếng. Cơ hồ là vô ý thức địa lui trở về, cùng hư vô chi môn giữ một khoảng cách. Nhiếp Thiên kinh hồn táng đảm địa lui về cự thạch phía trên, cảm giác được quanh thân áp lực nhỏ đi rất nhiều, cứng ngắc sắc mặt mới có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Nhiếp huynh, ngươi không sao chớ? Bạch Vân Phi bọn người kinh hồn chưa định, vẻ mặt kinh ngạc mà hỏi thăm. Nhiếp Thiên lắc đầu, trong nội tâm rốt cục bình tĩnh rất nhiều. Vừa rồi một màn thật sự quá kinh khủng, lúc này hồi tưởng lại, hãy để cho người lòng còn sợ hãi. Nhiếp Thiên nhìn ra, người nọ là thiên đế ngũ trọng cường giả, tại ở gần hư vô chi môn về sau, vậy mà hoàn toàn không có năng lực phản kháng, trực tiếp bị thời không dị lực phá tan thành từng mảnh. May mắn Kiếm Lao nhắc nhở kịp lúc, nếu không Nhiếp Thiên kết cục cũng không tốt đến đi đâu. Kiếm Lao, đây là có chuyện gì? Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn qua hư vô chi môn, không khỏi lộ ra kiêng kỵ chi ý. Hư vô chi môn quá kinh khủng, vậy mà lập tức xé rách một vị thiên đế ngũ trọng cường giả. Xú tiểu tử, ngươi hay là quá trẻ tuổi a? Kiếm Lao lắc đầu, mất đi hắn cảm giác được ngoại giới thời không khí tức thay đổi, lúc này mới chú ý tới Nhiếp Thiên đang làm gì đó, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Kiếm Lao thở dài một tiếng, nhìn xem hư vô chi môn, giải thích nói, hư vô chi môn là thời không độ cao vặn vẹo áp xúc hình thành thì không chi môn. Trong đó thời không áp lực ít thua kém vết nứt không gian bên trong không gian phong bạo, ngươi muốn vào nhập hư vô chi môn, không là muốn chết sao? Lại là như thế này. Nhiếp Thiên vẻ mặt hoảng sợ, không nghĩ tới hư vô chi môn bên trong vậy mà ẩn chứa khủng bố như vậy lực lượng, có thể so với không gian phong bạo, trách không được thiên đế ngũ trọng võ giả đều bị lập tức cắn nát. Phải biết rằng, không gian phong bạo lực lượng sao mà khủng bố, đủ để lập tức thắt cổ, xoắn giết thiên đế cửu trọng võ giả. Hô! Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp, lần này thật là có điểm quá vọng động rồi, may mắn kiếm lao nhắc nhở kịp thời gian. Bất quá, suy đoán của ngươi hẳn là đúng đích. Cái lúc này, kiếm lao thanh âm lần nữa vang lên, nói ra, cái này phiến hư vô chi môn thông hướng dị độ không gian, vô cùng có khả năng ngay tại huyền hoàng sơn mạch bên trong, hơn nữa chỗ đó có khả năng có thiên địa linh chỉ tồn tại. Thật sự có thiên địa linh chỉ. Nhiếp thiên ánh mắt khẽ run lên, khó giấu trong lòng nóng bỏng. Ừ, kiếm lao nặng nề gật đầu, nói ra, ta cũng thật không ngờ, tiểu tiểu nhân huyền hoàng sơn mạch bên trong vậy mà cất giấu một mảnh dị độ không gian, bất quá cái này phiến dị độ không gian có lẽ không lớn, vô cùng có khả năng là một mảnh thượng cổ nguyên khí địa mạch ngưng tụ mà thành. Huyền hoàng sơn mạch ở vào thiên hoang bất lao loại này đất cằn sỏi đá, lại có thể độc lập trở thành một mảnh ốc đảo, hẳn là bị thụ dị độ không gian bên trong giật tràn ra thiên địa linh lực ảnh hưởng. Nhiếp thiên khẽ gật đầu, sâu sắc chấp nhận. Dị độ không gian bên trong giật tán mà ra thiên địa linh lực đều có thể đem huyền hoàng sơn mạch biến thành ốc đảo, trong đó thiên địa linh lực chi nồng đậm, có thể nghĩ. Nhiếp thiên cơ bản xác định, cái này phiến dị độ không gian bên trong khẳng định có thiên địa linh chỉ tồn tại. Kiếm lao, cái này hư vô chi môn thời không áp lực to lớn như thế, chẳng phải là căn bản không có biện pháp tiến vào cái kia phiến dị độ không gian. Nhiếp thiên nhìn qua hư vô chi môn, trên mặt hiển lộ ra ưu sầu. Thiên đế ngũ trọng võ giả tới gần tu di chi môn 50m bên ngoài, liền bị trực tiếp cắn nát, chỉ sợ coi như là thiên đế cửu trọng võ giả, cũng rất khó cận thân hư vô chi môn 10m ở trong, càng chưa nói tới tiến vào hư vô chi môn. Nhược hóa hư vô chi môn thời không áp lực, chỉ có được thời không thuộc tính nguyên lực võ giả mới có thể làm được. Nếu như ngươi có thể tìm đến thời không linh trận sư, liền có thể nhược hóa hư vô chi môn thời không áp lực, có lẽ tiểu có thể đi vào hư vô chi môn. Nói đến đây, kiếm lao cười quái dị một tiếng, nói, bất quá đó là muốn tổn hại thời không linh trận sư võ đạo căn cơ, ai nguyện ý làm như vậy? Cái này nhiếp thiên sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới hư vô chi môn bá đạo như vậy, chỉ có thời không linh trận sư lấy võ đạo căn cơ làm một cái giá lớn, mới có thể nhược hóa thời không áp lực. Thời không linh trận sư vốn tiểu cực nhỏ, cho dù có thể tìm được, ai chịu tự tổn võ đạo căn cơ a? Ai? Xem ra thiên địa linh chỉ là không có gì trông cậy vào. Nhiếp thiên cười khổ một tiếng, hắn đương nhiên muốn gặp trong truyền thuyết thiên địa linh chỉ, nhưng là hắn thật sự không có cách nào. Vậy cũng không nhất định. Mà ở thời điểm này, kiếm lão nhưng lại nở nụ cười một tiếng, nói, hư vô chi môn xuất hiện ở chỗ này, cũng sẽ phải chịu trước mắt thời không ảnh hưởng. Thời không áp lực cũng sẽ biết tự hành chậm rãi biến yếu, đợi nhược tới trình độ nhất định, ngươi có thể tiến vào hư vô chi môn. Tự hành biến yếu. Nhiếp thiên sững sờ, vốn đã thất vọng ánh mắt lập tức lại lóe lên, hỏi, cái kia cần bao lâu thời gian? Nhanh thì mấy chục năm, chậm thì mấy trăm năm. Nhưng là đón lấy kiếm lao trả lời, trực tiếp lại để cho nhiếp thiên vừa mới dấy lên hy vọng tâm lần nữa trầm xuống. Mấy chục năm? Mấy trăm năm? Nhiếp thiên vẻ mặt im lặng, kiếm lao trả lời quả thực lại để cho hắn có đánh người xúc động. Hắn đến huyền hoàng sơn mạch chính là vì tam sinh thảo, tối đa mấy tháng trở về đi, làm sao có thời giờ đợi mấy chục năm mấy trăm năm. Bạch Vân Phi bọn người chứng kiến nhiếp thiên sắc mặt thay đổi lại biến, cũng không biết thứ hai đang suy nghĩ gì, chỉ có thể vẻ mặt bất đắc dĩ. Tại đã trải qua vừa rồi thảm thiết một màn về sau, đám người rõ ràng địa cảm thấy khủng hoảng. Đều là vô ý thức địa rời xa hư vô chi môn. Quả nhiên là hư vô chi môn. Nhưng vào lúc này, một đạo hưng phấn thanh âm đột nhiên vang lên, một đạo thân ảnh lăng không đứng vững, xuất hiện tại trên không trung. Lâm Dịch. Nhiếp thiên nghe được cái thanh âm này, ánh mắt đột nhiên run lên, nhìn rõ ràng cao giữa không trung gương mặt, trong nội tâm kinh kêu một tiếng, hô lên một cái tên. Số tử, 1949. Chương 1133. Lương Vũ thành chủ. Ngay tại đám người chậm rãi rời xa hư vô chi môn thời điểm, trên không trung đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, gương mặt phi thường trẻ tuổi, chỉ có 20 tuổi xuất đầu, nhưng là khí tức cường đại, cho người rất mạnh cảm giác các bách. Người kia là ai? Đám người nhìn xem đạo kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh, nhao nhao sững sờ. Nhiếp thiên nhìn rõ ràng người tới gương mặt, sắc mặt không khỏi trầm xuống, bởi vì người đến không phải người khác, đúng là Lâm Dịch. Lâm Dịch có thể nói là nhiếp thiên đối thủ cũ rồi, không nghĩ tới lại sẽ xuất hiện vào lúc này. Nhiếp thiên sớm đã biết rõ, Lâm Dịch sớm đi tới huyền hoàng sơn mạch, bất quá thứ hai tựa hồ so với hắn càng muộn đến. Có lẽ là linh thuyền tốc độ quá nhanh, lại để cho Nhiếp Thiên trước một bước đi vào huyền hoàng sơn mạch. Thiên đế tam trọng. Nhiếp Thiên thần thức cảm giác đi qua, ánh mắt lần nữa run lên, Lâm Dịch thực lực tăng lên so với hắn dự đoán được còn nhanh, đã đến thiên đế tam trọng tu vi. Nhiếp Thiên lúc này là thiên đế nhị trọng đỉnh phong, còn thiếu một chút mới có thể tăng lên tới thiên đế tam trọng. Bất quá hắn cũng không e ngại Lâm Dịch, bởi vì kiếm đạo của hắn cảnh giới tăng lên, hơn nữa ngưng tụ ra phệ hồn kiếm ý, lại để cho hắn có thể đối với chiến bất luận cái gì thiên đế tam trọng cường giả. Lâm Dịch vậy mà cũng biết hư vô chi môn. Cái lúc này, Nhiếp Thiên chứng kiến Lâm Dịch thần sắc phi thường quỷ dị, tựa hồ đối với hư vô chi môn biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Nhiếp Thiên lập tức đoán được, hẳn là Lâm Dịch trên người thượng cổ huyết yêu nhận ra hư vô chi môn. Lúc này Lâm Dịch toàn bộ chú ý lực đều đặt ở hư vô chi môn lên, hiển nhiên không có phát giác được Nhiếp Thiên tồn tại. Hư vô chi môn, xem ra thiên địa linh trì thật sự tồn tại. Lâm Dịch khỏe miệng giơ lên quỷ dị tiểu ý, thì thào nói ra, hắn và Nhiếp Thiên nghĩ đến cùng một chỗ. Bất quá lập tức, Lâm Dịch sắc mặt liền trầm thấp xuống, tựa hồ cũng biết hư vô chi môn không dễ trọng, không cách nào tiến vào. Nhiếp Thiên chứng kiến Lâm Dịch thần sắc biến hóa, lập tức đoán ra thứ hai đang suy nghĩ gì, trong nội tâm mỉm cười, nói, Lâm Dịch, ngươi thế nhưng mà thượng cổ huyết yêu vương chuyển thế, trên người có một cái thiên đế cảnh thực lực huyết yêu, nói không chừng có biện pháp khắc chế hư vô chi môn thời không áp lực. Lâm Dịch thực lực, Nhiếp Thiên đã được chứng kiến, làm không tốt có cái gì quỷ dị đích thủ đoạn có thể tiến vào hư vô chi môn. Dịch nhi. Vừa lúc đó, một đạo thân ảnh xuất hiện sau lưng Lâm Dịch, là một người trung niên nam tử, khuôn mặt cương nghị, nhìn về phía trên thập phần uy nghiêm. Tuyệt Thiên Hoa đại nhân. Trung niên nam tử kia mới vừa xuất hiện, lập tức có người nhận ra thân phận của hắn, kinh hô một tiếng. Tuyệt Thiên Hoa. Nghe được cái tên này, Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, lập tức nhớ tới, tựa hồ phụ thân của Tuyệt Luyến đã kêu Tuyệt Thiên Hoa, hơn nữa người này xưng hô Lâm Dịch là Dịch Nhi, rõ ràng cho thấy đối với vãn bối xưng hô, cho nên hắn nhất định là Lương Vũ Thành thành chủ. Nhạc phụ. Lâm Dịch khẽ gật đầu, ít có địa lộ ra một chút cung kính thần sắc. Đây là vật gì? Thật cường đại thời không khí tức. Tuyệt Thiên Hoa chân mày hơi nhíu lại, nặng nề mở miệng. Lâm Dịch cũng không nói chuyện, mà là dẫn âm cho Tuyệt Thiên Hoa, thứ hai thần sắc thay đổi lại biến, có lẽ đã biết đạo đây là hư vô chi môn, cũng biết hư vô chi môn sau lưng cất giấu cái gì. Sau một lát, Tuyệt Thiên Hoa ánh mắt lóe lên, rõ ràng địa lộ ra khó giấu nóng bỏng chi ý, nhìn quét phía dưới đám người, trở nên cảnh giác lên. Nhạc phụ, chúng ta trước ly khai. Lâm Dịch suy nghĩ một chút, ánh mắt run lên, khỏe miệng giơ lên quỷ dị cười. Lập tức liền chuẩn bị ly khai. Tuyệt Thiên Hoa đáp ứng một tiếng, chuẩn bị ly khai. Ừ. Vừa lúc đó, Lâm Dịch lông mày đột nhiên nhíu một cái, lập tức trong ánh mắt hiện lên một vòng hàn mang, đúng là trực tiếp tập trung Nhiếp Thiên, khỏe miệng khẽ động, nhổ ra hai chữ, Nhiếp Thiên. Lâm Dịch, đã lâu không gặp. Nhiếp Thiên mỉm cười, hắn biết nói, thực sự không phải là Lâm Dịch phát hiện chính mình, mà là trên người hắn thượng cổ huyết yêu. Ngươi quả nhiên đi vào thiên giới thần vực, xem ra ta lại để cho Lâm Phong mang ngươi đã nhận được. Lâm Dịch âm lãnh cười cười, ánh mắt như độc địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, không che giấu chút nào toàn thân sát ý. Hắn từng để cho Lâm Phong tiện thể nhắn cho Nhiếp Thiên, nói mình sẽ ở thiên giới thần vực chờ Nhiếp Thiên. Bất quá Nhiếp Thiên đi vào thiên giới thần vực, có thể không phải là vì hắn mà đến, cho dù không có hắn, Nhiếp Thiên cũng nhất định sẽ đến thiên giới thần vực. Lâm Dịch. Ngươi quá để ý mình rồi, thật sự đã cho ta là chuyên vì ngươi, mà đến thiên giới thần vực sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lạnh lùng đáp lại. Đối mặt Nhiếp Thiên khiêu khích, Lâm Dịch cũng không tức giận, ngược lại là nở nụ cười một tiếng, lập tức sắc mặt trầm xuống, nói ra, Nhiếp Thiên, ta mặc kệ ngươi vì cái gì mà đến, nhưng là ta làm xác định, ngươi nhất định sẽ chết ở trên tay của ta. Vậy sao? Nhiếp Thiên lắc đầu cười cười, từ chối cho ý kiến. Như vậy uy hiếp, hắn đã sớm chán nghe rồi, đã không có cảm giác nào. Dịch nhi, người này là được ngươi nhắc tới cựu nhân kia. Tuyệt Thiên Hoa lạnh lùng nhìn xem Nhiếp Thiên, trong mắt lóe ra thật lớn địch ý. Hắn hiển nhiên đối với Lâm Dịch cái này dễ hiển phi thường hài lòng, cho nên Lâm Dịch địch nhân chính là của hắn địch nhân. Ừ, Lâm Dịch nặng nề gật đầu, lập tức nói thẳng, Nhiếp Thiên, ta rất muốn biết một chút về, thực lực ngươi bây giờ như thế nào? Ngươi muốn động thủ, ta phụng bồi đến cùng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đối phương chủ động khiêu khích, hắn há có thể lùi bước. Tiểu tử, ngươi muốn đụng đến ta ra tiên sinh, trừ phi trước hết giết ta. Cái lúc này, một đạo thanh âm tức giận vang lên, phóng đãng khí thế tỏa ra, một đạo thân ảnh ngăn tại Nhiếp Thiên trước người, đúng là Tiết Dũng. Hắn thời khắc nhớ kỹ Long Ngạo Thiên nhất định phải bảo vệ tốt Nhiếp Thiên. Tiết Dũng. Tuyệt Thiên Hoa chứng kiến Tiết Dũng xuất hiện, không khỏi sững sờ, lập tức nổi giận nói, lui ra. Hắn cho rằng, Tiết Dũng hay là Tuyệt gia dòng binh chẳng người, cho nên hoàn toàn là một loại quát lớn hạ nhân thái độ. Tuyệt Thanh Chủ, ta sẽ không lui ra. Tiết Dũng thái độ quyết tuyệt, nói thẳng. Ừ. Tuyệt Thiên Hoa ánh mắt trầm xuống, không nghĩ tới Tiết Dũng cũng dám phản bác hắn, lập tức trực tiếp nổi giận, toàn thân khí thế dâng lên đến, trực tiếp một trưởng chụp được đến. Bàng nhiên trưởng lực tách ra tại trong hư không, chung quanh bị hư vô chi môn vặn vẹo không gian đều bị lần nữa kéo nhanh. Tuyệt Thanh Chủ, đã ngươi muốn một trận chiến, Tiết Dũng cùng ngươi là được. Tiết Dũng nhướng mày, trong tay xuất hiện hắc viêm liệt thiên búa, hai chân đột nhiên đặt mạnh, thân ảnh phóng lên trời, hướng về Tuyệt Thiên Hoa một búa bổ xuống. Vâng! Lập tức một đạo hắc diễm khí lãng xuất hiện, trên không trung ngưng tụ thành một đạo khủng bố hắc diễm lưỡi dao sắc bén, coi như dao long, gào thét xuất hiện. Trung quanh bị vặn vẹo không gian đã bị sức lực lớn liên lụy, như thủy triều hướng về hai bên tách ra. Vành rắc. Sau một khắc, khủng bố trưởng ấn cùng hắc diễm lưỡi dao sắc bén đụng vào cùng một chỗ, đáng sợ khí lãng kích động khai mở, bộc phát ra lực lượng kinh người, tại vặn vẹo trong không gian nổ mở. Tuyệt Thiên người hoa tại giữa không trung đã bị khí lãng trùng kích, thân ảnh không khỏi run lên, vậy mà ngăn không được sau lùi lại mấy bước, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân thể. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Tiết Dũng thân ảnh đột nhiên trì trệ, lập tức liền bị trực tiếp áp xuống tới, coi như cự thạch rơi xuống đất, kích thích mấy mét cao đất sóng. Tiết Dũng. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, kinh kêu một tiếng, thân ảnh đi vào Tiết Dũng bên người. Tiết Dũng thân ảnh đứng lại, khoe miệng tràn ra một vòng máu tươi, cũng không lớn ngại, ngược lại một đôi dương mắt lạnh lẽo Tuyệt Thiên Hoa, liều lĩnh cười nói, Tuyệt Thanh Chủ, thực lực của ngươi, không gì hơn cái này. Số tử, 1812. Chương 1134, Long Ưng giằng co. Xác nhận Tiết Dũng không có việc gì, Nhiếp Thiên lúc này mới yên tâm không ít. Hắn lúc này mới phát hiện, Tiết Dũng thực lực so với hắn đoán trước được hiếu thắng, Tuyệt Thiên Hoa thực lực xa so thí thần công tử bên người H.I.I. Lao giả cường, Tiết Dũng có thể đón đỡ đối phương một chiêu, thật sự không dễ. Nhiếp Thiên phát hiện, Tuyệt Thiên Hoa thực lực đã là thiên đế ngũ trọng đỉnh phong, tùy thời cũng có thể đột phá đến thiên đế lục trọng. Cái lúc này, vây xem mọi người cũng là nhao nhao sững sờ, vẻ mặt bất khả tư nghị địa nhìn xem Tiết Dũng, hiển nhiên không nghĩ tới thứ hai có thể tiếp được Tuyệt Thiên Hoa một chiêu. Tuyệt Thiên Hoa là Lương Vũ Thành thành chủ, tại Đông Xuyên thần vực có chút danh khí, xem như thành danh đã lâu cường giả, mà Tiết Dũng tắc thì là hoàn toàn hạng người vô danh, song phương thân phận kém quá xa. Tiết Dũng có thể cùng Tuyệt Thiên Hoa chính diện đối bính một chiêu, vượt quá tất cả mọi người đoán trước. Ừ. Tuyệt Thiên Hoa thân ảnh sừng sững tại trên không trung, ánh mắt cũng là không khỏi trầm xuống, theo mặc dù là lạnh lùng cười cười, âm lãnh nói ra, Tiết Dũng, nguyên lai ngươi đã là thiên đế ngũ trọng thực lực, trách không được dám cùng bổn thành chủ hung hăng càng quái. Bổn thành chủ thật sự thật không ngờ, một đầu nuôi nhiều năm cẩu, kết quả là vậy mà trái lại cắn chủ nhân. Nghe được Tuyệt Thiên Hoa Tiết Dũng sắc mặt trầm xuống, hai đấm nắm chặt, lăng nhưng nói, Tuyệt Thanh Chủ, ta Tiết Dũng chỉ là Tuyệt gia dòng binh, không phải Tuyệt gia cẩu. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt tập trung Tuyệt Thiên Hoa, lạnh lùng nói ra, thật đúng là có con gái hắn tất có hắn phụ, Tuyệt Luyến ưa thích mắng chửi người là cẩu, ngươi cũng ưa thích mắng chửi người là cẩu, không biết các ngươi Tuyệt gia người vậy là cái gì? Chẳng lẽ là heo chó không bằng sao? Ngươi Tuyệt Thiên Hoa sắc mặt bá địa trầm xuống, ngực áp lực một đoàn nộ khí, nuốt không trôi nhả không ra, khó chịu cực kỳ. Nhạc phụ đại nhân, không muốn chấp nhặt với hắn, bất quá là một cái con sâu cái kiến mà thôi, lại để cho hắn sống lâu vài ngày. Ngay tại Tuyệt Thiên Hoa sắp sửa tức giận thời điểm, Lâm Dịch nhưng lại đột nhiên đứng dậy, ánh mắt âm lãnh nhìn Nhiếp Thiên một mắt, tựa hồ tại công tác chuẩn bị lấy cái gì âm mưu. Nhiếp Thiên cũng là sửng sờ, không nghĩ tới Lâm Dịch vậy mà hội như vậy dừng tay. Tuyệt Thiên Hoa nhìn Lâm Dịch một mắt, vậy mà thật sự thu liễm nộ khí, lạnh lùng nhìn Nhiếp Thiên một mắt, nói ra, xú tiểu tử, lần này liền tha các ngươi. Sau khi nói xong, Tuyệt Thiên Hoa cùng Lâm Dịch vậy mà thực xoay người lì khai. Nhiếp Thiên nhìn qua hai người bóng lưng, không khỏi lắc đầu, không biết Lâm Dịch vì cái gì đột nhiên lì khai, cái này có thể không phù hợp phong cách của hắn. Nhiếp Thiên, chúng ta 3 ngày sau gặp lại. Ngay tại Nhiếp Thiên nghi hoặc chi tế, trong đầu của hắn đột nhiên nhớ tới Lâm Dịch thanh âm. Đạo này thanh âm qua đi, Lâm Dịch khí tức liền hoàn toàn biến mất. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nhưng lại càng ngày càng hồ đồ. Lâm Dịch đột nhiên ly khai, cái này lại để cho hắn cảm thấy phi thường kỳ quái, sau đó lại tới nữa một cái 3 ngày sau gặp lại, càng làm cho người khó hiểu. Theo hắn đi thôi, dù sao ta hiện tại cũng giết không được hắn. Nhiếp Thiên trong nội tâm nói một tiếng, không hề đi đa tưởng cái gì. Lâm Dịch là thượng cổ huyết yêu vương truyền thế, trong cơ thể ẩn núp lấy đáng sợ huyết yêu chi lực. Cho dù Nhiếp Thiên có năng lực giết hắn, lại cũng không dám giết, hoàn toàn chính xác lại để cho người đau đầu. Đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Nhiếp Thiên cùng Tiết Dũng, không biết hai người cùng Tuyệt Thiên Hoa cùng Lâm Dịch có cái gì ân oán. Nhiếp Minh, các ngươi không có sao chứ? Cái lúc này, Bạch Vân Phi đã đi tới, sắc mặt có một chút xấu hổ, bởi vì hắn mới vừa rồi không có đứng ra, sợ Nhiếp Thiên bởi vậy không vui. Chúng ta không có việc gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không có để ở trong lòng. Bạch Vân Phi thân phận không đơn giản, hơn nữa vừa mới cùng bọn họ nhận thức, không ra tay cũng là tình có thể nguyên. Cái kia gọi Lâm Dịch ra hỏa rất cường. Trên người của hắn tựa hồ ẩn núp lấy một cổ lực lượng đáng sợ. Bạch Tiểu Phi đã đi tới, vẻ mặt lạnh lùng nói. Lâm Dịch chỉ có chừng 20 tuổi, thậm chí có thiên đế tam trọng thực lực, cái này lại để cho Bạch Tiểu Phi phi thường kinh ngạc. Nhiếp Thiên nhìn Bạch Tiểu Phi một mắt, thật không ngờ thứ hai cảm giác năng lực cũng không tệ lắm, tựa hồ nhìn ra Lâm Dịch trên người huyết yêu chi lực. Bạch Vân Phi nghe được Bạch Tiểu Phi ánh mắt không khỏi run lên, nhưng hắn là biết nói, người đệ đệ này của mình ánh mắt cực cao, liền bốn đại công tử đều không để vào mắt, nhưng lại đối với Lâm Dịch làm ra đánh giá như vậy, điều này nói rõ Lâm Dịch thực lực xác thực có quỷ dị. Nhiếp Minh, các ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Bạch Vân Phi nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi. Nhiếp Thiên nhưng lại nhìn hư vô chi môn, trong mắt không khỏi có chút tiếc nuối, nói ra, ta còn có một số việc, chuẩn bị tại Huyền Hoàng Sơn mạch tìm đồng dạng đồ vật, chúng ta như vậy cáo tử. Bạch Vân Phi gật đầu cười cười, nói ra, như vậy cáo tử, sau này còn gặp lại. Đón lấy, Bạch gia tam huynh muội liền trực tiếp đạp vào linh thuyền, biến mất tại trong hư không. Nhiếp Thiên cuối cùng nhìn thoáng qua hư vô chi môn. Liền không hề lưu luyến, như vậy ly khai. Đọc truyện tại. Tuy nhiên hắn biết đạo hư vô chi môn bên trong tiểu là thông hướng thiên địa linh trì thông đạo, nhưng không cách nào tiếp cận hư vô chi môn, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Những người khác cũng đều chậm rãi ly khai, chỉ còn lại có giữa không trung hư vô chi môn còn đang không ngừng địa xoay tròn lấy. Thiên sinh, chúng ta kế tiếp là muốn tìm nguyên khí địa mạch sao. Thiết Dũng cùng sau lưng Nhất Thiên, đã khôi phục bình thường. Cười hát hát nói, xú tiểu tử, chúng ta tới Huyền Hoàng Sơn mạch cũng không phải là tìm nguyên khí địa mạch. Nhiếp Thiên không khỏi cười cười, ánh mắt nhìn hướng Huyền Hoàng Sơn mạch ở chỗ sâu trong, lóe ra khắc thường thần thái. Lần này tới Huyền Hoàng Sơn mạch, tìm vạn năm tam sinh thảo mới được là Nhiếp Thiên chuyện trọng yếu nhất. Bất quá Huyền Hoàng Sơn mạch rất rộng rãi, không ngớt mấy trăm ngàn mét, hơn nữa trong đó còn có các loại vách đá sơn động, muốn tại loại tình hình này phía dưới tìm được tam sinh thảo. Cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mấy ngày kế tiếp, Nhiếp Thiên cùng Tiết Dũng một khắc càng không ngừng tại Huyền Hoàng Sơn mạch bên trong tìm kiếm, chuyên môn đến cái loại nầy hoàn cảnh so sánh ác liệt địa phương, sơn cốc vách đá dựng đứng. Đáng tiếc chính là, vài ngày xuống, hai người không thu hoạch được gì, liền bình thường tam sinh thảo đều không có tìm được. Chẳng lẽ Lam Đình cho tin tức của ta có sai? Nhiếp Thiên hành tẩu tại một chỗ trong hạp cốc, lông mày không khỏi nhăn lại. Bách niên tam sinh thảo tại Huyền Hoàng Sơn mạch bên trong, tin tức này là từ Lam Đỉnh chỗ đó biết được, hắn chắc có lẽ không lường gạt Nhiếp Thiên, không có lý do gì. Tiết Dũng, chúng ta tìm mấy ngày. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên hướng Tiết Dũng hỏi. Ba ngày. Tiết Dũng do dự một chút, cũng là tìm được quá mê mẩn, quên thời gian. 3 ngày. Nhiếp Thiên trầm ngâm, khoe miệng không khỏi giơ lên, thì thào nói ra. Lâm Dịch trước khi nói với ta 3 ngày sau đó gặp lại, chẳng lẽ hắn hội tái xuất hiện tại hư vô chi môn chỗ nào? đi xem. Nghĩ như vậy lấy, Nhiếp Thiên liền quyết định, đi trước hư vô chi môn chỗ đó nhìn xem. Dù sao hiện đang tìm Tam Sinh Thảo cũng không có gì tiến triển, làm không tốt Lâm Dịch có biện pháp nào tiến vào hư vô chi môn. Tuy nhiên Nhiếp Thiên ẩn ẩn cảm giác được có âm mưu khí tức, nhưng vẫn là quyết định qua đi xem. Làm ra sau khi quyết định, Nhiếp Thiên nếu không trì hoãn, trực tiếp ly khai hạp cốc, hướng về hư vô chi môn chỗ địa phương mà đi. Mà đang ở Nhiếp Thiên cùng Tiết Dũng vừa rời đi hạp cốc, nhưng lại chứng kiến cao giữa không trung xuất hiện hai đầu cực lớn thiết bối long ưng, đúng là tại rằng co lấy. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, mặc dù hai đầu thiết bối long ưng khoảng cách hắn có vạn mét xa, hắn vẫn có thể rõ ràng địa chứng kiến người ra mặt, không khỏi nở nụ cười một tiếng, là bọn hắn. Hai đầu rằng co thiết bối long ưng, Nhiếp Thiên đều biết, một bên là Thí Thần Công Tử, bên kia thì là Tuyệt Luyến. Bất quá bất đồng chính là, lúc này Tuyệt Luyến bên người đứng đấy một đạo khắc nghiệt thân ảnh, đúng là Lâm Dịch. Số tử, 1943. Chương 1135, hung hăng càn quấy ác độc. Thật sự là hoàn gia ngõ hẹp a. Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng trên bầu trời hai đầu thiết bối long ứng phía trên người, không khỏi khỏe miệng khẽ động một chút. Thí Thần Công Tử cùng Tuyệt Luyến bọn người gặp được, đây tuyệt đối là không thể buông tha, bất quá lần này Tuyệt Luyến bên người có Lâm Dịch. Hơn nữa Tuyệt Thiên Hoa đã ở. Nhiếp Thiên ánh mắt lóe ra nghiền ngẫm thần thái, chuẩn bị cho tốt đẹp mắt một hồi tuồng. Thí Thần Công Tử là hung hăng càn quấy tới cực điểm người, mà Lâm Dịch cũng tuyệt đối không phải mặc người đắn đo quả hồng. Hai người này đụng cùng một chỗ, tuyệt đối là một hồi trò hay. Mà ở thời điểm này, xa xa lại xuất hiện vài đầu thiết bối long ưng, đều là lục tục ngo ngoe đến Huyền Hoàng Sơn mạch người. Những người này chứng kiến Thí Thần Công Tử bọn người, liền không hề tiến lên. Đều ở một bên xa xa địa nhìn xem. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lập tức tìm được Bạch Gia huynh muội linh thuyền chiến hạm, nhưng lại bất động thanh sắc, cũng không đi kinh động đến bọn hắn. Tuyệt gia đại tiểu thư. Trên không trung, Thí Thần Công Tử lạnh lùng mở miệng, thanh âm mang theo vài phần khàn giọng, xen lẫn cực kỳ đáng sợ tức giận, một đôi đối xử lạnh nhạt gắt gao tập trung Tuyệt Luyến, lang liệt khắc nghiệt. Tuyệt Luyến biết đạo Thí Thần Công Tử bá đạo, không khỏi lui về phía sau một bước. Thần sắc hoảng sợ. Ừ. Thấy như vậy một màn, Lâm Dịch ánh mắt có chút ngưng tụ, lúc này đúng là hắn dùng huyết yêu chi đồng khống chế dưới chân thiết bối long ưng, mới có thể phòng ngừa long ưng không bị đối diện long ưng dọa đi. Luyến Nhi, người kia là ai? Lâm Dịch lườm Thí Thần Công Tử một mắt, lạnh lùng mở miệng. Tuyệt Luyến tinh xảo khuôn mặt lộ ra thật lớn kinh hoàng, dẫn âm cho Lâm Dịch, hướng về sau người đem trước khi sự tình nói một lần. Tốt hung hăng càn quấy người. Nghe xong Tuyệt Luyến, Lâm Dịch ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống, trong mắt toát ra đúng là khinh miệt chi ý, đồng thời còn có một vòng sắc cơ. Dịch Nhi, người này thực lực rất cường, hơn nữa sau lưng có Thí Thiên Tông, không thể đơn giản đắc tội. Tuyệt Thiên Hoa phát giác được Lâm Dịch trên người sắc cơ, ánh mắt không khỏi run lên, giận âm nói ra. Thí Thiên Tông sao? Lâm Dịch cười nhạt một tiếng, trong mắt khinh miệt càng lớn. Tuyệt Luyến, chuyện giữa chúng ta tình còn chưa kết thúc. Bổn công tử trước khi mà nói như trước hữu hiệu, ngươi tự phế nguyên linh nguyên mạch, sau đó dập đầu bồi tội, bổn công tử liền tha cho ngươi một mạng. Nếu không phải nhưng, bổn công tử liền giết sạch Tuyệt gia người. Thí Thần Công Tử lạnh lùng mở miệng, một đôi đối xử lạnh nhạt lộ ra ác độc. Hí! Âm thanh lạnh như băng rơi xuống, vây xem đám người nhao nhao hít sâu một hơi. Đã sớm nghe nói Thí Thần Công Tử liều lĩnh bá đạo, lại thật không ngờ rõ ràng bá đạo đến loại tình trạng này. Đang tại Lương Vũ Thành chủ mặt lại để cho con gái hắn nhi tự phế nguyên linh nguyên mạch, còn muốn dập đầu bồi tội. Không biết Lương Vũ Thành đại tiểu thư như thế nào đắc tội Thí Thần Công Tử rồi, lúc này đây Lương Vũ Thành chủ khẳng định phải thua thiệt lớn. Đám người thầm nghĩ trong lòng, nhìn về phía Thí Thần Công Tử ánh mắt mang theo nồng đậm kiên kỵ. Thí Thần Công Tử, ngươi hơi quá đáng a. Tuyệt Thiên Hoa cái lúc này đương nhiên không thể giả bộ không nói gì, tiến lên một bước, nặng nề nói ra. Ngươi cùng Tuyệt Luyến chuyện giữa, bổn thành chủ đã biết. Đây bất quá là một cái hiểu lầm, không cần phải lấy tánh mạng người ta a. Câm miệng. Tuyệt Thiên Hoa thanh âm vừa mới rơi xuống, Thí Thần Công Tử trực tiếp liều lĩnh gào thét, chỉ vào đối phương kêu gào nói, Tuyệt Thiên Hoa, bổn công tử biết đạo ngươi là Lương Vũ thành chủ, nhưng là tại bổn công tử trong mắt, ngươi tiểu là một cái con sâu cái kiến, nếu như ngươi dám nhúng tay. Bổn công tử liền lại để cho Thí Thiên Tông tiêu diệt ngươi Lương Vũ Thành. Liều lĩnh. Thí thần công tử liều lĩnh làm cho người khác tức lộ ruột. Giết người khác con gái, còn không cho người khác nhúng tay, thật sự là bá đạo. Tuyệt Thiên Hoa lão mặt xanh hồng bất định, thân hình đều đã có chút run rẩy, hắn không nghĩ tới, thí thần công tử rõ ràng liền hắn cái này Lương Vũ thành chủ đều không để vào mắt. Nhiếp Thiên trên mặt đất chứng kiến không chung một màn, khỏe miệng không khỏi có chút khẽ động, trong nội tâm nói ra, Tuyệt Thiên Hoa, các ngươi phụ nữ rất hỉ hoan nếu nói đến ai khác là cậu, nhưng hiện tại các ngươi đối mặt thí thần công tử, liền cậu đều không bằng. Tiên sinh, cái này gọi thí thần công tử ra hỏa thật ngông cuồng rồi, ta xem hắn mới được là đệ nhất cuồng nhân A. Tiết Dung chầm chầm vào thí thần công tử, phi thường phẫn nộ, hắn dù sao chịu được qua Tuyệt gia ân huệ, đương nhiên thiên hướng về Tuyệt gia. Hắn cũng cân xứng đệ nhất cuồng nhân, chó má. Nhiếp Thiên lườm thí thần công tử một mắt, vẻ mặt khinh thường. Thí thần công tử hoàn toàn chính xác rất cuồng, nhưng hắn cuồng cùng Long Ngạo Thiên cuồng hoàn toàn là hai việc khác nhau. Long Ngạo Thiên sở dĩ được xưng là đệ nhất cuồng nhân, là vì hắn dám hướng mạnh hơn tự mình người liều lĩnh, cái gì thiên giới chín đế, kiếm đạo đỉnh phong, phàm là hắn xem không xem qua, hết thảy đều là cất chó. Mà thí thần công tử nhưng lại chỉ dám tại kẻ yếu trước mặt liều lĩnh, nếu là đụng với cường giả chân chính, hắn còn dám như vậy cùng sao? Nói thí thần công tử là đệ nhất cuồng nhân, thật sự quá vũ nhục bốn chữ này. Cha! Cái lúc này, Tuyệt Luyến chứng kiến Tuyệt Thiên Hoa sắc mặt không đúng, tựa hồ sợ hãi, không khỏi hô một tiếng, sợ thứ hai thật sự sẽ buông tha cho nàng. Tuyệt Thiên Hoa không khỏi thân hình run lên, đúng là lui về phía sau một bước, trong mắt lóe ra do dự chi sắc. Ha ha ha! Thí thần công tử đem Tuyệt Thiên Hoa phản ứng đều nhìn ở trong mắt, càng thêm liều lĩnh địa cười to, kêu lên, đường đường Lương Vũ thành chủ, nguyên lai là cái rất sợ chết bọc ngủ, vì sống sót, liền con gái đều không đã muốn sao. Thí thần công tử, ngươi Tuyệt Thiên Hoa lão mặt âm trầm được cơ hội nhỏ máu, hắn không nghĩ tới đối phương lại có thể biết nói thẳng ra, kể từ đó, hắn tiểu thật không có đường lui. Nếu như hắn thật sự buông tha cho Tuyệt Luyến, mọi người tại đây hội thấy thế nào hắn? Thí thần công tử thật độc a. Những người khác nhìn ra chuyện gì xảy ra, ánh mắt kịch liệt run rẩy. Thí thần công tử vốn là đem Tuyệt Thiên Hoa dọa lùi, đón lấy lại lạnh nói chào phúng, lại để cho Tuyệt Thiên Hoa tiến thối lưỡng nan. Đây quả thực là đem Tuyệt Thiên Hoa hướng tử lộ thượng bức. Thí thần công tử lạnh lùng chầm chầm vào Tuyệt cha con, hắn chính là muốn đem Tuyệt gia triệt để tiêu diệt, chỉ có như vậy mới có thể tiêu tan giải hắn mối hận trong lòng. Đương nhiên, hắn còn không có tìm được Nhất Thiên, nếu là tìm được thứ hai, tất nhiên muốn dùng tàn nhẫn phương thức giết chết hắn. Thí thần công tử, không chỉ có hung hăng càng quái, hơn nữa ác độc a. Nhiếp Thiên nhìn qua thí thần công tử, cười nhạt một tiếng. Hắn sớm liền phát hiện, thí thần công tử sau lưng nhiều hơn hai gã áo xám lao giả, đều là thiên đế ngũ trọng thực lực. Đây mới là thí thần công tử hung hăng càn quấy vô liếng, nếu là không có hai người này, hắn chưa hẳn dám ở Tuyệt Thiên Hoa trước mặt hung hăng càn quấy. Đã đủ rồi. Vừa lúc đó, một đạo âm thanh lạnh như băng đột nhiên vang lên, Lâm Dịch tiến lên một bước, một đôi dương mắt lạnh lẽo thí thần công tử, khoe miệng đột ngột địa khẽ động một chút, trong cổ họng bài trừ đi ra một chữ, cút. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng là rơi vào mỗi người bên thai lại như là một đạo sấm sét, trực tiếp đám đông chấn hôn mê rồi. Tất cả mọi người ánh mắt ngay ngắn hướng chuyển hướng Lâm Dịch, trong mắt toát ra khó có thể tin kinh ngạc, tựa hồ hoài nghi lỗ thai của mình nghe lầm. Ai cũng không nghĩ tới, một cái trên cơ bản bị thí thần công tử bỏ qua người, lại đột nhiên đứng ra nói chuyện, nhưng lại như thế liều lĩnh, trực tiếp lại để cho thí thần công tử cút. Thí thần công tử cũng là tại lập tức sửng sốt, cả buổi đều không có kịp phản ứng, hoàn toàn không thể tin được lỗ thai của mình. Trọn vẹn mấy giây thời gian về sau, thí thần công tử như ở trong ngộng mới tỉnh, lửa giận trong lòng rốt cuộc không cách nào ngăn chặn, thốt nhiên mà lên, diện mục đều trở nên dữ tợn, trực tiếp gầm hét lên, người muốn chết. Thí thần công tử xuất thủ. Đám người ánh mắt kịch liệt run lên, chứng kiến một đạo thân ảnh gào thét xuất hiện, người vẫn còn giữa không trung, là được một trưởng đánh ra, bàng nhiên nguyên lực ngưng tụ thành kim sắc thủ ấn, hướng về Lâm Dịch hung mãnh đập xuống. Số tử, 1940. Chương 1136, Lâm Dịch ra tay. Nhiếp Thiên chứng kiến trên bầu trời một màn, ánh mắt cũng là không khỏi run lên, ánh mắt lộ ra chờ mong nóng bỏng. Hắn rất muốn biết, thí thần công tử cùng Lâm Dịch, đến cùng ai càng mạnh hơn nữa. Lại nói tiếp, Thí thần công tử cùng Lâm Dịch đều đã từng là bại tướng dưới tay Nhiếp Thiên, nhưng là Nhiếp Thiên cùng Lâm Dịch một trận chiến, đã là thật lâu trước khi, mà hắn và thí thần công tử giao thủ, cũng không quá đáng một chiêu mà thôi. Nếu để cho Nhiếp Thiên phán đoán hai người cái nào càng mạnh hơn nữa, thực khó mà nói. Ngu xuẩn. Đối mặt thí thần công tử nổi giận một kích, Lâm Dịch không có nửa điểm sợ hãi, nhưng lại lạnh lùng cười cười, chật thân ảnh đạp không mà lên. Sau lưng xuất hiện một mảnh huyết sắc đại dương mênh mông, tản ra cực kỳ đáng sợ huyết tinh lệ khí. Cơ hồ tại cùng trong nháy mắt, Lâm Dịch hai mắt trực tiếp biến thành huyết hồng chi sắc, trên bàn tay lập tức phóng xuất ra một đoàn huyết sắc vòng xoáy, điên cuồng mà xoay tròn lấy, bắt đầu khởi động lấy đáng sợ mùi huyết tinh. Thật đáng sợ khí tức. Đám người cảm nhận được đập vào mặt mùi huyết tinh, nhao nhao ánh mắt run rẩy, chung quanh thiết bối long ngưng đúng là không tự chủ được địa hướng lui về phía sau. Coi như cảm nhận được cực lớn uy hiếp. Huyết yêu ma liên. Chứng kiến cái kia đoàn huyết sắc vòng xoáy, Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên trầm xuống, đó chính là Lâm Dịch dùng Huyền Hiêu cùng Nguyệt Cẩm hai người huyết mạch chi lực dung hợp mà thành huyết yêu ma liên. Nhiếp Thiên từng cùng Lâm Dịch giao thủ, biết đạo huyết yêu ma liên lợi hại, có thể so với VIV nhất cấp bậc huyết mạch chi lực. Ừ. Thí thần công tử người tại giữa không trung, chứng kiến huyết yêu ma liên. Đúng là cảm giác được một cổ hít thở không thông cảm giác các bách, làm hắn lông mày không khỏi run lên, trong ánh mắt đúng là hiện hiện một vòng kiêng kỵ chi ý. Chết đi cho ta. Ngay một khắc này, Lâm Dịch tiếng rít một tiếng, một trưởng đánh ra, huyết yêu ma liên như rời dây cùng chi kiếm, hướng về không trung kim sắc thủ lớn oanh giết đi qua. Chỉ có loại lực lượng này, cũng dám ở trước mặt ta hung hăng càn quấy sao. Thí thần công tử khôi phục tỉnh táo, khinh miệt cười cười. Lộ ra phi thường tự tin. Vâng. Nhưng mà đang ở huyết yêu ma liên sắp sửa cùng kim sắc thủ ấn va chạm lập tức, nhưng lại đột nhiên tách ra, coi như liên hoa nộ phóng, thành từng mảnh huyết sắc cánh hoa tách ra khai mở. Huyết yêu ma liên mấy chỉ trong nháy mắt huyết trương ngàn vạn lần, trực tiếp biến thành một tòa huyết sắc núi cao, khủng bố huyết mạch chi lực bạo phát đi ra, kích xạ ra đầy trời huyết sắc lưới dao sắc bén. Rắc rắc rắc, vành. Ma liên chi lực oanh kích tại kim sắc thủ lớn phía trên, vô số xe rách tiếng vang lên, theo mặc dù là một tiếng trầm đục, kim sắc thủ lớn trực tiếp nứt vỡ. Công tử coi chừng. Ngay trong nháy mắt này, thí thần công tử sau lưng cái kia hai gã áo xám lao giả phát giác được không ổn, kinh kêu một tiếng, thân ảnh nhất tiểm, đồng thời ra tay, hai đạo giống như núi cao quyền ảnh xuất hiện, bắt đầu khởi động lấy đáng sợ quy tắc chi lực, quấy thiên địa xu thế, hướng về huyết yêu ma liên oanh giết đi qua. Hai người này đều là thiên đế ngũ trọng thực lực, đồng thời ra tay, hắn uy thế mạnh, kinh thiên động địa. Bốn phía không gian đột nhiên run lên, tại hai cổ mênh mông quần quận lực lượng trùng kích phía dưới, cả phiến thiên không coi như muốn sụp xuống. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt khẽ run lên, hai người này thực lực rất cường, bất luận cái gì một người đều không tại tuyệt thiên hoa phía dưới, trách không được thí thần công tử dám như thế hung hăng càng quái. Lâm Dịch nguy hiểm. Nhiếp Thiên trong lòng rung động, chuẩn bị tùy thời ra tay. Hắn đương nhiên không nghĩ cứu Lâm Dịch, nhưng là hắn lại nhất định phải cứu. Bởi vì những người khác không biết Lâm Dịch thân phận chân thật, mà ngay cả Lâm Dịch mình cũng không biết. Nếu như Lâm Dịch bị hai người này hủy diệt thân thể, trong cơ thể thượng cổ huyết yêu chi lực phóng xuất ra, đây chính là không cách nào tưởng tượng lực lượng, đến lúc đó ở đây tất cả mọi người phải chết. Vâng! Vâng! Trong hư không? Hai đạo quyền ảnh lăng không tới, trực tiếp oanh kích tại huyết yêu ma liên phía trên, bộc phát ra cực kỳ khủng bố tiếng nổ mạnh, lập tức huyết yêu ma liên tại lực lượng khổng lồ trùng kích phía dưới, cũng nhịn không được nữa, huyết sắc cánh hoa hết lần này tới lần khác tàn lụi, truy lạc, nứt vỡ. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt run lên, không do dự nữa, song chân vừa bước, thân ảnh phóng lên trời, sau lưng xuất hiện lưu tinh chi dự, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, như gió như điện. Huyết yêu huyền giới, khai mở. Ngay tại huyết yêu ma liên nứt vỡ lập tức, Lâm Dịch trên mặt hiển lộ ra không phải kinh hoàng, mà là cười lạnh. Tất cả mọi người chứng kiến, Lâm Dịch sau lưng huyết sắc đại dương mênh mông phía trên, bắt đầu khởi động ra tà dị màu đen phù văn, lập tức ngưng tụ thành một cái cự đại đầu lâu. Nháy mắt sau đó, màu đen phù văn trở nên cực đoan cuồng bạo, vô tận hắc ám chi lực phóng xuất ra, lan tràn vạn mét bên ngoài, khủng bố huyết yêu huyền giới. Trực tiếp hình thành, đem thí thần công tử cùng cái kia hai gã áo xám lao giả đều bao phủ trong đó. Ừ. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt ngưng tụ, thân ảnh ngưng trệ tại giữa không trung, hắn cảm nhận được bàng nhiên áp bách chi lực hàng lâm, đúng là làm cho hắn liên tiếp lui về phía sau. Huyết yêu huyền giới. Nhiếp Thiên thân ảnh nhanh chóng thối lui mấy ngoài ngàn mét, khóe miệng bài trừ đi ra bốn chữ. Hắn tại lập tức hiểu được, Lâm Dịch đã sớm ngờ tới cái kia hai gã áo xám lao giả sẽ ra tay, cho nên sớm chuẩn bị mở ra huyết yêu huyền giới. Lâm Dịch, ngươi quả nhiên xảo trá. Nhiếp Thiên khóe miệng cười khổ một tiếng, xem ra hắn là dư thừa xuất thủ. Thật là khủng khiếp kết giới chi lực. Cái lúc này, đám người chứng kiến giữa không trung vạn mét không gian bị huyết sắc kết giới bao phủ, đồng thời cảm nhận được đáng sợ áp bách khí tức, không khỏi lần nữa lui về phía sau, ánh mắt lộ ra hoảng sợ chi ý. Lúc này mọi người mới hiểu được, vì cái gì Lâm Dịch dám cùng thí thần công tử khiêu chiến, nguyên lai hắn có như thế quỷ dị thực lực. Dịch nhi, thực lực của ngươi vậy mà mặt khác một bên, Tuyệt Thiên Hoa thấy như vậy một màn, cả người đều ngây người, hắn thật không ngờ. Lâm Dịch thực lực thật không ngờ đáng sợ, trước mắt huyết yêu huyền giới lại để cho hắn đều cảm giác được kinh hồn táng đảm. Lâm Dịch. Tuyệt Luyến đôi mắt dễ thương lóe ra, kinh hỉ cực kỳ. Nhiếp Thiên ở một bên nhìn xem, cười khổ một tiếng, trong nội tâm nói ra, lần này thí thần công tử chết chắc rồi. Lâm Dịch huyết yêu huyền giới phi thường đáng sợ, có thể áp chế võ giả nguyên mạch, mặc dù là thiên đế ngũ trọng cường giả, tại huyết yêu huyền giới bên trong. Tối đa chỉ có thiên đế tam trọng võ giả lực lượng. Nhiếp Thiên đã từng lâm vào huyết yêu huyền giới bên trong, nếu như không là vì hắn tinh thần chi lực không bị bất luận cái gì lực lượng áp chế, rất cái kia phá vỡ huyết yêu huyền giới. Đây là huyết yêu huyền giới bên trong, hai gã áo xám võ giả hoảng sợ vạn phần, lưỡng tấm mặt mo này đều trở nên sắt trắng như tờ giấy. Bọn hắn cảm giác được tại huyền giới bên trong, nguyên mạch bị áp chế đến lợi hại, tựa hồ thực lực chỉ còn lại có thiên đế tam trọng. Điều đó không có khả năng. Thí thần công tử thì là càng thêm kinh hoàng, nổi giận gầm lên một tiếng, trong ánh mắt lộ ra cực lớn bất khả tư nghị. Lúc trước thời điểm, sự chú ý của hắn một mực đặt ở Tuyệt Thiên Hoa cùng Tuyệt Luyến phụ nữ trên người, liền con mắt xem Lâm Dịch một mắt đều không có, ai có thể nghĩ đến, thứ hai dĩ nhiên là xa so Tuyệt Thiên Hoa kinh khủng hơn tồn tại. Đây là các ngươi mộ địa. Cái lúc này, Lâm Dịch thanh âm vang lên, rét lạnh âm lãnh. Coi như địa ngục trung tăng, gõ tại thí thần công tử bọn người trong lòng. Cuồng vọng. Cái kia hai gã áo xám lao giả thoáng tỉnh táo lại, nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời ra tay. Cho dù thực lực của bọn hắn bị áp chế, nhưng là có thiên đế tam trọng, mà Lâm Dịch cũng là thiên đế tam trọng thực lực. Hai đối với một, bọn hắn như trước có phần thắng. Muốn chết. Lâm Dịch ánh mắt có chút phát lạnh, huyết sắc hai cái đồng tử khẽ run lên, lập tức hai đạo tia máu tuôn ra. Lăng không như điện, đánh út về phía hai gã áo xám lao giả. Số tử, 1904. Chương 1137, Ngân Lang chi thủ. Huyết yêu huyền giới bên trong, hai gã áo xám lao giả đồng thời ra tay, muốn giải quyết Lâm Dịch tánh mạng. Nhưng mà bọn hắn thân ảnh vừa mới khẽ động, trước mắt đột nhiên hiện lên hai đạo huyết sắc lưỡi dao sắc bén, cơ hồ không có nửa điểm phản ứng thời gian, coi như hào quang nhất thiểm rồi biến mất. Ta nháy mắt sau đó. Hai gã áo xám lao giả đồng thời kinh kêu một tiếng, cảm giác được cái cổ ở giữa mắt lạnh, lập tức có ấm áp chất lỏng chảy ra mà ra, hai cái đầu lâu bay lên tại giữa không trung, gương mặt là kinh ngạc đến cực điểm biểu lộ, trong mắt là vô tận tuyệt vọng, lập tức định dạng cứng ngắc. Hai gã thiên đế ngũ trọng võ giả, lại bị Lâm Dịch lập tức miểu sát, chặt đầu mà chết. Thật đáng sợ đồng tử lực. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt run lên, kinh ngạc không nhỏ. Lâm Dịch thực lực, nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Tiến vào thiên giới về sau, Lâm Dịch không chỉ có thực lực đạt tới thiên đế tam trọng, kinh khủng hơn chính là hắn huyết yêu chi đồng, tựa hồ trở nên càng thêm đáng sợ, không chỉ có thể phát động huyết yêu huyền giới, hơn nữa có thể trực tiếp ngưng tụ ra tia máu, giết người ở vô hình. Huyết yêu chi đồng ra tay thật nhanh, căn bản không có phản ứng chút nào thời gian, ngay lập tức tuyệt sát. Nhanh như vậy sát thủ thủ pháp, ta có thể lẫn mất rồi chứ? Nhiếp Thiên trong nội tâm tự hỏi nói. Chỉ cần Nhiếp Thiên sử dụng toàn tức thần văn, toàn bộ tin tức hình chiếu bên trong có thể dự đoán ra Lâm Dịch ra tay thời cơ, hơn nữa lưu tinh chi dược tốc độ, hắn có rất lớn nắm chắc, trực tiếp trốn mất Lâm Dịch yêu đồng tử công kích. Bất quá vừa rồi yêu đồng tử công kích, Lâm Dịch hiển nhiên không dùng toàn lực. Ai biết hắn huyết yêu chi đồng còn có cái gì kinh người thủ đoạn? Thượng cổ huyết yêu vương chuyển thế, quả nhiên lợi hại. Nghĩ đến Lâm Dịch thân phận chân thật, Nhiếp Thiên không khỏi thở dài. Theo kiếm lao theo như lời, huyết yêu vương chính là thượng cổ 12 yêu tộc đỉnh cao cường giả, thậm chí thiếu chút nữa trở thành 12 yêu vương đứng đầu, quả nhiên phi thường đáng sợ. Lâm Dịch hiển nhiên còn không có hoàn toàn thức tỉnh trong cơ thể huyết yêu chi lực, như là hoàn toàn thức tỉnh, cái kia thật sự khó có thể tưởng tượng khủng bố. Phải tại hắn triệt để thức tỉnh huyết yêu hướng chi nhớ trước khi giết chết hắn. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên trong lòng kiên định giết Lâm Dịch nghĩ cách. Lâm Dịch người này, thủ đoạn tàn nhẫn, vì đạt được lực lượng không từ thủ đoạn, quyết không thể lưu. Hai người kia, chết hả? Người chung quanh chứng kiến huyết yêu huyền giới bên trong đích một màn, ánh mắt đều trở nên ngốc trệ, si ngốc nói ra. Hai gã thiên đế ngũ trọng võ giả, tiểu như vậy chết, thật sự thật là quỷ dị. Cái này Tuyệt Thiên Hoa thấy như vậy một màn, nhưng lại vẻ mặt sắt trắng như tờ giấy, trên trán đều chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Lâm Dịch giết Thí Thiên Tông người, hơn nữa là hai gã thiên đế ngũ trọng võ giả, tại Thí Thiên Tông địa vị chỉ sợ không thấp, Thí Thiên Tông sao lại, há có thể từ bỏ ý đồ. Nghĩ vậy một điểm, Tuyệt Thiên Hoa cả người đều cấm không ngừng run rẩy mà bắt đầu, nhưng là sau một khắc, ánh mắt của hắn liền tỉnh táo lại, trong nội tâm nói ra, nếu như Thí Thiên Tông thật sự muốn tiêu diệt ta Tuyệt gia, ta cũng chỉ có thể thỉnh lão tổ ra mặt. Nghĩ đến Tuyệt gia lão tổ, Tuyệt Thiên Hoa sắc mặt đúng là bình tĩnh rất nhiều, trong mắt thậm chí hiện lên ra mãnh liệt sát ý. Không có ai biết, Tuyệt gia còn có một vị lão tổ, mà vị này lão tổ thân phận càng là kỳ cao vô cùng, là Đồng Xuyên thần vực bất luận cái gì thế lực đều không thể trêu vào người. Bất quá Tuyệt gia lão tổ dặn dò qua Tuyệt Thiên Hoa, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn là sẽ không xuất hiện. Cho nên không đến cuối cùng một khắc, Tuyệt Thiên Hoa cũng sẽ không thỉnh Tuyệt gia lão tổ ra mặt. Ngươi giết bọn chúng đi. Huyết yêu huyền giới bên trong, Thí Thần công tử si sửng sốt hồi lâu, rốt cục kịp phản ứng, trên mặt lộ ra cực lớn hoảng sợ, nhìn xem Lâm Dịch ánh mắt lộ ra thật sâu sợ hãi. Ta không chỉ có giết bọn hắn, cũng sẽ giết ngươi. Lâm Dịch khỏe miệng khẽ mỉm cười, lạnh lùng tiếu ý làm cho người sợ, hắn hướng về Thí Thần công tử từng bước một đi đến, toàn thân sát ý cũng trở nên càng ngày càng đậm hơn. Ngươi không thể giết ta, ta là Thí Thần công tử, ta là Thí Thiên Tông tiểu tông chủ, ngươi nếu là giết ta, Thí Thiên Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Thí Thần công tử thanh âm khàn giọng run rẩy, ngăn không được địa hướng lui về phía sau, đúng là thiếu một chút té ngã. Đến lúc này, hắn rõ ràng còn muốn dùng Thí Thiên Tông uy hiếp Lâm Dịch. Lâm Dịch thế nhưng mà thiên không sợ đất người, há sẽ để ý một cái tiểu tiểu nhân Thí Thiên Tông. Vậy cũng là cùng nhân, cướp chó không bằng. Nhiếp Thiên nhìn xem Thí Thần công tử, khoe miệng có chút khẽ động, vẻ mặt xem thường. Nếu là Long Ngạo Thiên, mặc dù là địch nhân cường thịnh trở lại, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nói nửa câu nhuyễn lời nói, càng không khả năng cầu xin tha thứ, mà chỉ biết chửi ầm lên. Đây mới thực sự là cuồng. Về phần Thí Thần công tử, tối đa tiểu là hung hăng càn quấy mà thôi. Ừ. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, hắn đột nhiên cảm giác được một cổ đáng sợ khí tức bay vút mà đến, mang theo cuồng bạo lửa giận. Coi chừng. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên phát giác được không ổn, ánh mắt trầm xuống, kinh kêu một tiếng. Ai dám làm tổn thương ta Thí Thiên Tông người? Ngay tại Nhiếp Thiên lời còn chưa dứt thời khắc, một đạo cuồng bá thanh âm lăng không vang lên, lập tức trong hư không đúng là trống rông xuất hiện một cái cực lớn màu bạc móng vuốt sắc bén, hướng về huyết yêu huyền giới quần cuộn đè xuống. Oeng. Rắc. Nháy mắt sau đó, cái con kia màu bạc cự trảo hàng lâm tại huyết yêu huyền giới phía trên, toàn bộ huyền giới đột nhiên trầm xuống, một tiếng dữ dằn xé rách thanh âm, đúng là trực tiếp bị xé nứt ra một đạo vết rách. Cho ta toái. Bành. Lập tức, cuồng bạo hơn thanh âm vang lên, màu bạc móng vuốt sắc bén bỗng nhiên phát lực, toàn bộ huyết yêu huyền giới ầm ầm nứt vỡ, huyết sắc phủ văn tiêu tán tại trong hư không. A. Một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lâm Dịch thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên không trung kéo lê đầm địa huyết sắc quy tích. Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho ánh mắt của mọi người lần nữa run lên, thần sắc nhao nhao cứng ngắc, không biết chuyện gì xảy ra. Cái kia đột nhiên xuất hiện màu bạc móng vuốt sắc bén đến cùng là vật gì, như thế nào hội đáng sợ như thế, lại đem huyết yêu huyền giới trực tiếp phá tan thành từng mảnh. Nhiếp Thiên lúc này cũng là sắc mặt cứng ngắc một chút, trong óc xuất hiện bốn chữ, Ngân Lang chi thủ. Hắn phi thường xác định, vừa rồi phá vỡ huyết yêu huyền giới màu bạc móng vuốt sắc bén, tiểu là Ngân Lang chi thủ. Ngân Lang chi thủ, cùng đao long tí giống như bát hoang quỷ cốt, chính là tứ đại huyền cánh tay một trong. Nhiếp Thiên thật không ngờ, Ngân Lang chi thủ vậy mà ở chỗ này xuất hiện. Thí thần, ngươi không sao chớ? Cái lúc này, một đạo hắc y thân ảnh lăng không xuất hiện, trực tiếp hàng lâm tại thí thần công tử bên người, nặng nề mở miệng. Cha! Thí thần công tử quay người nhìn người bên cạnh, đúng là gào khóc một tiếng, khóc lớn lên. Nếu như người này tới chậm nửa bước, hắn giờ phút này đã là một cỗ thi thể. Thí Thiên Tông tông chủ. Trong đám người có người tỉnh táo lại, nhìn rõ ràng cái kia hắc y thân ảnh gương mặt, không khỏi kinh kêu một tiếng, thanh âm bén nhọn. Thí vô thương. Tuyệt Thiên Hoa chứng kiến người nọ, sắc mặt lập tức cứng ngắc, cả người trực tiếp hóa đá, vô ý thức địa hô lên một cái tên. Người đến không phải người khác, đúng là Thí Thiên Tông tông chủ, Thí vô thương. Nhiếp Thiên nhìn về phía Thí vô thương, thứ hai là một cái thân hình khôi ngô trung niên nam tử, nhưng gương mặt nhưng lại thập phần thon gầy, ánh mắt lăng lệ ác liệt như chim ưng, lóe ra lợi hại phong mang, cả người tùy thời khí tức thu liễm, nhưng như trước cho người một loại đầm đặc cảm giác áp bách. Thiên đế bắt trọng. Nhiếp Thiên thần thức cảm giác ra Thí vô thương thực lực, ánh mắt có chút trầm xuống, nhưng là lập tức nhưng lại chăm chú nhìn đối phương cánh tay trái, đúng là một đầu hiện ra tia sáng gai bạc trắng cánh tay, đúng là Ngân Lang chi thủ. Số tử, 1902. Chương 1138, quỷ dị nguyên linh. Nhiếp Thiên nhìn qua Thí vô thương, thứ hai một đầu cánh tay hiện ra ngân bạch sắc sáng bóng, hán thượng lại có một tầng quang mang nhàn nhạt lưu chuyển, một cổ cực kỳ huyền diệu lực lượng bắt đầu khởi động lấy, sinh sôi không ngừng. Ngân Lang chi thủ, quả nhiên lợi hại. Nhiếp Thiên ánh mắt lóe ra nóng bỏng hào quang, trong nội tâm kinh ngạc một tiếng. Lâm Dịch huyết yêu huyền giới mạnh phi thường, hắn phòng ngự trình độ không thua gì bát giai linh trận, từ bên trong phá vỡ đã phi thường khó, theo ngoại bộ phá vỡ càng là không dễ, ít nhất cần thiên đế bắt trọng thực lực. Thí vô thương tuy nhiên là thiên đế bắt trọng thực lực, nhưng hắn phá vỡ huyết yêu huyền giới nhưng lại cũng không có sử dụng bao nhiêu nguyên lực, cơ hồ thuần túy sử dụng Ngân Lang chi thủ lực lượng. Mà hơi trọng yếu hơn chính là, Nhiếp Thiên phát giác đến, Thí vô thương là ở mấy vạn mét bên ngoài ra tay, Ngân Lang chi thủ theo trong hư không phóng xuất ra, trực tiếp nát bấy huyết yêu huyền giới, loại này thủ đoạn, thật là khiến người kinh hãi. Nhiếp Thiên thật không ngờ, Thí vô thương cường giả như vậy lại có thể biết xuất hiện tại huyền hoàng sơn mạch. Thí vô thương là Thí Thiên Tông tông chủ, Thí Thiên Tông là Đông Xuyên thần vực nhất lưu thế lực, cho nên hắn cũng coi là Đông Xuyên thần vực VIV nhất cường giả. Chẳng lẽ hắn cũng tin tưởng huyền huyễn sơn mạch thật sự xuất hiện thiên địa linh chỉ sao? Mạnh như thế người xuất hiện, sự tình có chút phiền toái. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nếu như Thí vô thương thật sự muốn giết Lâm Dịch, vậy thì không xong. Thí vô thương là thiên đế bắt trọng thực lực, nếu là toàn lực ra tay, ở đây không có bất kỳ người có thể đỡ nổi hắn. Phụ thân, thay Hải Nhi giết hắn đi. Cái lúc này, Thí thần công tử đột nhiên chỉ vào Lâm Dịch, vẻ mặt dữ tợn địa giống to. Lâm Dịch thiếu một chút giết hắn đi, hắn há có thể đơn giản buông tha. Lúc này Lâm Dịch có chút chật vật, sắc mặt trắng bệnh, hai mắt chảy xuôi theo máu tươi, cả trương gương mặt lộ ra âm lãnh yêu dị. Huyết yêu huyền giới bị Ngân Lang chi thủ trực tiếp xé rách, đối với hắn đả kích cực lớn, lại để cho hắn huyết yêu chi đồng bị thụ trọng thương, thực lực cũng sâu sắc hạ thấp. Tiểu tử, ngươi là người nào? Thí vô thương lạnh lùng nhìn xem Lâm Dịch, nhưng lại cũng không có vội vã ra tay, mà là trầm giọng mở miệng, đồng thời thần thức tại thứ hai trên người đảo qua, trong mắt không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc. Hắn đột nhiên phát giác được, Lâm Dịch trong cơ thể có một cổ ẩn núp lực lượng khổng lồ, cổ lực lượng này vậy mà lại để cho hắn cảm giác được uy hiếp. Lâm Dịch tuy chỉ có thiên đế tam trọng thực lực, nhưng là thực tế chiến lực lại phi thường quỷ dị, vậy mà có thể nhẹ nhõm giết chết hai gã thiên đế ngũ trọng võ giả, hơn nữa cái kia huyết sắc kết giới càng là đáng sợ. Chính diện thừa nhận Ngân Lang chi thủ một kích, đã nhận lấy tuyệt đại bộ phận trùng kích, này mới khiến Lâm Dịch còn sống. Nếu là không có huyết yêu huyền giới, Lâm Dịch không có khả năng thừa nhận Ngân Lang chi thủ một kích. Kẻ này không thể lưu. Trong chớp mắt, Thí vô thương trong nội tâm nổi lên lạnh như băng sắc ý, trong mắt hiện lên lang liệt sắc cơ. Lâm Dịch lạnh lùng nhìn Thí vô thương một mắt, cũng không nói lời nào, lập tức đúng là đưa mắt nhìn sang Nhiếp Thiên, ánh mắt kia rõ ràng tiểu là tại xin giúp đỡ. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, thật không ngờ Lâm Dịch hội ở thời điểm này hướng chính mình xin giúp đỡ. Chẳng lẽ hắn đã biết đạo thân phận của mình hả? Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Tựa hồ Lâm Dịch đã hiểu cái gì, biết đạo Nhiếp Thiên sẽ không để cho hắn chết, cho nên mới phải hướng Nhiếp Thiên xin giúp đỡ. Cứu hay là không cứu? Nhiếp Thiên gặp phải lấy lựa chọn, nếu như hắn không cứu Lâm Dịch, thứ hai vô cùng có khả năng chết ở Thí Vô Thương trong tay, mà một khi huyết yêu chi lực phóng thích, ở đây tất cả mọi người tránh khỏi một mạng. Nhiếp Thiên có lưu tinh chi dực, tự nhiên có lòng tin, cho dù Lâm Dịch trong cơ thể huyết yêu chi lực phóng thích, hắn cũng có thể chạy thoát. Cứu. Nhưng là sau một khắc, Nhiếp Thiên nhưng lại làm ra quyết định, hắn phải cứu Lâm Dịch. Không vì cái gì khác, tự là Lâm Dịch trong cơ thể Tiềm Long Hoàng Mạch. Nhiếp Thiên có thể còn băn khoăn, muốn đem Linh Long Hoàng Mạch cùng Tiềm Long Hoàng Mạch dung hợp, thành tựu Chí Tôn Long Mạch. Cho nên hiện tại, Lâm Dịch vẫn không thể chết. Một nghĩ đến đây, Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, trực tiếp xuất hiện Lâm Dịch bên người. Người kia là ai? Đám người chứng kiến Lâm Dịch bên người đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, không khỏi nhao nhao sửng sốt. Ai cũng biết, Thí Vô Thương cái lúc này muốn giết Lâm Dịch, liền Tuyệt Thiên Hoa đều cách khá xa xa, Nhiếp Thiên cái lúc này đã đứng đi, không là muốn chết sao? Thiên sinh! Thiết Dũng đột nhiên sững sờ, lập tức kịp phản ứng, kinh kêu một tiếng, cuống họng đều ếch. Ngươi trở về, ta tự có chừng mực. Nhiếp Thiên trực tiếp dẫn âm cho Thiết Dũng, không cho thứ hai tới. Đối mặt Thí Vô Thương đối thủ như vậy, Thiết Dũng mặc dù xuất hiện cũng vô dụng. Mà ở mặt khác một bên, ẩn nút tại trong hư không linh trong đỏ. Đại ca, cái này tóc bạc tiểu tử điên rồi sao? Bạch Tiểu Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn ngơ ngẩn, đôi mắt dễ thương kịch liệt địa lóe ra, vẻ mặt bất khả tư nghị địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Bạch Vân Phi cũng không biết Nhiếp Thiên vì cái gì làm như vậy, cái là khẽ lắc đầu, lập tức hắn phát hiện bên người Bạch Tiểu Phi cho mày, tựa hồ phát hiện cái gì, không khỏi hỏi, Tiểu Phi, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Bạch Vân Phi biết nói, hắn cái này nhị đệ nguyên linh không giống với thường nhân, chính là dị linh, cảm giác lực cường đại, có thể cảm giác các loại ẩn núp lực lượng. Bạch Tiểu Phi sắc mặt cổ quái, hẳn là đã có cái gì phát hiện kinh người. Đại ca! Bạch Tiểu Phi một đôi sắc bén con ngươi tại Nhiếp Thiên cùng Lâm Dịch tầm đó qua lại xoay tròn, sắc mặt càng ngày càng thấp chìm, nói ra, Nhiếp Thiên cùng Lâm Dịch hai người, tựa hồ trong cơ thể có hai cổ thuộc tính giống nhau lực lượng, nếu là ta không có cảm giác sai, hẳn là trong truyền thuyết Long Mạch, phi thường đáng sợ Long Mạch. Hai người bọn họ Long Mạch nếu là dung hợp cùng một chỗ, nhất định có thể bộc phát ra lực lượng kinh người. Long Mạch. Bạch Vân Phi cùng Bạch Tiểu Nguyệt ngay ngắn hướng sững sờ, một chút ngây người. Long Mạch là một loại chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đồ vật, chẳng lẽ trên đời này thật sự có người có được Long Mạch sao? Nhưng là Bạch Vân Phi phi thường khẳng định, Bạch Tiểu Phi cảm giác là sẽ không ra sai. Long Mạch, Bạch Tiểu Phi tại Nhiếp Thiên cùng Lâm Dịch trên người đều cảm nhận được. Nếu là Nhiếp Thiên nghe được Bạch Tiểu Phi nhất định sẽ trợn mắt há hốc mồm. Bạch Tiểu Phi có thể cảm giác ra Nhiếp Thiên long khí, cái này cũng không kỳ quái, cảm giác lực hơi mạnh người cũng có thể làm đến. Nhưng là Lâm Dịch trong cơ thể Long Mạch thế nhưng mà Tiềm Long Hoàng Mạch, ẩn tàng sâu đậm. Nghịch Long tộc nhiều người như vậy, kể cả đại trưởng lão cùng Nghịch Long tộc trưởng, thậm chí là có được toàn tức thần văn Nhiếp Thiên, đều không có cảm giác ra Lâm Dịch Long Mạch. Bạch Tiểu Phi rốt cuộc là cái gì nguyên linh, vậy mà có thể phát giác được Tiềm Long Hoàng Mạch tồn tại. So toàn tức thần văn cảm giác lực càng mạnh hơn nữa nguyên linh, thật sự quỷ dị. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Tuyệt Luyến chứng kiến Lâm Dịch bên người đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, không khỏi sững sờ, đợi nàng nhìn rõ ràng là Nhiếp Thiên, trực tiếp kinh kêu một tiếng. Xú tiểu tử, là ngươi. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Thí Thần công tử thanh âm vang lên. Âm độc ánh mắt nhìn Nhiếp Thiên, phun phóng cái này lửa giận, hận không thể đem thứ hai nấu là cho tàn, nghiền xương thành cho. Hắn hận Tuyệt Luyến, nhưng là càng hận Nhiếp Thiên. Vốn hắn còn đang suy nghĩ lấy tìm được Nhiếp Thiên, sau đó rửa nhục báo thù, lại thật không ngờ, đối phương rõ ràng chủ động xuất hiện, cái này thật sự là ngoài ý liệu kinh hỉ. Thí Thần, ngươi nhận thức tiểu tử này. Thí Vô Thương chứng kiến trước mặt đột nhiên thêm một người, cũng là sửng sờ. Trong mắt hiện lên lạnh miệt chi ý. Hắn đồng dạng tại Nhiếp Thiên trên người phát giác được quỷ dị lực lượng, nhưng là đồng thời hắn cảm giác đến Nhiếp Thiên thực lực là thiên đế nhị trọng. Chính là một cái thiên đế nhị trọng võ giả, cho dù thực lực có quỷ dị, lại có thể nhấc lên cái gì bọt nước, còn không phải thượng vội vàng chịu chết. Số tử, 1922. Chương 1139, Chí Tôn Song Mạch. Phụ thân, thằng này đã từng đả thương ta. Ngươi thay ta giết hắn đi. Thí thần công tử chứng kiến Nhiếp Thiên xuất hiện, trong mắt lập lòe ác độc hào quang, nhưng đột nhiên cảm thấy lại để cho Nhiếp Thiên trực tiếp chết mất lợi cho hắn quá. Đúng là nói ra, phụ thân ngươi thay ta phế đi hắn, hài nhi muốn thân thủ giết hắn, dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất giết hắn. Thí vô thương ánh mắt có chút trầm xuống, tựa hồ liền hắn đều nghe không qua. Bất quá thí vô thương xoáy mặc dù là lắc đầu, thập phần nghi hoặc địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Lâm Dịch là thiên đế tam trọng thực lực, có thể đả bại thí thần công tử đã là thiên phú yêu nghiệt. Mà Nhiếp Thiên chỉ có thiên đế nhị trọng thực lực, vậy mà cũng có thể đánh bại thí thần công tử, chẳng phải là càng thêm yêu nghiệt. Thí vô thương không khỏi nhìn thí thần công tử một mắt, tựa hồ tại hoài nghi, thứ hai hay là cái kia lại để cho hắn tự hào nhi tử sao. Mà thôi, trước đem cái này lưỡng tên tiểu tử thúi giết nói sau. Thí vô thương trong nội tâm hít một tiếng, Lâm Dịch cùng Nhiếp Thiên niên kỷ cũng không lớn, thực lực tuy nhiên cũng rất cường, hai người này cũng không thể lưu, phải diệt trừ. Lúc này, Nhiếp Thiên cùng Lâm Dịch nhìn nhau một mắt, ánh mắt đều là phi thường quái dị. Hai người thật không ngờ, lại vẫn sẽ có lại lần nữa liên thủ thời điểm. Lúc này Nhiếp Thiên cùng Lâm Dịch đều đã đối với lẫn nhau đã có rất sâu rất hiểu rõ, thậm chí có lấy tương đương ăn ý. Cùng trong nháy mắt, hai người toàn thân đồng thời phóng xuất ra cuồng bạo chiến ý, quanh thân khí thế điên cuồng tăng vọt bắt đầu. Hai người này muốn làm gì? Chẳng lẽ bọn hắn còn muốn cùng Thí Thiên Tông tông chủ một trận chiến sao? Đám người thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt run rẩy, nhao nhao lộ ra không thể tin thần sắc, xem Nhiếp Thiên cùng Lâm Dịch cử động, tựa hồ là cùng với Thí Vô Thương một trận chiến. Một cái thiên đế nhị trọng võ giả cùng một cái thiên đế tam trọng võ giả liên thủ, tiểu muốn kháng thiên đế bắt trọng võ giả, hai người này không phải tên điên tiểu là ngu ngốc. Hừ! Thí Vô Thương cảm nhận được hai người cuồng dã chiến ý, vốn là sững sờ, theo mặc dù là lạnh miệt cười cười, hờ hững nói, hai cái con sâu cái kiến mà thôi, cho dù buộc cùng một chỗ, hay là con sâu cái kiến. Thí Vô Thương là thiên đế bắt trọng võ giả, lại có ngân lang chi thủ, sao lại, há có thể đem Nhiếp Thiên cùng Lâm Dịch để vào mắt. Theo hắn, Nhiếp Thiên cùng Lâm Dịch tiểu là lưỡng con kiến nhỏ, theo tay khẽ vây có thể nghiền áp diệt sát. Nhiếp Thiên, ta muốn ngươi cũng rất muốn biết, Ngũ Dương Long Mạch cùng Cựu Tinh Long Mạch liên thủ uy lực a. Cái lúc này, Lâm Dịch nhàn nhạt địa mở miệng, ánh mắt cổ quái nhìn Nhiếp Thiên một mắt, vẻ mặt nghiền ngâm nói. Hắn nghĩ đến Nhiếp Thiên Cựu Tinh Long Mạch, cho nên muốn nhìn song mạch liên thủ lực lượng. Mà Nhiếp Thiên cũng đúng Ngũ Dương Long Mạch cảm thấy hứng thú, tất nhiên cũng muốn gặp thức song mạch dung hợp chi uy. Hai người đều là lòng dạ khó lường, lẫn nhau tính toán, tạm thời liên thủ chỉ là bách tại tình thế mà thôi. Đương nhiên, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức không hề do dự, thân hình chấn động, sau lưng xuất hiện lôi đỉnh hải dương, tử kim sắc lôi đỉnh chi lực bao phủ chung quanh vạn mét ở trong không gian, cực lớn tia chớp kích động tại giữa không trung, coi như cửu tiêu lôi đỉnh. Tốt lực lượng đáng sợ. Đám người ánh mắt kịch liệt run rẩy một chút, không nghĩ tới một cái thiên đế nhị trọng võ giả có thể phóng xuất ra khủng bố như thế lực lượng. Tất cả mọi người ngay ngắn hướng lui về phía sau, ly khai chiến đấu trung tâm. Rất tốt. Lâm Dịch cười nhạt một tiếng, trên mặt hiện lên ra một vòng cổ quái tiêu ý, lập tức toàn thân phóng xuất ra đáng sợ xích hồng long khí, đúng là Ngũ Dương Long khí. Giống. Lập tức, một tiếng long ngâm vang lên. Bốn phía không gian ầm ầm chấn động, coi như có vô số đầu cự long tại không gian tầm đó tàn sát bừa bãi, cái loại nầy bàng bạc khôn cùng khí thế, làm cho người lạnh mình. Cái này mọi người thấy như vậy một màn, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, ánh mắt đều ngưng trệ. Ừ. Thí Vô Thương cảm nhận được hai đạo khổng lồ long uy đập vào mặt tới, lông mày không khỏi siết chặt, trong mắt khó giấu kinh ngạc chi ý. Long mạch. Sau một khắc, Thí Vô Thương là được kịp phản ứng. Kinh kêu một tiếng, trên mặt lộ ra liều lĩnh chi ý, trong mắt kích động lấy sáng quắc nóng bỏng, cười to nói, không nghĩ tới, hai người các ngươi đúng là trời sinh có long mạch chi nhân, trách không được thực lực như thế quỷ dị. Long mạch. Đám người lại lần nữa sững sờ, lập tức đều hiểu được, trong không gian tràn ngập mênh mông quần quận khí tức đúng là long khí. Lưỡng tên tiểu tử thúi, bổn tọa thật sự thật không ngờ, các ngươi trong cơ thể lại có long mạch, hơn nữa mạnh như thế. Nhưng đáng tiếc chính là, thực lực của các ngươi quá yếu, cho nên long mạch hay là giao cho bổn tọa A. Thí Vô Thương trong mắt bắt đầu khởi động lấy cuồng nhiệt, liều lĩnh gào thét. Hắn suy nghĩ chính là, chỉ cần đạt được Nhiếp Thiên cùng Lâm Dịch long mạch, hắn trở nên đạt tới thiên đế đỉnh phong, thậm chí khả dĩ sánh vai chín đế, há có thể không kích động. Ông trời đối với ta thí vô thương không tệ, vậy mà cho ta đưa hai cái lòng mạch ra. Ha ha ha. Thí vô thương lúc này cơ hồ hưng phấn điên cùng rồi, cả người ở vào cực lớn trong vui sướng. Nhiếp thiên cùng lâm dịch nhìn xem thí vô thương, đồng thời cười lạnh. Thằng này tâm ngược lại là rất lớn, rõ ràng còn muốn chiếm hữu chí tôn song mạch. Nhưng vấn đề là, hắn có thực lực này sao? Nhiếp thiên cùng lâm dịch ánh mắt đồng thời trầm xuống, lập tức sau lưng long khí lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo. Sau lưng bọn họ, sinh hồng ngũ dương long khí cùng tử kim sắc cửu tinh long khí đúng là chậm rãi dung hợp được, thời gian dần qua biến thành vàng dòng chi sắc. Theo ngũ dương long khí cùng cửu tinh long khí dung hợp, một cổ bành trướng mênh mông quần quận lực lượng bắt đầu khởi động lan tràn, đáng sợ long khí tràn ngập bốn phía không gian, bốn phía chi nhân tựa hồ cảm nhận được chính thức thần long khí tức. Nhiếp thiên cảm giác được trong cơ thể long mạch điên cuồng mà vận chuyển, cơ hồ trở nên cuồng bạo, lại để cho thân thể của hắn đều đi theo rung rung không thôi. Bên cạnh hắn lâm dịch cũng giống như vậy, thần sắc bên trong mang theo cực lớn hưng phấn, cơ hồ điên cuồng. Cửu tinh long mạch cùng ngũ dương long mạch, được xưng chí tôn song mạch, dung hợp về sau hội bộc phát ra loại nào khủng bố lực lượng, thật sự khó có thể tưởng tượng. Ừ, cái lúc này, thí vô thương rốt cục phát giác được không đúng, ánh mắt không khỏi run lên, hai cái đồng tử bên trong đúng là hiện lên một vòng khó có thể che giấu vẻ hoảng sợ. Ánh mắt của mọi người cũng trở nên ngốc trệ, thần sắc kinh ngạc địa nhìn xem Nhiếp Thiên cùng lâm dịch. Lúc này, đại đa số người bắt đầu tin tưởng. Hai người liên thủ, thật sự có khả năng cùng thí vô thương một trận chiến. Thí vô thương không dám ở trì hoãn, ngân lang chi thủ nâng lên, một cổ quỷ dị màu bạc lực lượng xuất hiện, bắt đầu khởi động tại hắn trong lòng bàn tay. Xú tiểu tử, cho ta chết. Thí vô thương hàn quang hiện lên trong mắt, một trường đánh ra, màu bạc lực lượng trên không trung trực tiếp nổ tung, đúng là ngưng tụ thành một cái màu bạc móng vuốt sắc bén, phong mang lợi hại, coi như có thể xé rách hư không. Gào thét xuất hiện, hung mãnh đánh về phía Nhiếp Thiên cùng lâm dịch. Vừa lúc đó, cửu tinh long mạch cùng ngũ dương long mạch đã triệt để dung hợp cùng một chỗ, bắt đầu khởi động tại trong không gian xích kim sắc long khí lập tức ngưng tụ, một đầu vàng dòng cự long hiện ra đến, đúng là một đầu vượt qua 2000m chi cự siêu cấp cự long. Giống, vàng dòng cự long xuất hiện một cái trước mắt, ngửa mặt lên trời gào thét, long ngâm kinh thiên, thiên địa rung động lắc lư, phong vân biến sắc. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người cảm nhận được một cổ bành trướng đến cực điểm sức mạnh to lớn trùng kích tới, sắc mặt lập tức trở nên ngốc trệ cứng ngắc, tựa hồ liền hô hấp đều đình chỉ. Vàng dòng cự long toàn thân lưu chuyển lên xích quang mang màu vàng, thân hình tuy nhiên không phải thật thể, nhưng lại so thật thể càng thêm rung động. Cái này thí vô thương nhìn qua cái kia vàng dòng cự long, cảm nhận được khổng lồ mênh mông uy áp, ánh mắt cũng không khỏi được kịch liệt run lên. Vành giác. Lúc này, vàng dòng cự long long thân thể chấn động, chân trước duỗi ra, hư không khẽ run lên, đạo kia màu bạc móng vuốt sắc bén, trực tiếp nứt vỡ. Số tử, 1938. Chương 1140, công thiệt thòi tại bại. Thật là khủng khiếp lực lượng. Nhiếp thiên chứng kiến vàng dòng cự long một chảo phía dưới, trực tiếp nát bấy ngân lang chi thủ công kích, ánh mắt không khỏi run lên, trong nội tâm kinh ngạc không nhỏ. Song mạch dung hợp về sau chỗ ngưng tụ cự long. Uy lực nằm ngoài dự đoán của Nhiếp Thiên. Lâm Dịch cũng là ánh mắt trầm xuống, đồng dạng kinh ngạc. Tại thời khắc này, hai người đều kiên định dung hợp song mạch quyết tâm. Điều này sao có thể? Trong đám người có người kinh kêu một tiếng, vàng dòng cự long vậy mà có thể nhẹ nhõm phá vỡ thí vô thương công kích, thật sự khủng bố. Tại linh trong đỏ, Bạch gia tam huynh muội thần sắc đều ngốc trệ. Bạch Tiểu Phi nói không sai, song mạch dung hợp lực lượng hoàn toàn chính xác rất kinh người. Vượt quá tưởng tượng cường đại. Cho ta làm thịt hắn. Cái lúc này, Lâm Dịch trong ánh mắt lóe ra một đạo hàn mang, lạnh lùng mở miệng, muốn khống chế vàng dòng cự long, nhưng lại phát hiện mặt khác một cổ lực khống chế lượng tồn tại. Hắn không khỏi nhìn Nhiếp Thiên một mắt, sắc mặt âm hàn vô cùng. Vàng dòng cự long là song mạch dung hợp mà thành, Nhiếp Thiên cùng Lâm Dịch hai người đều có khống chế năng lực, cho nên muốn cự long hành động tự nhiên, hai người phải đồng tâm hiệp lực. Ừ. Thí vô thương chứng kiến vàng dòng cự long cứng ngắc tại giữa không trung, mà Nhiếp Thiên cùng Lâm Dịch hai người thần sắc không đúng, lập tức đã minh bạch cái gì, khỏe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng tiêu ý, toàn thân khí thế bay lên, sau lưng xuất hiện một đầu cự lang màu bạc, thân hình có ngàn mét chi cự, màu bạc da lông phóng thích ra tia sáng trắng, toàn thân bắt đầu khởi động lấy một tầng màu bạc lực lượng. Cự linh chân thân. Đám người chứng kiến Thí Vô Thương sau lưng cự lang màu bạc, ánh mắt lập tức run lên, toát ra cực lớn hoảng sợ. Thí Vô Thương quả thực liều mạng, vậy mà phóng xuất ra cự linh chân thân. Đám người ánh mắt kịch liệt run rẩy, đều đang suy tư, Thí Vô Thương cự linh chân thân phải chăng có thể đối kháng vàng dòng cự long. Xú tiểu tử, bổn tọa xé các ngươi. Thí Vô Thương sắc mặt âm trầm như nước, khỏe miệng bứt lên lạnh lùng sắc ý, cự lang màu bạc gào lên một tiếng, lập tức hóa thành một đạo màu bạc tia chớp, đúng là trực tiếp hướng về vàng dòng cự long đánh tới. Bá. Ngân sắc cự long thân ảnh cực nhanh, coi như một đoàn màu bạc hỏa diễm, màu bạc móng vuốt sắc bén nhắm ngay vàng dòng cự long đầu, trực tiếp chảo xuống. Nhiếp Thiên cùng Lâm Dịch đồng thời sững sờ, lập tức vàng dòng cự long cự thân thể lăn mình mà bắt đầu, cực lớn long chảo giơ lên, cuồn cuộn long uy phóng xuất ra, chung quanh không gian trực tiếp biến thành một mảnh vàng dòng biển lửa. Oanh rắc. Sau một khắc, cự lang màu bạc cùng vàng dòng cự long chính diện đụng nhau, trong hư không buộc phát ra bàng nhiên nổ mạnh, không gian coi như đều muốn bị xé nứt. Hư không phía trên, một kim một ngân lượng cái bàng nhiên cự thú, một cái long khí ngưng thể, một cái là huyết nhục chi thân thể, đúng là trực tiếp triển khai đáng sợ vật lộn. Đám người nhìn qua trên không trung hai cái cự thú, ánh mắt run rẩy không chỉ, trong mắt lóe ra khó có thể tin. Loại trình độ này chiến đấu thật là đáng sợ, chấn động thiên địa, làm cho người sinh ra sợ hãi đồng thời, còn cảm giác được vô hạn nhiệt huyết bành trướng. Bành! Bành! Bành! Vang dòng cự long cùng cự lang màu bạc tại trong hư không thảm thiết chém giết, lực lượng đáng sợ tại trong không gian tàn sát bừa bãi, bộc phát ra nặng nề tiếng vang. Bá! Cự lang màu bạc móng vuốt sắc bén như kiếm, ầm ầm rơi xuống, đúng là tại vàng dòng cự long trên thân thể lưu lại một đạo trăm mét chiều dài đáng sợ liệt khẩu, xích kim sắc long khí giật tràn ra đến, bắt đầu khởi động tại trong không gian. Bành! Cũng cùng lúc này, vàng dòng cự long long chảo cũng hung hăng chụp được, trực tiếp oanh kích cự lang phần bụng, một tiếng thê lương tiếng sói tru vang vọng bắt đầu. Thí Vô Thương cảm nhận được một cổ kịch liệt đau nhức truyền đến, lan khắp toàn thân, đúng là thân hình run lên. Một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Sắt. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên cùng Lâm Dịch đồng thời gầm nhẹ một tiếng, trong mắt lóe ra âm lãnh sắc cơ. Sinh hồng cự long kinh thiên gào thét, cực lớn long đầu đúng là đột nhiên rỗi ra, long thân thể lăn mình mà ra, khổng lồ uy áp như sơn băng hải tiếu giống như phóng xuất ra, hai cái long giác như lưới dao sắc bén hướng về cự lang màu bạc quanh kích mà đi. Phúc. Long giác như kiếm, một tiếng huyết nhục bị xé nứt thanh âm vang lên. Thật sâu đâm vào cự lang màu bạc sau trên lưng. Ngao. Ho ho ho. Lập tức, thê lương bi thảm thanh âm, cự lang màu bạc phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, lập tức máu chảy như mưa rơi, nhuộm đỏ một mảnh bầu trời không, trong không gian tràn ngập mùi huyết tinh. Một kích chí mạng nhất, trực tiếp lại để cho ngân sắc cự long lâm vào sắp chết hoàn cảnh. Thí tông chủ, muốn thất bại. Thảm thiết đến cực điểm một màn, đám người ánh mắt nhao nhao run rẩy. Ánh mắt kinh hãi đến mức tận cùng. Không cách nào tưởng tượng, một cái thiên đế nhị trọng võ giả cùng một cái thiên đế tam trọng võ giả liên thủ, vậy mà có thể giết chết một gã thiên đế bát trọng võ giả. Một màn này, quá rung động rồi. A, cơ hồ cùng thời khắc đó, Thí Vô Thương phát ra chói tai rú thảm thanh âm, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, cả người diện mục đều trở nên dữ tợn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình vậy mà sẽ chết tại Nhiếp Thiên cùng Lâm Dịch trên tay. Hai cái hắn tại bình thường mắt cũng chả thèm liếc con sâu cái kiến, vậy mà có thể uy hiếp được tánh mạng của hắn, cái này lại để cho hắn không thể tin. Cái lúc này, chỉ cần vàng dòng cự long thoáng dùng sức, long giác trực tiếp xỏ xuyên qua cự lang màu bạc thân hình, Thí Vô Thương liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, vàng dòng cự long trên người cái kia đạo vết rách nhưng lại bỗng nhiên mở rộng. Long khí điên cuồng giật tràn ra đến, cự long thân hình lập tức trở nên ảm đạm, dĩ nhiên là lung lay rục toái. Ừ. Nhiếp Thiên cùng Lâm Dịch đồng thời sững sờ, tuy nhiên muốn duy trì cự long thân hình, nhưng lại đã không cách nào trèo trống. Vang dòng cự long tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, trực tiếp hóa thành long khí tiêu tán. Cự lang màu bạc thoát khỏi khống chế, trực tiếp biến mất, bị Thí Vô Thương thu hồi. Đây là có chuyện gì? Đám người ánh mắt ngốc trệ. Hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, vàng dòng cự long cái là bị rất tiểu nhân tổn thương, như thế nào sẽ không hạn mở rộng, trực tiếp tiêu tán hả? Nhiếp Thiên cùng Lâm Dịch nhìn nhau, lập tức đều là đã minh bạch cái gì. Hai người bọn họ song mạch dung hợp, vốn tiểu không ổn định, dù sao cũng là thuộc sở hữu tại hai cố võ thể lực lượng. Tuy nhiên cửu tinh long khí cùng ngũ dương long khí nhìn về phía trên dung hợp được rất triệt để, thậm chí dung làm một thể, nhưng trong đó bộ nhưng lại lẫn nhau bài xích. Đem làm vàng dòng cự long sau khi bị thương, hai cổ long khí ở giữa bài xích liền bị mở rộng, cuối cùng nhất không cách nào duy trì long thân thể, triệt để nứt vỡ. Xem ra chỉ có lại để cho hai đại long mạch tồn tại ở đồng nhất, chức, có võ thể, mới có thể triệt để dung hợp. Do đó phát huy ra trí tôn song mạch chính thức lực lượng. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, trong nội tâm nói ra. Hắn nhìn Lâm Dịch một mắt, thứ hai ánh mắt lộ ra nóng bỏng, hẳn là có giống nhau nghĩ cách. Tuy nhiên cửu tinh long mạch cùng ngũ dương long mạch chỉ là ngắn ngủi dung hợp, nhưng Nhiếp Thiên cùng Lâm Dịch đều là cảm nhận được song mạch dung hợp về sau khủng bố. Hai người bọn họ cùng thí vô thương thực lực cách xa, vậy mà có thể bằng vào song mạch dung hợp trọng thương đối phương. Thậm chí thiếu chút nữa diệt sát đối phương, song mạch dung hợp lực lượng, có thể nghĩ. Tại thời khắc này, hai người đều là kiên định đem đối phương long mạch đoạt tới tâm niệm. Bất quá bọn hắn hiện tại đối mặt một cái phi thường nghiêm trọng cục diện, song mạch dung hợp bị phá, thí vô thương không có chết, bọn hắn muốn ứng phó như thế nào? Song mạch dung hợp thiếu chút nữa giết chết thí vô thương, nhưng vẫn là tại cuối cùng một khắc, công thiệt thòi tại bại. Lúc này, thí vô thương đứng tại trong hư không, toàn thân máu đen đã biến mất không thấy gì nữa, sau trên lưng miệng vết thương đã ở lập tức khép lại, cả người khí tức tuy nhiên nhược đi một tí, nhưng lại như trước phi thường cường đại. Ánh mắt của hắn lạnh lùng địa chầm chầm vào Nhiếp Thiên cùng Lâm Dịch, khoe miệng đột ngột địa khẽ động một chút, lạnh lạnh mở miệng, nguyên lai các ngươi long mạch khả dĩ dung hợp, xem ra ta thí vô thương phải đi đại vận. Số tử, 1972. Chương 1141. Hèn hạ đánh lén. Thí vô thương một đôi dương mắt lạnh lẽo Nhiếp Thiên cùng Lâm Dịch, trong mắt kích động lấy nóng bỏng khát vọng. Hắn vốn cho là Nhiếp Thiên cùng Lâm Dịch long mạch phi thường đáng sợ, chỉ cần đạt được một cái, liền có thể lại để cho hắn tấn chức thiên đế cửu trọng, thậm chí đạt tới thiên giới đỉnh phong thực lực. Nhưng là bây giờ nhìn đến hai người long mạch vậy mà có thể dung hợp, hơn nữa có thể buộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Thậm chí so với hắn cái này thiên đế bắt trọng võ giả cự linh chân thân còn mạnh hơn, cái này lại để cho hắn không khỏi càng thêm cuồng nhiệt. Thí vô thương thậm chí cảm thấy được, nếu như hắn đạt được hai người long mạch, dung hợp tại trên người mình, hắn không chỉ có thể đạt tới thiên đế đỉnh phong thực lực, thậm chí có khả năng trùng kích trong truyền thuyết thần cảnh. Thần cảnh, đây chính là sở hữu tất cả võ giả tha thiết ước mơ cảnh giới. Chỉ cần đạt tới thần cảnh, liền có thể cùng thiên địa đồng thọ. Cùng nhật nguyện tranh huy, ai không hướng tới. Nghĩ vậy một điểm, thí vô thương ánh mắt cơ hồ trở nên mê ly, hắn giống như có lẽ đã chứng kiến một cái sừng sững tại đỉnh phong chính mình, thiên giới chín đế, năm đại kiếm đạo đỉnh phong, những người này đều phủ phục dưới chân của hắn, hướng về hắn quỳ bái. Loại cảm giác này, quả thực làm cho không người nào so cùng nhiệt. Long mạch, hai người các ngươi long mạch, ta nhất định phải đạt được. Thí vô thương trong óc, một thanh âm điên cuồng mà kêu gào lấy, lại để cho cả người hắn thoạt nhìn cũng không có so điên. Cái này đám người ở thời điểm này dần dần tỉnh táo lại, nhìn qua giống như điên thí vô thường, không khỏi vẻ mặt nghi hoặc, không biết thứ hai vì cái gì đột nhiên sẽ là loại trạng thái này. Nhiếp Thiên cùng Lâm Dịch hai người khẽ nhíu mày, bọn hắn đương nhiên biết đạo thí vô thường đang suy nghĩ gì. Thí vô thường tuy nhiên bị thương, nhưng hắn hay là thiên đế bắt trọng thực lực. Cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cho dù hắn lại yếu, cũng không phải lúc này Nhiếp Thiên cùng Lâm Dịch có thể chống lại. Nhiếp Thiên cùng Lâm Dịch trong cơ thể long khí đã tiêu hao không còn, lại không có khả năng song mạch dung hợp, lúc này đã biến thành đợi làm thịt cứu non. Lưỡng tên tiểu tử thúi, cho ta ngoan ngoãn chịu chết đi. Sau nửa ngày về sau, thí vô thương rốt cục thoáng tỉnh táo, ánh mắt khôi phục lạnh lùng, toàn thân kích động lấy khủng bố sát cơ. Hắn cánh tay giơ lên, trực tiếp sử dụng ngân lang chi thủ, trên bàn tay xuất hiện một đoàn màu bạc vòng xoáy, ầm ầm đánh ra. Vâng! Màu bạc vòng xoáy trên không trung đống nhiên mở rộng, khủng bố lực lượng tách ra khai mở, ngưng tụ thành màu bạc móng vuốt sắc bén, hơi thở sắc bén coi như có thể xé rách hết thảy. Coi chừng! Thiết Dung thấy như vậy một màn, không khỏi kinh âm thanh kêu to, tâm đều nâng lên cổ họng. Mọi người cũng đều là ánh mắt run lên, trong mắt toát ra một vòng quái dị mừng rỡ. giống như có lẽ đã thấy được Nhiếp Thiên cùng Lâm Dịch bị xé thành mảnh nhỏ thảm cảnh. Đa tạ. Cái lúc này, đối mặt Thí Vô Thương một kích chí mạng, Nhiếp Thiên nhưng lại vẫn không nhúc nhích địa đứng tại nguyên chỗ. Mà Lâm Dịch tắc thì là muốn trốn, thân ảnh nhanh chóng tối lui. Kỳ thật dùng Nhiếp Thiên đích thủ đoạn, chỉ cần sử dụng Lưu Tinh chi dược, hoàn toàn khả dĩ tránh đi Thí Vô Thương công kích, nhưng hắn vẫn là như một đầu đứng tại nguyên chỗ, nửa điểm không có động. Hắn đang làm gì đó? Đám người kinh kêu một tiếng, Lâm Dịch đều lui, Nhiếp Thiên lại không chút sức mẻ, chẳng phải là muốn chết. Nhưng mà sau một khắc, một màn quỷ dị xuất hiện. Bành! Màu bạc móng vuốt sắc bén tại khoảng cách Nhiếp Thiên 100 mét xa địa phương, coi như hoành kích đã đến cái gì đó, vậy mà đột nhiên chỉ trệ, một tiếng trầm đục về sau, trực tiếp nứt vỡ. Chuyện gì xảy ra? Đám người ánh mắt trầm xuống, vẻ mặt kinh ngạc, không biết chuyện gì xảy ra. Chiến hạm! Thí Vô Thương một chiêu bị ngăn lại, ánh mắt không khỏi trầm xuống, lập tức hô lên một cái tên. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, hư không rồi đột nhiên lắc lư một chút, một chiếc linh thuyền chiến hạm xuất hiện, đúng là Bạch Gia Tam huynh muội Mây Trắng linh thuyền. Mây Trắng linh thuyền bên ngoài có bát giai linh trận bảo vệ, coi như là tầm thường thiên đế cựu trọng võ giả đều rất khó phá khai mở, Thí Vô Thương chỉ có thiên đế bắt trọng thực lực, đương nhiên không có khả năng phá vỡ linh thuyền phòng ngự. Cái lúc này, đám người lập tức hiểu được, vì cái gì Nhiếp Thiên vẫn không nhúc nhích, nguyên lai biết có người phải cứu hắn. Nhiếp Thiên sớm đã biết rõ Bạch Vân Phi đem linh thuyền di động tới, cho nên khi nhưng không hoảng hốt trương. Hắn vừa rồi cái kia một tiếng đa tạ, tự là đối thoại ra Tam huynh muội nói. Đây là Thí Vô Thương nhìn trước mắt linh thuyền chiến hạm, sắc mặt bá địa trầm xuống, cái này dĩ nhiên là linh thuyền cùng chiến hạm tổ hợp cùng một chỗ đồ vật. Các ngươi là người của Bạch gia. Nháy mắt sau đó, Thí Vô Thương lập tức kịp phản ứng, nặng nề mở miệng, sắc mặt âm trầm được cơ hồ tích thủy. Nhiếp Thiên cùng Lâm Dịch đã không có sức hoàn thủ, mắt thấy muốn đạt được hai đại long mạch, cái lúc này lại đột nhiên xuất hiện một chiếc linh thuyền, cái này lại để cho hắn như thế nào không giận. Vạn bối Bạch Vân Phi, bái kiến Thí Tông Chủ. Bạch Vân Phi có chút không người, cao giọng mở miệng, lộ ra cực kỳ lễ kính. Tuy nhiên Thí Vô Thương người này không được tốt lắm. Nhưng dầu gì cũng là Đông Xuyên thần vực nhân vật thành danh, lại là tiền bối, Bạch Vân Phi đối với hắn lễ kính có ra, xem như lễ phép. Vân Phi công tử, nghe được Mây Trắng đám người không khỏi kinh kêu một tiếng, trong lòng ám rung động, thật sự thật không ngờ, một trong tứ đại công tử Vân Phi công tử cũng tới đến Huyền Hoàng Sơn Mạch. Bốn đại công tử bên trong Thí Thần công tử cùng Vân Phi công tử đều đã đến, đây chính là cực kỳ hiếm thấy tràng diện. Bất quá cái lúc này Thí Thần công tử đã hoàn toàn bị không để ý đến, không có người lại chú ý hắn. Bạch Hiên Chất. Thí Vô Thương ánh mắt đống nhiên trầm xuống, âm dương quái khí địa hô một tiếng, âm lãnh nói ra, đây là bổn tông chủ cùng hai người bọn họ sự tình, ngươi lại chặn ngang một cước, không quá phù hợp a. Thí Vô Thương đương nhiên biết đạo thân phận của Bạch Vân Phi, thứ hai chính là luyện khí sư công hội hội trưởng Bạch Minh Bác cháu ruột, địa vị phi thường độ cao. Cho dù hắn là Thí Thiên Tông Tông Chủ, cũng không dám tùy ý đối với Bạch Vân Phi động tay. Thí Tông Chủ. Bạch Vân Phi cười nhạt một tiếng, đúng là trực tiếp mở ra linh thuyền, dẫm trận tại chỗ đi ra, nói ra, Nhiếp Thiên công tử là vãn bối bằng hữu, ngươi cùng hắn tầm đó cũng không sinh tử ân oán, có thể cho vãn bối một cái chút tình mọn, như vậy dừng tay. Dừng tay. Thí Vô Thương lạnh lùng cười cười, trong mắt hiện lên một vòng hắn ý, lạnh lùng nói. Hắn vừa rồi thiếu chút nữa giết chết bổn tông chủ, ngươi lại làm cho ta dừng tay, ngươi cảm thấy khả năng sao? Nguy hiểm. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên bỗng nhiên phát giác được không ổn, kinh hô một tiếng, nhưng vẫn là đã chậm. Thí Vô Thương lời còn chưa dứt, đột nhiên ra tay, thủ trưởng hư nắm, trực tiếp đem Bạch Vân Phi khống chế, cường hãn khí thế áp bách lại để cho thứ hai sắc mặt đỏ lên, nói không ra lời. Đại ca, Bạch Tiểu Phi cùng Bạch Tiểu Nguyệt thấy thế. Lập tức hét lên một tiếng. Hai người tuyệt đối thật không ngờ, Thí Vô Thương rõ ràng dám ra tay với Bạch Vân Phi, hơn nữa còn là dùng đánh lén đích thủ đoạn. Đường đường Thí Thiên Tông Tông Chủ, rõ ràng đánh lén một cái văn bối, cái này mặt, Thí Vô Thương xem như ném đến nhà bà ngoại. Cái lúc này, Thí Vô Thương đã liều lĩnh rồi, vì đạt được Long Mạch, cho dù đắc tội Bạch Minh Bắc thì phải làm thế nào đây? Chỉ cần hắn không giết Bạch Vân Phi, Bạch Minh Bắc cũng không dám đem hắn thế nào. Nhưng là chỉ cần hắn đạt được Long Mạch, thực lực tăng lên, còn có thể sợ Bạch Minh Bắc sao? Dung hợp xong Long Mạch, Thí Vô Thương tự tin khả dĩ tung hoành thiên giới thần vực, không người có thể địch. Nhiếp Thiên vừa rồi tại toàn bộ tin tức hình chiếu bên trong đã chứng kiến Thí Vô Thương ra tay, nhưng vẫn là đã chậm một bước, lại để cho Thí Vô Thương đã khống chế Bạch Vân Phi. Cái này gặp không may. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Ha ha ha. Tại đây thật náo nhiệt a, lão tử cũng tới gom góp cái náo nhiệt. Vừa lúc đó, trong hư không một đạo cuồng bá cười tiếng vang lên, một cổ mênh mông quần quận khí tức, lăng không chạy như điên mà đến. Ừ. Nghe được cái thanh âm này, Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trên mặt đúng là vui vẻ, trong óc xuất hiện một cái tên, Long Ngạo Thiên. Số tử, 1977. Chương 1142, tùy ngươi giết. Trong hư không đột nhiên vang lên cuồng bá thanh âm, Nhiếp Thiên phi thường quen thuộc, đúng là Long Ngạo Thiên. Thật bá đạo khí thế. Theo đạo kia thanh âm rơi xuống, tất cả mọi người cảm giác được một cổ đập vào mặt khí thế áp bách, đúng là làm cho lòng người đầu run lên, thân hình đều đi theo khẽ run lên. Trong chớp mắt, tất cả mọi người kịp phản ứng, người đến là một vị so Thí Vô Thương càng tăng kinh khủng cường giả. Ha ha ha, xem ra lão tử tới đúng lúc, vượt qua trò hay đặc sắc nhất một khắc. Sau một khắc, cuồng bá thanh âm lần nữa vang lên, một đạo thân ảnh như kiểu quỷ mị hư vô hiện lên, không trung xuất hiện một đạo hắc sắc quỷ trảo, đúng là trực tiếp chụp vào Thí Thần Công Tử. Ngay tại tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, một đạo thân ảnh là được lăng không hư đi ra hiện, một cánh tay ruôi ra, đúng là âm lệ khô lâu xương cánh tay, trực tiếp đem Thí Thần Công Tử một mực khống chế. Thí Thần Công Tử không có nửa điểm phản ứng, thân hình di động tại giữa không trung, cũng là bị một cái cốt trảo hư ảnh bao phủ, lực lượng khổng lồ áp bách lấy hắn, không thể động đậy, thậm chí liền lời nói đều nói không nên lời, chỉ có thể vẻ mặt hoảng sợ địa nhìn xem Thí Vô Thương. Nước mắt đều mau ra đây. Chỉ cần đạo kia cốt chảo có chút dùng sức, Thí Thần Công Tử nhất định chết thảm tại chỗ. Thí Thần. Hết thể phát sinh ở thoáng qua tầm đó, Thí Vô Thương đều không có kịp phản ứng. Đợi đến lúc hắn đã có phản ứng, cũng đã chậm, chỉ có thể kinh kêu một tiếng. Người kia là ai? Hắn cái kia đầu khô lâu cánh tay thật cường đại, chẳng lẽ là trong truyền thuyết Bát Hoang Quỷ Cốt sao? Đám người ngạc nhiên sững sờ. Lập tức ánh mắt tập trung tại đến trên thân người, ánh mắt càng không ngừng lóe ra, trong nội tâm suy đoán. Cái lúc này, đạo thân ảnh kia lập lòe một chút, đi thẳng tới Nhiếp Thiên bên người, cười hắc hắc, nói, đại ca, ta không có tới muộn à. Nếu lại sớm đến lập tức tốt rồi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nếu như Long Ngạo Thiên sớm đến một lát, ít nhất có thể bảo chứng Bạch Vân Phi sẽ không rơi vào tay Thí Vô Thương. Bất quá hiện tại cũng không muộn. Bởi vì Long Ngạo Thiên trên tay đồng dạng đã có con tin, hơn nữa là một cái đối với Thí Vô Thương mà nói rất quan trọng yếu người, con của hắn Thí Thần Công Tử. Đại ca, mọi người nghe được Long Ngạo Thiên đối với Nhiếp Thiên xưng hô, lại nhìn thấy hắn đối với thứ hai dáng vẻ cung kính, ánh mắt kịch liệt run lên, vẻ mặt bất khả tư nghị, nhao nhao tại trong lòng phỏng đoán, Nhiếp Thiên đến cùng là người nào, Long Ngạo Thiên mạnh như thế người, tại sao gọi là đại ca của hắn? Ngươi là Long Ngạo Thiên. Đúng lúc này, một mực nhìn chằm chằm Long Ngạo Thiên Thí Vô Thương rốt cục nhận ra, không khỏi kinh kêu một tiếng, hai cái đồng tử bỗng nhiên run lên, trong mắt không cách nào ức chế địa toát ra hoảng sợ thần sắc. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, mai danh ẩn tích hơn 100 năm thiên giới đệ nhất cuồng nhân Long Ngạo Thiên, lại có thể biết xuất hiện ở chỗ này. Long Ngạo Thiên. Nghe được cái tên này, mọi người cũng là ngay ngắn hướng sững sờ. Vẻ mặt kinh hãi địa nhìn xem Long Ngạo Thiên, ánh mắt lộ ra cực lớn hoảng sợ. Long Ngạo Thiên cái tên này tuy nhiên đã biến mất bách niên lâu, nhưng là bởi vì lúc trước danh khí rất lớn, cho nên rất nhiều người cũng không có quên, thậm chí như sấm bên tai, dần dần trở thành nhân vật trong truyền thuyết. Lúc này, cái này nhân vật trong truyền thuyết đột nhiên xuất hiện, mọi người há có thể không sợ hãi ngạc. Thí Vô Thương, đã lâu không gặp. Long Ngạo Thiên lặng lẽ cười cười. Lạnh lùng địa quét Thí Vô Thương một mắt, ánh mắt khinh miệt đến cực điểm, nói, ngươi cái này Thí Thiên Tông Tông chủ nhưng khi được càng ngày càng cặn bã, rõ ràng đánh lén một cái tiểu hoa nhi, thật sự là không biết xấu hổ a, lão tử đều thay ngươi e lệ. Long Ngạo Thiên, ngươi Thí Vô Thương sắc mặt âm trầm tích thủy, cái kêu biểu lộ tựa hồ muốn nói, ngươi cũng không đánh lén Thí Thần Công Tử sao. Hoàn toàn chính xác, Long Ngạo Thiên cũng là xem như đánh lén Thí Thần Công Tử. Bất quá đây chỉ là gậy ông đập lưng ông mà thôi. Long Ngạo Thiên, ngươi mau thả con của ta, nếu không ta sẽ giết Bạch Vân Phi. Thí Vô Thương biết Đạo Long Ngạo Thiên làm việc điên cuồng, sợ nhi tử gặp chuyện không may, đúng là mở miệng uy hiếp nói: "Giết cái đầu mẹ ngươi a." Ai biết, Long Ngạo Thiên nhưng lại liều lĩnh cười to, coi như nghe được thiên đại chê cười, như nhìn xem ngu ngốc đồng dạng nhìn xem Thí Vô Thương, cười lạnh nói: "Thí Vô Thương, đầu óc ngươi có phải hay không bị Thần Khôn Đại Đế đa a, cầm bạch vắt cổ chảy ra nước cháu trai đến uy hiếp lão tử, lão tử quan tâm sao? Ngươi muốn giết cứ giết, tùy ngươi giết." Nói xong, Long Ngạo Thiên đột nhiên chỉ vào Bạch Tiểu Phi cùng Bạch Tiểu Nguyệt nói: "Bên kia còn có lưỡng, ngươi nếu giết không nổi nghiện, liền bọn hắn cùng một chỗ cũng đã giết. Lão tử tuyệt không quan tâm." Ngươi Thí Vô Thương sắc mặt lập tức trở nên vàng như đến như thỉ, đừng đề cập nhiều khó coi. Hắn cũng là gấp váng đầu rồi, rõ ràng cầm Bạch Vân Phi mệnh ý hiếp Long Ngạo Thiên. Nhiếp Thiên ở một bên nghe được khẽ lắc đầu, hắn đương nhiên biết nói, Long Ngạo Thiên trong miệng bạch vắt cổ chảy ra nước tiểu là Bạch Minh Bác. Tựa hồ là Long Ngạo Thiên đã từng hướng Bạch Minh Bác cầu qua một kiện cựu giai đế khí, thứ hai không có cho nên Long Ngạo Thiên liền cho thứ hai nổi lên cái vắt cổ chảy ra nước ngoại hiệu. "Thí Vô Thương, ngươi cần phải hiểu rõ. Ta nghe nói bạch vắt cổ chảy ra nước vắt chảy ra nước, nổi danh bao che cho con, ngươi giết bảo bối của hắn cháu trai, đây chính là muốn làm tốt xấu nhất ý định. Nói không chừng hắn ra lệnh một tiếng, trực tiếp san bằng ngươi Thí Thiên Tông A." Long Ngạo Thiên cười hắc hắc, hắn đương nhiên biết đạo Nhiếp Thiên phải cứu Bạch Vân Phi, vừa rồi chỉ là cùng Thí Vô Thương đùa với chơi mà thôi. "Ừ ngực." Thí Vô Thương nghe được Long Ngạo Thiên không khỏi hết hầu khẽ động, nuốt một chút nước miếng. Bạch Minh Bắc đích thật là hơi bị keo kiệt, nếu như hắn thật sự giết Bạch Vân Phi, tuyệt đối là đút cái thiên đại lỗ thủng. Thí Thiên Tông tuy nhiên là Đông Xuyên thần vực nhất lưu thế lực, nhưng là so về luyện khí sư công hội đến, hay là khác khá xa, không thể so sánh nổi. "Long Ngạo Thiên, ngươi muốn như thế nào?" Thí Vô Thương còn không tính quáng ốc, nhìn ra Long Ngạo Thiên cũng không có giết Thí Thần Công Tử ý tứ, tỉnh táo một chút, gầm nhẹ nói: "Như vậy đi." Long Ngạo Thiên cười hắc hắc, nói ra: "Ta cùng bạch vắt cổ chảy ra nước cũng coi như quen biết, tiểu phát phát thiện tâm, cứu một chút bạch gia tiểu tử. Ngươi trước thả người, ta sau thả người. Cùng một chỗ phóng." Thí Vô Thương ánh mắt lập lòe một chút, nhíu mày gầm nhẹ. Long Ngạo Thiên đương nhiên biết đạo Thí Vô Thương đang suy nghĩ gì, cao giọng cười lạnh nói: "Thí Vô Thương, ngươi cho rằng lão tử với ngươi đồng dạng không biết xấu hổ à? Lão tử là Long Ngạo Thiên, nhả nhổ nước miếng đều có thể đổ một ngọn núi người, sẽ cùng ngươi chơi xỏ là sao?" Thí Vô Thương hơi sững sờ, hắn cũng coi như hiểu rõ Long Ngạo Thiên, thứ hai tuy nhiên liều lĩnh đến cực điểm, nhưng là phi thường thủ tín, chắc có lẽ không chơi xấu. "Tốt, ta thả người." Nghĩ vậy một điểm, Thí Vô Thương nặng nề gầm nhẹ, lập tức nhìn về phía Bạch Vân Phi, đúng là nói ra: "Bạch Hiền Chết, bổn tông chủ chỉ là với ngươi khai mở cái tiểu vui đùa, nhìn qua ngươi bỏ qua cho." Sau khi nói xong, Thí Vô Thương toàn thân khí thế tán đi, Bạch Vân Phi thân ảnh khẽ động, đi thẳng tới Long Ngạo Thiên bên người, tuy nhiên sắc mặt có chút hoảng sợ, nhưng như trước bảo trì khí độ. Bạch Vân Phi thật không ngờ, Thí Vô Thương đường đường nhất tông chi chủ, lại là Đông Xuyên thần vực thành danh cường giả, vậy mà hội đánh lên hắn, thật là khiến người khinh thường. "Bạch gia tiểu tử, người không sao chớ?" Long Ngạo Thiên nhìn Bạch Vân Phi một mắt, xác định thứ hai không có việc gì về sau, liền lạnh lùng nhìn xem Thí Vô Thương, vẻ mặt khinh miệt, nói: "Thí Vô Thương, ngươi cái này tiểu vui lùa thật sự là khai mở được chưa ta, hôm nào lao tử đem chuyện này nói cho bạch vắt cổ chảy ra nước, lại để cho bạch lao đầu cũng với ngươi khai mở cái tiểu vui lùa." Long Ngạo Thiên, ngươi Thí Vô Thương sắc mặt âm trầm tích thủy, tức giận đến vẻ mặt phát xanh, nói không ra lời. Hắn vừa rồi nói như vậy, tự là không hy vọng Bạch Vân Phi đem chuyện này nói cho Bạch Minh Bác, hiện tại xem ra, Bạch Minh Bác nhất định sẽ biết đạo chuyện này, kể từ đó thì phiền toái. Số tử, 1926. Chương 1143, tuyệt gia lão tổ. Long Ngạo Thiên, thả người. Thí Vô Thương bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, không thèm nghĩ nữa quá nhiều, nhìn xem Long Ngạo Thiên, nặng nề quát. Hắn đã cảm giác đi ra, Long Ngạo Thiên thực lực cũng không quá đáng là thiên đế bắt trọng mà thôi, nếu như trên tay không có người chất, hắn cũng không sợ đối phương. Phải biết rằng, hắn Thí Vô Thương thế nhưng mà có được ngân lang chi thủ người, thực lực so với bình thường thiên đế bắt trọng võ giả muốn mạnh hơn nhiều. "Phóng để lại, ngươi giống trái trứng A." Long Ngạo Thiên lặng lẽ cười cười, trực tiếp đem thí thần công tử văng ra, cuồng tiếu nói, ngươi đổ con rùa, trả lại cho ngươi. Thí vô thương thân ảnh khẽ động, đem thí thần công tử tiếp được, sau khi thấy người vẻ mặt trắng bệnh, hiển nhiên kinh không nhẹ, khẩn trương nói, thí thần, ngươi không sao chớ. Thí thần công tử đứng tại nguyên chỗ, vẫn còn là kinh hồn chưa định, cả buổi mới kịp phản ứng, si ngốc ngơ ngác địa lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì. Kỳ thật Long Ngạo Thiên căn bản không có đem thí thần công tử thế nào, chỉ là thứ hai quá nhát gan, bị sợ đã đến. Cái này là Long Ngạo Thiên cùng thí thần công tử khác nhau, người phía trước mặt đối với bất kỳ người nào đều liều lĩnh, rồi sau đó người lại chỉ dám ở so với chính mình yếu đích mặt người trước liều lĩnh. Cái lúc này, ánh mắt của mọi người tại Long Ngạo Thiên cùng thí vô thương tầm đó chuyển di lấy, tựa hồ tại chờ mong lấy, giữa hai người có thể có một hồi đại chiến. Một cái là thí thiên tông tông chủ, một cái là thiên giới đệ nhất của nhân, đều là thiên đế bắt trọng thực lực, thậm chí đều có được tứ đại huyền cánh tay. Hai người này nếu là một trận chiến, nhất định phi thường đặc sắc. Lúc này, Lâm Dịch xa xa địa nhìn xem Nhất Thiên, không nghĩ tới thứ hai vậy mà nhận thức Long Ngạo Thiên cường giả như vậy. Hơn nữa Long Ngạo Thiên nhìn về phía trên đối với Nhất Thiên thập phần cung kính, cái này lại để cho Lâm Dịch phi thường kinh ngạc. Đại ca! Muốn hay không giết thí vô thương? Long Ngạo Thiên một đôi đối xử lạnh nhạt tại thí vô thương trên người đảo qua, đúng là trực tiếp hỏi, tựa hồ trong mắt hắn, thí vô thương căn bản không đáng giá nhắc tới, tiện tay có thể dây mất. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hắn nhìn ra được, thí vô thương thực lực tại Long Ngạo Thiên phía dưới, hiện tại lại bị thương, càng không khả năng là Long Ngạo Thiên đối thủ. Nhưng hắn vẫn là lắc đầu, nở nụ cười một tiếng, nói, Ngạo Thiên, ngươi dẫn theo một đầu cái đuôi trở về, không biết sao. Nói xong, Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn hướng trong hư không, chỗ đó tuy là không có một bóng người, nhưng hắn vẫn sớm đã cảm giác được, một đạo ẩn tàng khí tức gần núp lấy. Người nọ là đi theo Long Ngạo Thiên mà đến, 89/10 là Tu La Môn người. Ha ha, đương nhiên biết nói. Long Ngạo Thiên cũng không có kỳ quái, ngược lại là liều lĩnh cười cười, đồng dạng nhìn qua cái kia phiến hư không, cao giọng nói, lao tạp mau. Ngươi theo lão tử một đường, nên lăn ra đây đi à? Long Ngạo Thiên trong ánh mắt lộ ra hàn ý, dẫn âm cho Nhiếp Thiên nói, đại ca, cái này lão tạp mao từ khi ta vừa ra Lương Vũ Thành vẫn đi theo ta, hắn không có động thủ, ta cũng không động thủ. Ta đem hai vị chị dâu đưa đến Mâu Tương Long Châu đó về sau, liền trực tiếp chạy tới. Ai biết cái này lão tạp mao còn là theo chân ta, ta vì chạy đi, tự không để ý tới hắn. Không thể tưởng được hắn vậy mà theo tới Huyền Hoàng Sơn mạch đến. Nói đến đây, Long Ngạo Thiên đột nhiên ý thức được cái gì, quái kêu lên, nói, con niệm nó. Hắn đi theo ta là vì Hoa Đại ca ngươi a. Thẳng đến cái lúc này, Long Ngạo Thiên đột nhiên kịp phản ứng, theo dõi người của hắn sở dĩ một mực không có ra tay, là vì lợi dụng hắn tìm được Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên im lặng địa nở nụ cười một tiếng, Long Ngạo Thiên còn không tính quá ngốc, rốt cục kịp phản ứng. Kỳ thật cái này cũng trách không được hắn, hắn nhất định là nghĩ đến nhanh chóng cùng Nhiếp Thiên hội hợp, cho nên không muốn nhiều như vậy. Bất quá cũng không có việc gì, Nhiếp Thiên đã cảm giác đi ra, chỗ tối chi nhân thực lực là thiên đế bắt trọng, có lẽ không phải là đối thủ của Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên đã có được bát hoang quỷ cốt, càng không ngừng hấp thu âm thi chú ấn lực lượng, tùy thời cũng có thể tấn chức thiên đế cửu trọng. Đám người vẻ mặt kinh ngạc địa nhìn xem Nhiếp Thiên cùng Long Ngạo Thiên. Không biết hai người tại cùng với nói chuyện. Long Ngạo Thiên, nguyên lai ngươi một mực biết đạo ta tại theo dõi ngươi. Đúng lúc này, trong hư không vang lên một giọng nói, thập phần trầm thấp khàn khàn, lộ ra một cổ âm lãnh cảm giác các bách. Đón lấy, hư không có chút lắc lư một chút, một đạo áo xám thân ảnh xuất hiện, là một cái khuôn mặt tiểu tụy lão giả, thần sắc lạnh lùng, lộ ra 10 phần rét lạnh, một đôi tròng mắt như lộc lang, vô tình khắc nghiệt. Lạnh quá khí tức. Tại đây đạo thân ảnh xuất hiện một cái trước mắt, tất cả mọi người cảm nhận được một cổ thấu xương lạnh buốt sắc ý, giống như người trước mắt là một khối vạn niên huyền băng, đem không gian chung quanh lập tức đông lại, lại để cho tất cả mọi người rơi vào trong hầm băng. Thật vô tình sắc khí. Những người khác cảm giác được chính là lạnh như băng, mà Nhiếp Thiên cảm giác được nhưng lại vô tình, người nọ ánh mắt phi thường đáng sợ, lạnh lùng khắc nghiệt, không chứa nửa điểm nhân loại tình cảm. Sát thủ. Trong nháy mắt, Nhiếp Thiên xác định người này thân phận, chỉ có nhất cực hạn sát thủ mới có thể có được như thế lạnh lùng ánh mắt. Ngươi phải. Mà ở thời điểm này, Lương Vũ thành chủ Tuyệt Thiên Hoa nhìn rõ ràng người nọ gương mặt, ánh mắt không khỏi run lên, kinh kêu một tiếng, nhưng phía dưới nhưng lại xinh xinh địa nuốt trở vào. Nhiếp Thiên chú ý tới Tuyệt Thiên Hoa phản ứng, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, chẳng lẽ thứ hai nhận thức lão giả trước mắt. Tuyệt tình, nhiều năm như vậy không thấy, nguyên lai ngươi là gia nhập Tu La Môn. Long Ngạo Thiên ánh mắt chằm chằm vào người nọ cả buổi, đột nhiên nhận ra thân phận đối phương, trong mắt lập tức lóe ra sát khí lạnh như băng. Tuyệt tình, đúng là người đến danh tự, mà cái tên này cũng đã biến mất hồi lâu, đại đa số người cũng đã quên. Tuyệt tình, hắn sẽ không phải là Tuyệt gia chính là cái người kia a? Đám người ngạc nhiên sững sờ, lập tức nhớ ra cái gì đó. Một hơn trăm năm trước, Tuyệt gia đã từng xuất hiện một gã võ đạo thiên phú rất mạnh người, là được Tuyệt tình. Tuyệt tình bằng vào sức một mình, lại để cho Tuyệt gia tại mấy trong vòng 10 năm trở thành Đông Xuyên thần vực nhất lưu thế lực. Bất quá về sau hắn lại đột nhiên mất tích, về sau liền không tiếp tục tin tức, Tuyệt gia cũng từ đây xuống dốc, cho đến ngày nay, tựu biến thành một cái nhị lưu thế lực. Ai có thể nghĩ đến, biến mất bách niên lâu Tuyệt tình, vậy mà lại lần nữa xuất hiện. Lần này, cục diện tiểu trở nên thú vị. Vốn là đã đến cái thí vô thường, đón lấy lại đây cái Long Ngạo Thiên, lúc này lại xuất hiện cái Tuyệt tình. Ba người này tuy nhiên không tính là đỉnh phong cường giả, nhưng ở Đông Xuyên thần vực, tuyệt đối là cao thủ đứng đầu. Ba người gặp, không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Lao tổ. Tuyệt Thiên Hoa lúc này cũng không khống chế mình được nữa, gào khóc một tiếng, quỳ gối Tuyệt tình trước mặt. Đứng lên đi. Tuyệt tình có chút khoát tay, trong mắt lạnh như băng như trước, mặc dù là nhìn thấy Tuyệt gia hậu nhân, như trước không có nửa điểm tình cảm. Thí vô thương lúc này lại là sắc mặt cứng đờ, hiển nhiên là kinh hãi không nhỏ. Hắn phi thường sợ hãi, nếu là Long Ngạo Thiên cùng Tuyệt tình liên thủ giết hắn, hắn tuyệt đối liền một chiêu đều tiếp không dưới. Nhưng là hắn nào biết đâu rằng, Long Ngạo Thiên là Nhiếp Thiên người bên cạnh, mà Tuyệt tình là Tuyệt gia lão tổ. Càng là Tu La Môn sát thủ, hai người này làm sao có thể liên thủ. Long Ngạo Thiên, ngươi biết ta tại sao đến, cũng biết ta người sau lưng là ai, cho nên ngươi tốt nhất không muốn nhúng tay. Nhưng mà Tuyệt tình căn bản không có để ý thí vô thường, mà là nhìn Long Ngạo Thiên một mắt, lạnh lùng mở miệng, lập tức khắc nghiệt ánh mắt tập trung Nhiếp Thiên, nói ra, ta là tới lấy mạng của ngươi. Âm thanh lạnh như băng rơi xuống, lấm lấm sát cơ xuất hiện. Không khí coi như đều tại thời khắc này đọc lại. Số tử, 1866. Chương 1144, tạm thời hợp tác. Người muốn giết ta. Nhiếp Thiên cảm nhận được đập vào mặt sắc ý, khẽ cho mày, trong mắt không có sợ hãi, nhưng lại mang theo vài phần nghiền ngẫm. Tuy nhiên Tuyệt tình không có có nói rõ, nhưng hắn cơ vốn đã xác định, Tu La Môn người ra tay với hắn, hẳn là Thần Khôn Đại Đế sai sử. Lạc Thần Khôn. Không nghĩ tới ngươi thật sự cùng Tu La Môn người trộn lẫn cùng một chỗ. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, trong nội tâm bất đắc dĩ nói ra. Lạc Thần Khôn vì giết hắn, rõ ràng thỉnh Tu La Môn ra tay, thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Bất quá Nhiếp Thiên rất kỳ quái, vì cái gì Lạc Thần Khôn không tự mình ra tay? Chẳng lẽ là tại kiêng kỵ lấy cái gì sao? Hắn tạm thời nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì, cũng tiểu không đi đa tưởng. Nhiếp Thiên! Chỉ cần hắn không nhúng tay vào, ngươi nhất định phải chết. Tuyệt tình ánh mắt khắc nghiệt, vô tình trên mặt bắt đầu khởi động lấy đáng sợ sát cơ. Lao tử không chọc vào mẹ của ngươi trái trứng A. Nhưng mà Tuyệt tình lời còn chưa dứt, Long Ngạo Thiên liều lĩnh thanh âm là được vang lên, vẻ mặt xem thường. Quắc, các ngươi Tu La Môn người có phải hay không đầu góc đều bị Tu La Môn chủ lách vào. Hoàng Thiên Phi là cái ngu xuẩn, ngươi cũng là ngu xuẩn. Ngay trước mặt ta giết ta đại ca. Còn không cho ta nhúng tay, ngươi cho rằng lão tử với ngươi giống nhau là ngu ngốc à. Liều lĩnh thanh âm vang vọng tại trong không gian, tất cả mọi người là sững sờ. Tuyệt tình cùng lạnh như băng cùng Long Ngạo Thiên liều lĩnh, hai loại phong cách tương phản quá lớn, hoàn toàn không tại một cái điều thượng. Long Ngạo Thiên, lúc trước Thần Khôn Đại Đế tha cho ngươi một cái mạng, ngươi cứ như vậy không biết quý trọng sao. Tuyệt tình đứng ở nơi đó, trong mắt lạnh như băng tăng lên. Thanh âm trầm thấp làm cho người khác hít thở không thông. Long Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng, lúc trước đuổi giết người của hắn ở bên trong, trong đó có Tuyệt tình, cho nên thứ hai biết đạo huyễn hoàng Bách Lý Phong Trần thay hắn hướng thần bất tỉnh đại đế cầu tình sự tình. Mạng của lão tử vừa thối lại vừa cứng, không cần phải quý trọng. Long Ngạo Thiên cao giọng cười lạnh, nói ra, ngược lại là ngươi cái này lao tạp mau, mỗi ngày cho lạc thần khôn mệnh, nói không chừng hắn lúc nào sẽ đem ngươi làm thịt, giết công thần thế nhưng mà là con rùa già yêu nhất ta. Long Ngạo Thiên, ngươi đây là tìm đường chết. Tuyệt Tình thân hình chấn động, thật sự nhẫn nhịn không được Long Ngạo Thiên liều lĩnh, lạnh như băng trên mặt rốt cục đã có phẫn nộ thần sắc. Nhiếp Thiên không khỏi lắc đầu cười khổ, lại tỉnh táo người đụng phải Long Ngạo Thiên, cũng có thể khí cái nổi trận lôi đình. Lao tử tiểu ưa thích tìm đường chết, có gan ngươi tiểu ra tay a. Long Ngạo Thiên cười hắc hắc, căn bản không có đem Tuyệt Tình để vào mắt. Không chỉ nói chính là một cái Tuyệt Tình, cho dù Thần Khôn Đại Đế cùng Tu La Môn Chủ đều đã đến, cũng ngăn không được hắn Long Ngạo Thiên liều lĩnh. Long Ngạo Thiên, đây là ngươi bức ta đấy. Tuyệt Tình trong cơn giận dữ, rốt cuộc khống chế không nổi, quanh thân sát ý thốt nhiên bộc phát, khủng bố khí thế lập tức lan tràn khai mở, một cổ lạnh như băng tử vong khí tức tràn ngập chung quanh vạn mét không gian, xa xa tất cả mọi người cảm nhận được làm cho người hít thở không thông sát cơ. Cái này là sát thủ đáng sợ, tỉnh táo như nước, bộc phát như lửa. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, chuẩn bị tùy thời ly khai, thực lực của hắn quá yếu, ở lại Long Ngạo Thiên bên người cũng là vương hữu. Lao tổ. Vừa lúc đó, một giọng nói đột nhiên vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện, đi vào Tuyệt Tình đối diện. Lâm Dịch. Nhiếp Thiên chứng kiến người nọ là Lâm Dịch, biểu lộ khẽ giật mình, không nghĩ tới thứ hai sẽ xuất hiện vào lúc này. Ngươi là người nào? Tuyệt Tình một đôi đối xử lạnh nhạt từ trên người Lâm Dịch đảo qua, đúng là lộ ra một vòng kinh ngạc, lập tức nặng nề mở miệng. Lao tổ, hắn gọi Lâm Dịch, là Tuyệt gia con rể. Tuyệt Thiên Hoa thân ảnh cũng xuất hiện, không người nói ra. Tuyệt Tình ánh mắt trầm xuống, lần nữa quét Lâm Dịch một mắt, nói ra, ngươi rất không tồi, hoàn toàn chính xác có tư cách đem làm ta Tuyệt gia con rể. Sau khi nói xong, Tuyệt Tình lần nữa nhìn về phía Long Ngạo Thiên. Hắn cho rằng Lâm Dịch tiểu là đến chào hỏi, về sau sẽ không sự tình. Lao tổ, thỉnh tạm tức lôi đỉnh chi nộ, ta có mấy lời muốn nói với ngươi. Bất quá Lâm Dịch nhưng lại mở miệng lần nữa, nhìn Nhiếp Thiên một mắt, nói ra, hắn vẫn không thể chết. Ừ. Tuyệt Tình nghe được Lâm Dịch ánh mắt lập tức phát lạnh, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi là ta Tuyệt gia người. Nhưng ngươi nếu muốn xin tha cho hắn, hay là chết phần này tâm á hắn phải chết. Nhiếp Thiên cũng là sửng sở, không biết Lâm Dịch muốn làm gì. Hắn đương nhiên biết nói, Lâm Dịch không có khả năng xin tha cho hắn, nhất định là tại mưu đồ bí mật lấy cái gì. Lao tổ, Huyền Huyễn Sơn Mạch thật sự có thiên địa linh chỉ, mà nếu muốn tìm đến thiên địa linh chỉ, cần Nhiếp Thiên hỗ trợ. Lâm Dịch không nói nhảm, nói thẳng. Thiên địa linh chỉ. Tuyệt Tình sửng sốt một chút, cười lạnh nói, cái kia bất quá là truyền thuyết mà thôi. Thiên giới thần vực không có khả năng xuất hiện thiên địa linh chỉ. Lao tổ, lần này không phải truyền thuyết. Lâm Dịch ánh mắt lập lòe một chút, chăm chú nhìn Tuyệt Tình, trực tiếp dẫn âm cho thứ hai. Sau một lát, Tuyệt Tình vậy mà tỉnh táo lại, khí thế toàn thân tán đi, một đôi lạnh mắt thấy Nhiếp Thiên, tựa hồ còn có chút nghi hoặc, nói, muốn đi vào hư vô chi môn, cần hắn hỗ trợ. Ừ, Lâm Dịch nhẹ gật đầu, nói ra, hư vô chi môn thời không áp lực rất cường. Có thể so với không gian phong bạo, muốn tới gần hư vô chi môn, phải nghĩ biện pháp suy yếu thời không áp lực. Chỉ cần ta liên thủ với hắn, có thể suy yếu rất lớn hư vô chi môn thời không áp lực, chúng ta tiểu có thể đi vào hư vô chi môn. Nhiếp Thiên nghe Lâm Dịch ánh mắt dần dần trở nên phức tạp, đại não sẽ cực kỳ nhanh vận chuyển, theo mặc dù là biến sắc, trong mắt lộ ra cực lớn nóng bỏng, đột nhiên minh bạch Lâm Dịch ý tứ. Dùng long khí, cơ hồ tại cùng thời khắc đó. Kiếm lao thanh âm cũng vang lên, mừng rỡ dị thường, hưng phấn nói, ta như thế nào hội đã quên, long khí khả dĩ suy yếu thời không tính ổn định a. Nhiếp Thiên cùng kiếm lao đồng thời hiểu được, Lâm Dịch là muốn dùng long khí suy yếu hư vô chi môn thời không áp lực. Long khí khả dĩ suy yếu thời không tính ổn định, tự nhiên cũng có thể suy yếu thời không áp lực. Có lẽ Lâm Dịch tại 3 ngày trước liền nghĩ đến điểm này, cho nên lúc kia hắn không có cùng Nhiếp Thiên giao thủ. Lâm Dịch một người long khí là xa xa không đủ, nhưng là nếu như tăng thêm Nhiếp Thiên long khí, song mạch dung hợp về sau long khí, cái kia liền đầy đủ suy yếu hư vô chi môn thời không áp lực. Lúc trước Nhiếp Thiên cùng Lâm Dịch đại chiến thời điểm, hai người song long đối kháng, đã từng trực tiếp chế tạo ra vết nứt không gian. Vừa rồi hai người song mạch dung hợp, long khí mạnh, vượt quá tưởng tượng, nếu không cũng không có khả năng đối kháng thí vô thương. Những người khác tuy nhiên không biết rõ Lâm Dịch nhưng bọn hắn ít nhất nghe rõ ràng, Huyền Hoàng Sơn Mạch hoàn toàn chính xác có thiên địa linh chỉ. Thiên địa linh chỉ. Tuyệt tình ánh mắt lóe ra, hiển nhiên đang suy tư cái gì, sau một lát rốt cục mở miệng, nói ra, tốt, chúng ta đi trước hư vô chi môn chỗ đó. Nhiếp thiên mệnh, tạm thời gửi hạ. Tuyệt tình tuy nhiên rất muốn giết nhiếp thiên, nhưng là thiên địa linh trì hấp dẫn quá lớn, nếu là thật sự có thể tìm được thiên địa linh trì, mượn nhờ linh trì lực lượng, hắn nhất định có thể đạt tới thiên đế cửu trọng đỉnh phong. Đã có thực lực như vậy, hắn liền có thể sánh vai thiên giới chín đế, rốt cuộc không cần bị Tu La Môn chủ điều khiển chế. Đại ca, Long Nạo Thiên đối với thiên địa linh trì cái gì cũng không có hứng thú, mà là quay đầu lại nhìn nhiếp thiên một mắt, nếu như thứ hai lại để cho hắn ra tay, hắn liền trực tiếp giết chết tuyệt tình, gọn gàng mà linh hoạt. Theo chân bọn họ đi thôi. Nhiếp thiên nhìn Lâm Dịch một mắt, khoe miệng giơ lên một vòng quỷ dị tiêu ý, chuẩn bị cùng thứ hai tạm thời hợp tác. Hắn cũng muốn tiến vào hư vô chi môn, chỗ đó không chỉ có thiên địa linh chỉ, hơn nữa là một cái dị độ không gian. Nhiếp thiên rất muốn nhìn một chút, trong truyền thuyết dị độ không gian đến cùng là dạng gì. Số tử, 1903. Chương 1145, Đoạn Hải Tông Chủ. Huyền Hoàng Sơn Mạch, một chỗ trống trải chi địa, tụ tập mấy ngàn tên võ giả, nhao nhao nhìn qua giữa không trung một đoàn hỗn độn vòng xoáy, trong mắt toát ra đầm đặc kiên kỵ, đồng thời còn kèm theo sáng quắc nóng bỏng. Lâm Dịch, cái này là ngươi nói hư vô chi môn sao? Tuyệt tình nhìn qua hư vô chi môn, cảm nhận được cường hãn đến áp lực từ bốn phương tám hướng vào tới, không khỏi làm hắn mày nhăn lại, nặng nề hỏi. Đúng vậy. Lâm Dịch khẽ gật đầu, khoe miệng giơ lên một vòng nụ cười quỷ dị, nói ra, lao tổ, hư vô chi môn là một cái thì không chi môn, chỉ cần bước vào trong đó, liền có thể thông hướng một cái thế giới khác, cái kia phiến thế giới thời không ổn định độ phi thường cao, trong đó tất nhiên có thiên địa linh chỉ tồn tại. Lâm Dịch nói xong, trong mắt lộ ra khát vọng, tựa hồ đã là không thể chờ đợi được. Tuyệt tình ánh mắt lóe lên một cái, hắn có thể cảm nhận được cái này cổ khổng lồ thời không áp lực, hơn nữa hắn cũng biết, Huyền Hoàng Sơn Mạch đã có thể tại thiên hoang bất lao loại địa phương này tự thành một mảnh ốc đảo, trong đó bộ tất nhiên có nguyên khí địa mạch. Lại liên tưởng đến Lâm Dịch theo như lời, cái kia hư vô chi môn sau lưng, vô cùng có khả năng tồn tại thiên địa linh trì. Mà ở mặt khác một bên, Long Nạo Thiên một đôi dương mắt lạnh lẽo tuyệt tình, đột nhiên hướng Nhiếp Thiên hỏi, đại ca, cái kia gọi Lâm Dịch tiểu tử nói là sự thật sao? Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, nói, hẳn là thật sự. Tuyệt tình cái kia lão tạp mao tựa hồ đối với thiên địa linh chỉ rất cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ thiên địa linh chỉ rất lợi hại phải không? Long Nạo Thiên nghi ngờ một chút, hỏi, đương nhiên rất lợi hại. Nhiếp Thiên cười nói, về phần có bao nhiêu lợi hại, đợi đến lúc chúng ta tiến vào hư vô chi môn, ngươi tận mắt nhìn đến thiên địa linh chỉ sẽ biết. Cái lúc này, Lâm Dịch đi vào Nhiếp Thiên bên người, khoe miệng có chút giơ lên, nói ra, Nhiếp Thiên, ta muốn ngươi cũng rất muốn vào nhập hư vô chi môn a. Tự nhiên, Nhiếp Thiên nhàn nhạt đáp lại, nói thẳng, vừa rồi ta và ngươi long khí tiêu hao quá nhiều, cần nghỉ ngơi khôi phục. Hư vô chi môn thời không áp lực rất cường, chỉ sợ muốn thời gian rất lâu mới có thể suy yếu đến phù hợp trình độ. Long khí khả dĩ suy yếu hư vô chi môn thời không áp lực, nhưng cái này cần phải thời gian, Nhiếp Thiên đoán chừng, ít nhất phải mấy ngày thời gian, mới có thể để cho thời không áp lực dần dần suy yếu đến thiên đế cảnh võ giả có thể thừa nhận được tình trạng. Mà Nhiếp Thiên cùng Lâm Dịch vừa rồi cùng Thí Vô Thương một trận chiến, trong cơ thể long khí cơ hồ tiêu hao không còn, nhu cầu cấp bách khôi phục. Lâm Dịch cười nhạt một tiếng, nói, chúng ta ba ngày sau đó bắt đầu. Nhiếp Thiên đồng dạng gật đầu cười cười, hắn có hỗn độn nguyên quan, cả buổi ở trong liền có thể triệt để khôi phục, bất quá Lâm Dịch thì là ít nhất cần ba ngày thời gian mới có thể khôi phục lại. Bất quá hắn cũng không nóng nảy, ba ngày thời gian hắn đợi lên. Kế tiếp, Nhiếp Thiên liền bắt đầu khôi phục thực lực. Những người khác không có ly khai, tất cả mọi người đã biết nói, hư vô chi môn đằng sau là thiên địa linh chỉ. Làm sao có thể cam lòng, cho, ly khai. Thí Vô Thương bọn người cũng không có ly khai, hắn còn phải đợi lấy hư vô chi môn bị suy yếu, sau đó tiến vào. Ba ngày sau đó, Nhiếp Thiên theo trong khi tu luyện đứng lên, đã triệt để khôi phục, trong cơ thể các loại lực lượng đều đạt tới trạng thái tốt nhất. Hắn nhìn một chút, Lâm Dịch vẫn còn khôi phục bên trong, nhưng hắn cũng không nóng nảy. Hắn bây giờ là thiên đế nhị trọng đỉnh phong. Ẩn ẩn có đột phá thiên đế tam trọng dấu hiệu, bất quá nhưng lại khuyết thiếu cơ hội, đơn thuần khổ tu, ít nhất cũng phải mấy tháng thời gian mới có thể đột phá. Ba ngày này thời gian, hắn ngoại trừ khôi phục trạng thái bên ngoài, còn lại thời gian đều tại lĩnh ngộ phệ hồn kiếm trận. Trước khi hắn sở dĩ có thể ở trong thời gian ngắn tăng lên tới sơ cấp kiếm chi áo nghĩa cảnh giới, cũng là bởi vì đối với phệ hồn kiếm trận lĩnh ngộ, lại để cho hắn ngưng tụ ra phệ hồn kiếm ý, mượn cơ hội đột phá đến sơ cấp kiếm chi áo nghĩa cảnh giới. Sơ cấp kiếm chi áo nghĩa cảnh giới, chỉ là sơ dòm áo nghĩa chi diệu, còn không thể linh hoạt địa vận dụng kiếm chi áo nghĩa uy lực, đối với thực lực tăng lên cũng không lớn. Đợi đến lúc Nhiếp Thiên đạt tới cao cấp kiếm chi áo nghĩa, đây mới thực sự là kiếm đạo đỉnh phong chi cảnh, kiếm ý uy lực mới có thể chính thức phát huy ra đến. Đại ca, lại có cường giả xuất hiện. Cái lúc này, Long Ngạo Thiên thanh âm nhưng lại vang lên, mang theo vài phần nghiền ngẫm. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, lập tức nhìn về phía xa xa, hư không phía trên xuất hiện mấy đạo thân ảnh, trong đó một người trung niên nam tử khí tức phi thường cường đại, từ cao không bên trong hàng lâm, coi như biển sâu mênh mông cuồn cuộn. Thiên đế bắt trọng thực lực. Nhiếp Thiên nhìn qua trung niên nam tử kia, thần thức cảm giác đi qua, trong nội tâm kinh ngạc không nhỏ, người tới thực lực đúng là thiên đế bắt trọng. Xem ra người này cũng là Đông Xuyên thần vực thành danh cường giả. Nhiếp Thiên trong nội tâm âm thầm nói ra, trên mặt hiện ra lo lắng thần sắc. Nếu như thiên địa linh chỉ tin tức tản khai mở, càng nhiều nữa cường giả đi vào huyền hoàng sơn mạch, vậy thì phi thường không ổn. Cái lúc này, Nhiếp Thiên lại chú ý tới, trung niên nam tử kia đứng phía sau một gã thanh niên tuấn tú, khí tức trên thân cũng là phi thường cường đại, đúng là thiên đế ngũ trọng. Thanh niên này nhìn về phía trên chỉ có hơn 20 tuổi, thậm chí có thiên đế ngũ trọng thực lực, võ đạo thiên phú có chút khủng bố. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia thanh niên tuấn tú, khỏe miệng giật một chút, trong nội tâm nói ra. Ngạo Thiên, người kia là ai? Nhiếp Thiên dẫn âm cho Long Ngạo Thiên, hỏi. Đại ca, cái kia lao chính là Đoạn Hải Tông tông chủ Đoạn Hoang Hải, tiểu nhân hẳn là con của hắn, hình như là cái gì tứ công tử đứng đầu. Long Ngạo Thiên đáp trả Nhiếp Thiên, đồng thời nhìn xem không chung vài đạo thân ảnh, vẻ mặt không quan tâm. Hắn tại Đông Xuyên thần vực ngốc lâu như vậy, cho dù không thế nào đi ra ngoài, cũng biết một sự tình. Đoạn Hải Tông tại Đông Xuyên thần vực danh khí rất lớn, cùng Thí Thiên Tông đồng dạng, đều là nhất lưu thế lực, hơn nữa hơi trọng yếu hơn chính là, hai đại tông môn hay là huynh đệ tông môn, bởi vì Thí Thiên Tông tông chủ Thí Vô Thương cùng Đoạn Hải Tông tông chủ Đoạn Hoang Hải là sư huynh đệ. Sư đệ, người đã đến rồi. Cái lúc này, Thí Vô Thương chứng kiến Đoạn Hoang Hải xuất hiện, nhíu chặt lông mày lập tức giãn ra khai mở, cao giọng chào hỏi, sợ người khác nghe không được. Thí Tông Chủ. Đoạn Hoang Hải thân ảnh rơi xuống, trực tiếp hàng lâm tại Thí Vô Thương bọn người bên người, nhàn nhạt hô một tiếng, cũng không có toát ra xứng đáng cung kính, hơn nữa cũng không có hô sư huynh, mà là hô một tiếng Thí Tông Chủ. Hắn và Thí Vô Thương đích thật là sư huynh đệ, bất quá hiện tại hai người đều là nhất tông chi chủ, hắn há có thể lại hô sư huynh, đây chẳng phải là tự dưng bị người đè ép một đầu. Ừ. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, chợt hiểu được, Đoạn Hoang Hải xuất hiện ở chỗ này, nhất định là Thí Vô Thương thông chi. Vừa rồi thời điểm, Long Ngạo Thiên đã đem quan hệ của hai người nói với hắn một lần, xem ra là Thí Vô Thương cảm thấy thực lực không đủ, cho nên mời đến một cái giúp đỡ. Bất quá xem Đoạn Hoang Hải phản ứng, tựa hồ đối với Thí Vô Thương cái này sư huynh cũng không thế nào coi trọng. Thí Vô Thương vẻ mặt hưng phấn, Đoạn Hoang Hải nhưng lại vẻ mặt lạnh lùng, cái này không khỏi lại để cho người phía trước có chút xấu hổ, vội ho một tiếng, nói ra, Đoạn Tông Chủ, đa tạ ngươi có thể lại tới đây. Bổn Tông Chủ là vì thiên địa linh trì mà đến. Đoạn Hoang Hải lườm Thí Vô Thương một mắt, lạnh lùng mở miệng. Cái lúc này, tất cả mọi người hiểu được chuyện gì xảy ra, nhìn về phía Thí Vô Thương ánh mắt có chút quỷ dị. Thí Vô Thương đem Đoạn Hoang Hải kêu đến, vốn là muốn mượn thứ hai uy thế, chấn nhiếp những người khác, nhưng là thứ hai phản ứng như thế lãnh đạm, căn bản không có đưa hắn cái này sư huynh để vào mắt. Người này khẩu khí thật lớn a. Nhiếp Thiên nghe được Đoạn Hoang Hải không khỏi ánh mắt lập lòe một chút, nở nụ cười một tiếng. Số tử, 1883. Chương 1146, mọi người đồng lòng. Đoạn Hoang Hải mới vừa tới đến, trực tiếp tiểu nói mình là vì thiên địa linh trì mà đến, giống như hắn đến một lần đến, thiên địa linh trì muốn quy hắn chỗ có một dạng. Người này như thế hung hăng càn quái, Nhiếp Thiên đương nhiên khó chịu. Ừ. Đoạn Hoang Hải nghe được Nhiếp Thiên không khỏi ánh mắt trầm xuống, hai cái đồng tử khẽ run lên, lăng liệt hàn mang lóe ra, đúng là phóng xuất ra một vòng sát cơ. Hắn thật không ngờ, một thanh niên võ giả, chỉ có thiên đế nhị trọng thực lực, cũng dám tùy ý đánh giá hắn. Thật sự là con mẹ nó ngu ngốc. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên bên người Long Ngạo Thiên cũng mở miệng, càng là hung hăng càng quái, nói thẳng, cái gì chó má thí thiên tông đoạn hải tông, tại lao tử trong mắt đều là cặn bã, lương tông chủ buộc cùng nơi cũng không đủ ta một quyền đánh chính là. Long Ngạo Thiên một đôi đối xử lạnh nhạt lộ ra 10 phần khinh miệt, thẳng tắp địa nhìn xem thí vô thương cùng đoạn hoang hải, vẻ mặt bá đạo hung ác, hơn nữa căn bản không tránh kiêng kỵ bất luận kẻ nào, nói đúng là cho tất cả mọi người nghe. Liều linh thoại âm rơi xuống, hiện trường lập tức lâm vào một mảnh tĩnh mịch, mọi người nhao nhao trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua Long Ngạo Thiên, thứ hai quả nhiên không hổ là đệ nhất của nhân, cái này lời nói được thật sự liều lĩnh. Ừ. Đoạn hoang hải lại lần nữa sững sờ, đợi đến lúc phát giác được Long Ngạo Thiên thực lực, phải nhìn. Nữa Long Ngạo Thiên bộ dáng, tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt đúng là do dự bắt đầu. Cuồng đồ, ngươi khẩu khí thật lớn. Ngay tại đoạn hoang hải do dự thời điểm, một đạo cuồng nộ thanh âm vang lên, đúng là phía sau hắn thanh niên tuấn tú phát ra. Đoạn Ly. Bạch Vân Phi nhìn rõ ràng thanh niên tuấn tú gương mặt, không khỏi kinh kêu một tiếng. Người này không phải người khác, đúng là Đông Xuyên vực 4 đại công tử đứng đầu Đoạn Ly công tử. Đoạn Ly tại 4 đại công tử bên trong nhỏ tuổi nhất, nhưng thực lực nhưng lại mạnh nhất, là trong 4 người duy nhất thiên đế ngũ trọng cường giả, 3 người khác đều là thiên đế tứ trọng thực lực. Giờ phút này Đoạn Ly một mặt trầm xuống, nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh trực tiếp động, một trưởng đánh ra, bàng nhiên trưởng lực tách ra khai mở, trong không gian đúng là xuất hiện một đạo bàng nhiên màn nước, coi như đem không gian đều cứng lại mà bắt đầu, kinh hại sóng biển, hướng về Long Ngạo Thiên áp tới. Thoát con tìm đường chết. Long Ngạo Thiên ha có thể chịu được một cái tiểu bối ra tay với tự mình, gầm nhẹ một tiếng, một quyền oanh ra đi, hư không đột nhiên trầm xuống, cực lớn quyền ảnh gào thét xuất hiện. Không chung cái kia đạo màn nước lên tiếng mà phá. A, một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, Đoạn Ly công tử trực tiếp bay rớt ra ngoài. Ly Nhi. Đoạn Hoang Hải phản ứng cực nhanh, thân ảnh khẽ động, đem Đoạn Ly tiếp được, vẻ mặt khẩn trương đến cực điểm, thần thức nhanh chóng xét qua, xác định thứ hai không có việc gì, lúc này mới gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Yên tâm, hắn sẽ không chết. Long Ngạo Thiên vẻ mặt khinh miệt, nói ra, ta Long Ngạo trời còn chưa có hạ giá đến ra tay đi giết một cái tiểu bối. Đoạn Ly công tử thực lực hoàn toàn chính xác rất cường, đáng tiếc chính là, hắn gặp được người là Long Ngạo Thiên. Dùng Long Ngạo Thiên thực lực, vừa rồi một quyền, đủ để đem Đoạn Ly công tử diệt sát tại chỗ. Nhưng hắn không phải làm như vậy, cứ như vậy giết một cái tiểu bối, không phải là phong cách của hắn. Nhiếp Thiên cũng nhìn ra, Long Ngạo Thiên vừa rồi một quyền lưu tình quá nhiều, chỉ cần thứ hai thoáng dùng sức. Đoạn Ly công tử không chết cũng phải tàn phế. Ngươi là Long Ngạo Thiên. Đoạn Hoang Hải cái lúc này mới kịp phản ứng, kinh kêu một tiếng, vẻ mặt rung động địa nhìn xem Long Ngạo Thiên. Trách không được hắn cảm giác, cảm thấy người trước mắt có chút quen thuộc, rồi lại nhất thời nhớ không ra thì sao, nguyên lai là đã biến mất bách niên lâu Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên hiện tại dung mạo cùng một hơn 100 năm trước so sánh với, có chút biến hóa, cơ bắp rất nhiều, còn có chút già nua. Đoạn Hoang Hải nhất thời không có nhận ra, cũng không kỳ quái. Nếu như Đoạn Hoang Hải sớm biết như vậy Long Ngạo Thiên ở chỗ này, mới vừa nói lời nói tiểu cũng không kiêu ngạo như vậy. Long huynh, khuyển tử lô mãng, nhiều có mạo phạm, kính xin rộng lòng tha thứ. Đoạn Hoang Hải tỉnh táo một chút, ánh mắt lóe ra, lại là phi thường cẩn thận nói. Mọi người ngay ngắn hướng sững sờ, không nghĩ tới Đoạn Hoang Hải quý làm một tông chi chủ, vậy mà sẽ chủ động cùng Long Ngạo Thiên xin lỗi. Nhiếp Thiên khỏe miệng mỉm cười, cái này Đoạn Hoang Hải coi như thức thời, hiểu được cẩn nhẫn. Đoạn Hoang Hải thực lực thiên đế bắt trọng, nhưng khí tức so thí vô thương cường đại hơn, chiến lực tại thí vô thương phía trên, cho nên hắn khả dĩ lạnh lùng địa đối đại thí vô thương. Nhưng là hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Long Ngạo Thiên, tại thứ hai trước mặt liền chỉ có thể cung kính. Thiểu con mẹ nó cùng lão tử lôi kéo làm quen, lão tử nếu là có ngươi như vậy huynh đệ, vẫn không thể tao chết. Bất quá Long Ngạo Thiên lại là căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, trực tiếp trách mắng, ngươi mẹ hắn mới vừa rồi còn vinh váo hò hét địa vi thiên địa linh trì mà đến, hiện tại như thế nào đột nhiên liền kinh sợ bao hết. Đoạn Hoang Hải sắc mặt đỏ lên, nhưng cũng không dám phản bác cái gì. Nhiếp Thiên nhìn Long Ngạo Thiên một mắt, ý bảo thứ hai thích đáng mới thôi, thật sự đem Đoạn Hoang Hải ép, cũng không tốt lắm. Nhiếp Thiên! Cái lúc này, Lâm Dịch đứng lên, cả người đã khôi phục, thần thái sáng láng, trạng thái phi thường tốt. Chúng ta khả dĩ đã bắt đầu sao? Nhiếp Thiên chứng kiến Lâm Dịch đã khôi phục, liền không hề để ý tới Đoạn Hoang Hải bọn người, mà là trực tiếp hỏi. Hắn đã không thể chờ đợi được, tiểu đợi đến Lâm Dịch. Khả dĩ. Lâm Dịch khẽ gật đầu. Nhiếp Thiên đồng dạng cười cười, lập tức ánh mắt quét về phía tất cả mọi người, nói ra, mọi người nghe, ta biết đạo các ngươi thậm chí nghĩ tiến vào hư vô chi môn, bất quá hư vô chi môn bên trong có rất mạnh thời không áp lực, chúng ta nếu là muốn tiến vào, phải suy yếu thời không áp lực. Chúng ta cần mọi người hỗ trợ, cùng một chỗ suy yếu thời không áp lực. Suy yếu thời không áp lực, Nhiếp Thiên cùng Lâm Dịch là chủ lực, bất quá những người khác cũng không thể nhàn rỗi. Mọi người tại đây đều là thiên đế cảnh võ giả, khí thế đủ để cải biến thiên địa xu thế, cái này đối với suy yếu thời không áp lực, phi thường có trợ giúp. Mọi người vẻ mặt nghi hoặc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nhao nhao tỏ vẻ nghi hoặc, hiển nhiên là cũng không tín nhiệm Nhiếp Thiên. Ta đại ca nói lời, các ngươi không nghe thấy sao? Lúc này, Long Nạo Thiên đứng dậy, nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh như sấm sét, một cổ bàng nhiên áp lực tuôn hướng tất cả mọi người. Mỗi người đều cảm nhận được trầm trọng áp bách. Muốn đi vào hư vô chi môn, phải nghe theo hắn. Sau một khắc, Tuyệt Tình cũng đứng dậy, nặng nề mở miệng, toàn thân phóng xuất ra nhưng lại lạnh như băng sắt ý, làm cho người hít thở không thông. Đoạn Hoang Hải cùng Thí Vô Thương đều là người thông minh, lập tức hiểu được, đồng thời nói ra, ngươi nói đi, muốn chúng ta làm như thế nào? Rất tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, phi thường hài lòng. Long Ngạo Thiên, Tuyệt Tình, Đoạn Hoang Hải, Thí Vô Thương, bốn vị thiên đế bắt trọng võ giả đều đứng dậy, những người khác đương nhiên không dám phản đối nữa, nhao nhao tỏ vẻ nguyện ý nghe theo chỉ huy. Muốn phải nhanh một chút tiến vào hư vô chi môn, phải mọi người đồng lòng. Nhiếp Thiên không hề do dự, toàn tức thần văn mở ra, rất nhanh trong óc xuất hiện mấy vạn mét không gian toàn bộ tin tức hình chiếu, hắn cảm giác ra thiên địa xu thế hướng đi, toàn bộ tin tức hình chiếu phía trên xuất hiện vô số quan điểm. Lập tức, Nhiếp Thiên toàn thân phóng xuất ra không vài đạo kiếm khí, như sao quang phóng xuất ra, lơ lửng tại bốn phía trong không gian. Sở hữu tất cả kiếm khí bắt đầu kết nối, đúng là ngưng tụ thành một tòa bàng nhiên đại trận, một cổ yếu ớt lại ổn định trận pháp chi lực phóng xuất ra. Thật đáng sợ đích thủ đoạn. Đám người nhìn qua trong hư không bàng nhiên đại trận, ánh mắt run rẩy không chỉ, không nghĩ tới Nhiếp Thiên ngoại trừ thực lực kinh người bên ngoài, trận pháp nhất đạo tạo nghệ cũng khủng bố như thế. Số tử 1880. Chương 1147, Cửu Cung Đại Trận. Cửu Cung Linh Trận, rất không tồi. Nhiếp Thiên trận pháp bố thành, kiếm lao thanh âm lập tức vang lên, thập phần khó được tán thưởng một tiếng. Nhiếp Thiên chỗ bố đúng là Cửu Cung Linh Trận, một loại phi thường cổ lao trận pháp, có thể nghịch chuyển thiên địa xu thế, bất quá hắn chỉ là dựng ra đại trận giàn giáo, nếu muốn lại để cho đại trận vận chuyển lại, còn cần trước mắt mọi người phối hợp. Nhiếp Thiên, ngươi đến tột cùng là người nào? Lâm Dịch nhìn qua trên đỉnh đầu Cửu Cung Đại Trận, ánh mắt ngưng trệ một chút, trong nội tâm nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên biểu hiện ra ngoài thực lực vượt cường, càng là kiên định Lâm Dịch giết hắn chi tâm. Chư vị, ta sử dụng kiếm khí đánh dấu đại trận tất cả cái phương vị, thỉnh chư vị vào trận A. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói với mọi người nói. Đám người vốn là sửng sốt một chút, nhưng không ai dám cái thứ nhất vào trận. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên không khỏi cười khổ một tiếng, xem ra những người này hay là không tín nhiệm hắn. Ta tới trước. Vừa lúc đó, một đạo trong trẻo thanh âm vang lên, chợt một đạo thân ảnh lăng không nhảy lên, bước vào Cửu Cung trong đại trận, đứng ở Nhiếp Thiên chỗ đánh dấu trên vị trí. Bạch Tiểu Phi. Nhiếp Thiên chứng kiến người nọ gương mặt, mỉm cười, hắn thật không ngờ, đúng là Bạch Tiểu Phi cái thứ nhất đứng ra ủng hộ hắn. Bạch Tiểu Phi nguyên linh phi thường quỷ dị. Hắn theo Cửu Cung trong đại trận cảm nhận được một cổ khổng lồ khí thế, cho nên tin tưởng Nhiếp Thiên đích thủ đoạn. Chúng ta cũng tới. Đón lấy, lại là hai đạo thanh âm vang lên, Bạch Vân Phi cùng Bạch Tiểu Nguyệt thân ảnh nhảy lên, ra bây giờ cách Bạch Tiểu Phi không xa địa phương. Theo Tam huynh muội xuất hiện, toàn bộ Cửu Cung đại trận vậy mà sinh ra một cổ mênh mông quần quần khí tức, trận pháp chi lực tăng cường rất nhiều. Kế tiếp, mọi người là được phía sau tiếp trước địa nhảy lên. Xuất hiện tại đại trận phía trên. Lão sư, ta cũng đi. Tiết Dung nói một tiếng, cũng bước vào trong đại trận. Ngạo Thiên, ngươi chờ một chút. Cái lúc này, Long Ngạo Thiên cũng nghĩ qua đi, cũng là bị Nhiếp Thiên ngăn lại, thứ hai lại nhìn về phía Tuyết Tình, Đoạn Hoang Hải cùng Thí Vô Thương ba người, ý bảo bọn hắn cũng hơi chờ một chút. Bốn người không biết Nhiếp Thiên muốn làm gì vậy, nhưng vẫn là kiên nhẫn tại nguyên chỗ chờ. Sau một lát, mấy ngàn tên võ giả toàn bộ xuất hiện tại đại trận phía trên, theo của bọn hắn toàn thân khí tức phóng thích, toàn bộ cửu cung đại trận cũng chậm rãi vận chuyển lại, thiên địa xu thế lập tức cải biến, trong hư không đúng là xuất hiện chín đạo không gian thông đạo, tuy nhiên nhìn không tới, lại có thể rõ ràng địa cảm nhận được. Hào thủ đoạn. Cái lúc này, Lâm Dịch đã hiểu Nhiếp Thiên ý tứ. Nhiếp Thiên là lợi dụng cửu cung đại trận chế tạo ra chín đầu không gian thông đạo, mà cái này chín cái lối đi đều là thông hướng hư vô chi môn, mà khi hư vô chi môn nội thời không áp lực thích phóng lúc đi ra, liền thông qua chín đầu không gian thông đạo giật tràn ra đến. Bởi như vậy, không thể nghi ngờ gia tăng thật lớn thời không áp lực bị nhược hóa tốc độ, hơn nữa cam đoan nhất định có thể thành công. Nếu như đơn thuần lợi dụng Nhiếp Thiên cùng Lâm Dịch hai người long khí, đi suy yếu hư vô chi môn thời không áp lực, có nhất định được phong hiểm. Nhưng tăng thêm cửu cung đại trận về sau, cam đoan 100% thành công. Nhiếp Thiên bố trí một cái cửu cung đại trận, lợi dụng mấy ngàn tên thiên đế cảnh võ giả lực lượng, loại này thủ đoạn, thật sự khủng bố. Bốn vị trí của các ngươi tại trên nhất phương. Cái lúc này, Nhiếp Thiên chỉ vào đại trận trên nhất phương vị trí, đúng là khoảng cách hư vô chi môn cái có mấy trăm mét địa phương. Cái chỗ kia thời không áp lực đã phi thường đại, tầm thường thiên đế cảnh võ giả không cách nào thừa nhận, nhưng là đối với thiên đế bắt trọng võ giả mà nói, không có gì áp lực. Bốn người đồng thời gật đầu, lập tức liền một nhảy dựng lên, thân ảnh xuất hiện tại cửu cung đại trận bốn cái mấu chốt vị trí. Xem ra cái kia lưỡng cái vị trí là lưu cho chúng ta. Lâm Dịch chứng kiến đại trận nhất biên giới lưỡng cái vị trí, chính là cả đại trận nghiêng chỗ, thiên địa xu thế cũng tại đâu đó hội tụ, đúng là cửu cung đại trận trọng yếu nhất vị trí. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, trực tiếp lăng không bay đi, Lâm Dịch ngay sau đó đuổi kịp. Vâng! Theo hai người xuất hiện tại trong đại trận, cả tòa đại trận lập tức phát ra một tiếng nổ vang, một đạo vô cùng khổng lồ trận pháp chi lực lan tràn ra, tại trong hư không tràn ngập, coi như vô hình bàn tay khổng lồ, vươn hướng cách đó không xa hư vô chi môn. Bốn vị, nhất định phải đứng vững, đính trụ hư vô chi môn áp lực. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua chỗ cao Long Ngạo Thiên bốn người, nặng nề mở miệng, ánh mắt không khỏi có chút khẩn trương. Đại ca yên tâm, ta Long Ngạo Thiên tuyệt đối không có vấn đề. Long Ngạo Thiên cuồng cười một tiếng, phi thường tự tin. Ba người khác cũng là nhao nhao gật đầu, cho dù bọn hắn không phải bạn của Nhiếp Thiên, nhưng là vì tiến vào hư vô chi môn, cũng nguyện ý nghe theo chỉ huy. Bắt đầu đi. Thật dài địa gọi ra một ngụm trọc khí, Nhiếp Thiên nhìn Lâm Dịch một mắt, là được không hề do dự, toàn thân chậm rãi tuôn ra mênh mông quần quận long khí. Cùng thời khắc đó, Lâm Dịch cũng phóng xuất ra màu đỏ ngũ dương long khí. Hai cổ long khí chậm rãi thẩm thấu, thời gian dần qua dung hợp cùng một chỗ, tại phía sau hai người dung thành một mảnh xích kim sắc long khí hải dương. Lập tức, xích kim sắc long khí tuôn ra mà ra, tự động địa dũng mãnh vào cái kia chín đầu không gian thông đạo, lập tức như là trường xà, hướng về hư vô chi môn tiến lên. Suy suy suy long khí trường xà tới gần hư vô chi môn lập tức kích thích khủng bố thời không dị lực, lực lượng vô hình cuồng bạo đến cực điểm, đúng là đem long khí trường xà sinh sinh xé rách, bất quá cái kia giật tán long khí lại như giỏi trong xương, rót vào hư vô chi môn chung. Vâng! Sau một khắc, hư vô chi môn đã bị kích thích, đột nhiên lắc lư một chút, một cổ kinh khủng thời không áp lực phóng thích mà ra, trực tiếp hướng về cửu cung đại trận hung mãnh địa nhào đầu về phía trước. Long Ngạo Thiên bọn bốn người khoảng cách hư vô chi môn gần đây, đứng núi chịu sào đã bị áp bách. Bốn người cảm giác được đáng sợ áp lực từ bốn phương tám hướng áp tới, căn bản không cách nào tránh đi, chỉ có thể sinh sinh địa thừa nhận. Cũng may bốn người thực lực đủ cường, có thể đứng vững, đính trụ thời không áp lực trùng kích. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn bốn người một mắt, trên trán không khỏi chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, bên cạnh hắn Lâm Dịch cũng là vẻ mặt hoảng sợ. Cái này hư vô chi môn thời không áp lực mạnh phi thường, tại Nhiếp Thiên đoán trước phía trên, may mắn hắn bố trí cửu cung đại trận, nếu không chỉ dựa vào hắn và Lâm Dịch hai người lực lượng, căn bản không đủ để kháng trụ hư vô chi môn áp bách. Nay có khắc rồng Ngạo Thiên bọn người thay Nhiếp Thiên cùng Lâm Dịch thừa nhận thời không áp bách, hai người trạng thái đều phi thường tốt. Kế tiếp, lượng trong cơ thể con người phóng xuất ra cuồng bạo hơn long khí, dung hợp về sau, hóa thành khủng bố long khí trường xà, trùng kích hư vô chi môn. Lúc này đây, hư vô chi môn phản kháng càng thêm kịch liệt, đáng sợ thời không áp lực lan tràn khai mở, trực tiếp áp hướng Long Ngạo Thiên bọn người. A! Lập tức, hét thảm một tiếng vang lên, đúng là thí vô thương, giống như có lẽ đã không cách nào thừa nhận thời không áp lực, thân hình đều bị áp bách được biến hình. Thí vô thương vốn chính là trong bốn người thực lực yếu nhất, trước khi lại bị Nhiếp Thiên cùng Lâm Dịch trọng thương qua, còn không có hoàn toàn khôi phục, cho nên rất khó thừa nhận khủng bố thời không áp lực. Nguy rồi! Nhiếp Thiên chứng kiến thí vô thương chống đỡ không nổi rồi, không khỏi ánh mắt trầm xuống, trong lòng thầm kêu không ổn. Thí vô thương vị trí trọng yếu phi thường, nếu là hắn mất, thời không áp lực đem trực tiếp hàng lâm tại Nhiếp Thiên cùng Lâm Dịch trên người, hai người thực lực quá yếu, làm sao có thể thừa nhận. Phế vật! Ngay tại nguy cấp một khắc, Long Ngạo Thiên nhưng lại nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thân hình run lên, đúng là ngưng tụ ra một cái phân thân, một cái gần như tiếp cận thật thể phân thân. Số tử, 1880. Chương 1148, Băng Hỏa Thế Giới. Áo nghĩa phân thân. Nhiếp Thiên chứng kiến Long Ngạo Thiên bên người đúng là nhiều hơn một cái phân thân, ánh mắt ngưng tụ, lập tức trên mặt hiện ra mừng rỡ. Hắn thiếu chút nữa đã quên rồi, Long Ngạo Thiên thế nhưng mà một gã đạt tới cao cấp đao chi áo nghĩa cảnh giới đao giả. Áo nghĩa phân thân thực lực, có thể so với võ giả bản thể, bất quá lại muốn tiêu hao võ giả đại lượng nguyên lực. Dùng Nhiếp Thiên sơ cấp kiếm chi áo nghĩa cảnh giới, đều không thể ngưng tụ ra áo nghĩa phân thân. Cũng ngay, Long Ngạo Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, khống chế phân thân, trực tiếp thay thế thí vô thương vị trí, không gì hơn cái này thứ nhất, hắn tiểu muốn thừa nhận càng lớn thời không áp lực. Ngạo Thiên, chịu đựng. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, tiếp tục càng không ngừng phóng thích trong cơ thể long khí. Kế tiếp, hư vô chi môn tiếp tục phóng xuất ra thời không áp lực, nhưng lại càng ngày càng yếu đi. Hô! Nhiếp Thiên cảm giác được hư vô chi môn thời không áp lực trở nên yếu đi, không khỏi thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, sắc mặt cũng nhẹ nhõm không ít. Chỉ cần đứng vững, đính trụ phía trước mấy sóng áp lực trùng kích, phía dưới tiểu phi thường dễ dàng. Theo Nhiếp Thiên cùng Lâm Dịch trên người phóng xuất ra càng ngày càng nhiều long khí, hư vô chi môn cũng trở nên càng ngày càng yếu. Ước chừng một giờ sau, hư vô chi môn áp lực đã nhược đến phi thường rõ ràng tình trạng. Không sai biệt lắm. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng tiêu ý, lẩm bẩm nói, nên lại để cho hư vô chi môn mở ra lúc sau. Thoại âm rơi xuống, hắn nhìn Lâm Dịch một mắt, thứ hai hiểu ý, hai người đồng thời phóng xuất ra càng thêm khổng lồ long khí, dung hợp về sau, đúng là ngưng tụ thành một đầu xích hoàng kim cự long, trực tiếp hướng về hư vô chi môn trùng kích đi qua. Bọn hắn muốn làm gì vậy? Đám người thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt run lên, không biết Nhiếp Thiên cùng Lâm Dịch muốn làm gì, chẳng lẽ muốn hủy diệt hư vô chi môn sao? Tất cả mọi người chuẩn bị cho tốt, chúng ta muốn đi vào một cái thế giới khác rồi. Ngay tại tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, Nhiếp Thiên thanh âm vang vọng mà bắt đầu, mang theo cực lớn hưng phấn. Oanh giác! Lập tức, sinh hoàng kim cự long oanh kích tại hư vô chi môn lên, một tiếng trầm đục về sau, hư vô chi môn kịch liệt run lên, lập tức đúng là xuất hiện một đạo khe hở. Tại vô số hai mắt quang nhìn chăm chú phía dưới, đạo kia khe hở vô hạn địa mở rộng, lập tức một cổ bàng nhiên dị lực dũng mãnh tiến ra, coi như một đầu vô biên vô hạn cự thú mở ra vô hình miệng khổng lồ, ầm ầm hướng về cựu cung đại trận chụp một cái đi qua. Trong chớp mắt, tất cả mọi người cảm giác được chói mắt hào quang xuất hiện, lại để cho bọn hắn không thể không nhắm mắt lại. Mà tiếp theo trong nháy mắt, hư vô chi môn trung tuân ra thời không khe hở đúng là trực tiếp đem cựu cung đại trận bao phủ, toàn bộ cựu cung đại trận, hư không tiêu thất, tiến vào hư vô chi môn trung. Tại cửu cung trong đại trận, mọi người cảm giác được thời không chuyển đổi, lập tức lại để cho bọn hắn có một loại linh hồn bị xé nứt ảo giác, ý thức đúng là đã có ngắn ngủi hôn mê. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, mọi người liền tỉnh táo lại lần nữa mở hai mắt ra, thân ảnh như trước tại cửu cung trong đại trận, nhưng là hoàn cảnh chung quanh lại thay đổi hoàn toàn. Mọi người nhìn trước mắt hoàn toàn thế giới xa lạ, nhao nhao hòa đá, cả buổi đều phản ứng không kịp. Đây là một mảnh quỷ dị mười phần không gian, trên mặt đất khắp nơi đều là cực lớn sông băng, phía dưới tuôn ra thấu xương rét lạnh. Mà ở trên không bên trong, phía chân trời phía trên nhưng lại một mảnh hỏa hồng, thiên không vậy mà tại thiêu đốt lên, tràn ngập mênh mông biển lửa. Đó là chân chính hỏa diễm, thật sự, phóng thích ra rừng rực lửa nóng khí tức. Hoàn cảnh như vậy thật là quỷ dị, dưới mặt đất là sông băng, thiên không là biển lửa, quả thực tiểu là trong truyền thuyết băng hỏa lưỡng trọng thiên. Mà càng thêm quỷ dị chính là, băng cùng hỏa thế giới có phi thường rõ ràng ngăn, có người vừa vặn xuất hiện băng hỏa trên đường ngăn cách, nửa người trên lửa nóng vô cùng, mà nửa người dưới thì là băng hàn thấu xương. Loại cảm giác này quá quái dị, tựa như nửa người dưới đứng tại băng trong thùng, mà nửa người trên đang tại bị liệt hỏa thiêu đốt. HT. TP. May mắn đại bộ phận mọi người là thiên đế cảnh thực lực, võ thể đầy đủ cường, có thể thừa nhận được loại này băng hỏa cực hạn khảo nghiệm. Nhiếp Thiên sửng sốt cả buổi, rốt cục kịp phản ứng. Hắn chính ở vào băng hỏa ngăn vị trí, thượng bản thân rừng rực, nửa người dưới băng hàn. Bất quá hắn võ thể đầy đủ cường hãn, hoàn toàn có thể thừa nhận được loại này băng hỏa hai cực cảm giác. Xem ra chúng ta đã đi tới một cái dị độ không gian. Nhiếp Thiên cảm giác được chung quanh thiên địa linh lực rõ ràng nồng đậm rất nhiều, khoe miệng không khỏi giơ lên, thì thào nói ra. Bất quá lại để cho hắn kinh dị chính là, tại đây thiên địa linh lực giống như chỉ có hai loại, một loại băng thuộc tính, một loại hỏa thuộc tính, cũng không có mặt khác thuộc tính thiên địa linh lực. Hơn nữa tại đây thời không khí tức phi thường cường đại, rõ ràng so thiên giới thần vực muốn vững chắc, tuyệt đối là so sánh với tầng vị diện rất cao đợi thế giới. Bất quá cái thế giới này quả thực có chút thật là quỷ dị, phóng nhãn nhìn lại chỉ có băng cùng hỏa, không có nửa điểm tánh mạng khí tức. Cái lúc này, đại bộ phận đều kịp phản ứng, nhao nhao kinh ngạc địa nhìn xem chung quanh hết thảy. Nhiếp Thiên trực tiếp triệt hồi cửu cung đại trận, lập tức băng hỏa hai cực cảm giác càng thêm rõ ràng, nửa người dưới kinh mạch tựa hồ cũng muốn bị đóng kết, mà nửa người trên kinh mạch thì là cơ hồ sôi trào cuồng bạo. Cái này là địa phương nào? Có người kinh ngạc mở miệng, hoàn toàn không biết mình đến tới nơi nào, trong mắt lóe ra cực lớn hoảng sợ. Có người vấn đề, nhưng lại không có trả lời, bởi vì không có biết đạo bọn hắn đến tới nơi nào. Đại ca! Cái lúc này, Long Ngạo Thiên đã đi tới, hướng Nhiếp Thiên hô một tiếng. Ngạo Thiên, ngươi không sao chớ? Nhiếp Thiên chứng kiến Long Ngạo Thiên sắc mặt có chút tái nhợt, quan tâm nói. Long Ngạo Thiên trước khi sử dụng áo nghĩa phân thân, tiêu hao đại lượng nguyên lực. Hơn nữa đã bị thời không áp lực trùng kích, trạng thái không thật là tốt. Không có việc gì. Long Ngạo Thiên vẻ mặt không quan tâm, cười nói, nơi này là cái quỷ gì địa phương, phía dưới lạnh hơn nóng mặt, khiến cho người quái thoải mái đây này. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, Long Ngạo Thiên cái lúc này còn có lòng dạ thanh thản hay nói giỡn. Tại đây hẳn là một mảnh phong bế dị độ không gian, bất quá nhưng lại chỉ có băng cùng hỏa, phi thường quái dị. Nhiếp Thiên thì thào nói xong. Ánh mắt nhìn hướng xa xa, đột nhiên phát hiện, ở phía xa cao giữa không trung, đúng là nhấp nhô một tòa núi lớn. Hắn không có nhìn lầm, đích thật là một tòa núi lớn, một tòa lơ lửng tại giữa không trung núi lớn. Thậm chí, cái kia đại trên núi thậm chí có rất nhiều cây cối, cùng bốn phía băng hỏa thế giới hoàn toàn không giống với, lộ ra không hợp nhau. Mau nhìn, đó là cái gì? Cái lúc này, những người khác cũng phát hiện không trung núi lớn, nhao nhao la hoảng lên. Thanh âm trở nên vô cùng hưng phấn. Lơ lửng không trung núi cao, cái này thật là quỷ dị. Chúng ta trước đi vào trong đó nhìn xem. Nhiếp Thiên cũng là kích động dị thường, chuẩn bị đi chỗ đó treo trên bầu trời núi lớn nhìn xem, nói không chừng thiên địa linh chỉ đang ở đó trong núi lớn. Long Ngạo Thiên. Nhưng mà vừa lúc này, một đạo âm thanh lạnh như băng nhưng lại vang lên, lập tức một cổ sát ý tuôn ra, hướng về Nhiếp Thiên cùng Long Ngạo Thiên bao phủ tới. Ừ. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, chậm rãi quay người, một đôi khắc nghiệt ánh mắt đã nhìn thẳng hắn và Long Ngạo Thiên, đúng là Đoạn Hoang Hải. Mà ở Đoạn Hoang Hải bên người, Thí Vô Thương cũng là nhìn chằm chằm, toàn thân sát ý lấm lấm. Gấp gáp như vậy tiểu muốn động thủ sao? Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, hắn biết đạo Đoạn Hoang Hải bọn người sẽ không như vậy dừng tay, lại không nghĩ rằng trở mặt trở mình được nhanh như vậy, mới vừa tới đến băng hỏa thế giới, tiểu không thể chờ đợi được muốn giết người. Đoạn Hoang Hải cùng Thí Vô Thương hai người, đúng là chứng kiến Long Ngạo Thiên lúc này trạng thái không tốt, nguyên lực tiêu hao cực lớn, là bọn hắn ra tay thời cơ tốt nhất. Số tử, 1906. Chương 1149, phản ứng dây chuyền. Dị độ không gian, băng hỏa thế giới. Đoạn Hoang Hải cùng Thí Vô Thương sóng vai đứng chung một chỗ, hai cặp đối xử lạnh nhạt gắt gao chằm chằm vào Long Ngạo Thiên. Trong mắt bọn hắn, Long Ngạo Thiên là uy hiếp lớn nhất. Chỉ cần giết mất người này, Nhiếp Thiên liền không đủ gây sợ. Tuy nhiên Nhiếp Thiên thực lực quỷ dị, thủ đoạn nghịch thiên, nhưng dù sao thực lực quá yếu, tại Đoạn Hoang Hải cùng Thí Vô Thương trong mắt, còn không tính là uy hiếp. Đám người chứng kiến lưỡng đại tông chủ muốn cùng Long Ngạo Thiên khai chiến, đều là vẻ mặt hưng phấn phản ứng, trong ánh mắt mang theo đầm đặc nóng bỏng. Ba vị thiên đế bắt trọng võ giả giao chiến, vô luận ai thắng ai thua, đối với những người khác mà nói đều là chuyện tốt, bởi vì này dạng tiểu ít đi cường đại người cạnh tranh. Hai cái tiểu châu chấu, nhanh như vậy tiểu không kiên nhẫn được nữa sao? Long Ngạo Thiên đối mặt Đoạn Hoang Hải cùng Thí Vô Thương hai người, trên mặt tái nhợt lộ ra một vòng âm trầm, toàn thân phóng thích ra thốt nhiên tức giận. Sớm biết như vậy Thí Vô Thương như thế vô sỉ, lúc trước tiểu không có lẽ cứu hắn, lại để cho hắn tại Cửu Cung trong đại trận bị thời không áp lực gáp bách đến chết mới tốt. Lão sư, Thiết Dung thân ảnh xuất hiện, đứng tại Long Ngạo Thiên bên người, vẻ mặt khẩn trương. Đại ca, ngươi cùng Tiểu Dũng trước ly khai, tại đây giao cho ta là được. Long Ngạo Thiên khẽ quát một tiếng, một đôi đối xử lạnh nhạt chăm chú tập trung lưỡng đại tông chủ, thời khắc để phòng lấy hai người. Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhìn về phía cách đó không xa Tuyệt Tình cùng Lâm Dịch, nếu như lúc này Tuyệt Tình cũng ra tay vậy thì rất nguy hiểm. Dùng Long Ngạo Thiên thực lực, cho dù nguyên lực chưa đủ, đối phó Đoạn Hoang Hải cùng Thí Vô Thương cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu là Tuyệt Tình ra tay, vậy thì không xong. Tiết Dũng, người trước ly khai. Không kịp nghĩ nhiều, Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, lại để cho Tiết Dũng đi trước. Tiết Dũng do dự một chút, hay là quyết định trước ly khai. Hắn ở tại chỗ này, không giúp đỡ được cái gì. Lao tổ, không cần mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, tìm thiên địa linh chỉ trọng yếu. Mặt khác một bên, Lâm Dịch thanh âm vang lên, lập tức thân ảnh một tung, trực tiếp hướng về không trung Huyền Không Chi Sơn bay đi. Tuyệt Tình do dự một chút, đây là hắn ra tay giết Long Ngạo Thiên thời cơ tốt, nhưng hắn nhìn thoáng qua Huyền Không Chi Sơn, ánh mắt lập lòe một chút, hay là quyết định trước đi tìm thiên địa linh chỉ. Chỉ cần có thể trước một bước tìm được linh chỉ, lợi dụng linh chỉ tăng thực lực lên, mau chóng đạt tới thiên đế cửu trọng, hắn liền có thể lập tức miểu sát Long Ngạo Thiên bọn người, cái loại cảm giác này càng thêm khoái ý. Một nghĩ đến đây, Tuyệt Tình không hề do dự, lăng không hư độ, hướng về Lâm Dịch phương hướng bay qua. Mọi người thấy đến Lâm Dịch bọn người đã qua, đương nhiên không cam lòng rớt lại phía sau, nhao nhao hướng về Huyền Không Chi Sơn bay đi. Long Ngạo Thiên bọn người chiến đấu tuy đặc sắc, nhưng là cũng tuyệt đối không có thiên địa linh chỉ càng thêm có sức hấp dẫn. Trong nháy mắt, mấy ngàn người đều đi được không sai biệt lắm, chỉ còn lại có Thí Thiên Tông cùng Đoạn Hải Tông người cùng với Nhiếp Thiên cùng Long Ngạo Thiên. Đoạn Hoang Hải cùng Thí Vô Thương nhìn nhau, như là đã trở mặt liền cũng không lui lại cơ hội. Trước hết giết mất Long Ngạo Thiên cùng Nhất Thiên, lại đi Huyền Không Chi Sơn cũng không muộn. Động tay. Lưỡng đại tông chủ sắc mặt trầm xuống, đồng thời gầm nhẹ một tiếng, đồng thời ra tay, trực tiếp hướng về Long Ngạo Thiên đuổi giết tới. Thí Vô Thương ngân lang chi thủ ra lại, màu bạc nguyên lực hùng mãnh đập ra, tại trong không gian ngưng tụ ra màu bạc móng vuốt sắc bén, nhưng lại lộ ra không có có bao nhiêu uy thế, hướng về Long Ngạo Thiên hùng mãnh đập ra. Đoạn Hoang Hải một trưởng chụp được. Không trung xuất hiện đúng là một chương màn nước ngưng tụ thành thủ ấn, như trước uy thế chưa đủ, chỉ cần vài trăm mét chi cự, hoàn toàn không phải thiên đế bắt trọng võ giả xứng đáng uy lực. Những người khác thấy như vậy một màn, ngạc nhiên sững sờ, không biết đây là có chuyện gì. Giống như Đoạn Hoang Hải cùng Thí Vô Thương hai người thực lực trở nên yếu đi, loại trình độ này ra tay, cơ hồ chỉ tương đương với thiên nhân cảnh võ giả. Tại đây thời không quả nhiên quỷ dị. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn đã nhìn ra, cũng không phải là lưỡng đại tông chủ thực lực biến yếu, mà là chung quanh không gian áp lực quá lớn, hơn nữa có băng hỏa linh lực áp chế, làm cho nguyên lực bị áp bách, không cách nào buộc phát ra uy lực cường đại. Hai cái cặn bã, như thế thực lực cũng muốn giết lao tử sao. Long Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng, gầm lên giận dữ, Bát Hoang Quỷ Cốt ra tay, bành trướng Bát Hoang Quỷ khí phóng thích mà ra, âm lệ quỷ trảo xuất hiện, nhưng lại đồng dạng uy thế chưa đủ. Ầm ầm. Trong hư không, ba cổ lực lượng ầm ầm đụng nhau, một tiếng trầm đục, cuồng bạo chi khí nổ, không gian phía dưới đúng là ngưng ra từng khối cực lớn hàn băng, mà ở phía trên thì là dâng lên đáng sợ hỏa diễm. Cái này mọi người vẻ mặt quái dị địa nhìn xem không chung một màn, trợn mắt há hốc mồm, không rõ đây là có chuyện gì. Nhiếp Thiên cũng là mày nhăn lại, thoáng đã minh bạch cái gì, nơi này là băng hỏa hai cực thế giới. Đem làm hai loại thiên địa linh lực đã bị mặt khác nguyên lực trùng kích thời điểm, lập tức trở nên cuồng bạo, phía dưới băng thế giới không gian đông lại ra khối băng, trên xuống phương hỏa thế giới trở nên càng thêm cuồng bạo rừng rực. A, cái lúc này, hét thảm một tiếng vang lên, một gã võ giả đúng là bị phía dưới băng truy đâm trúng, hạ một nửa thân hình trực tiếp bị đóng kết. Ngay sau đó, càng nhiều nữa tiếng kêu thảm thiết vang lên, rất nhiều ở vào tầng băng thế giới võ giả, cả người đều bị đóng băng trong nháy mắt, trở thành một tòa hình người băng điêu. Phản ứng dây chuyền. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, thân ảnh đột nhiên nhảy lên, tiến vào phía trên hỏa diễm thế giới. Long Ngạo Thiên cùng lưỡng đại tông chủ giao thủ, nguyên lực trùng kích khai mở, đúng là tại băng hỏa hai tầng thế giới chế tạo ra phản ứng dây chuyền. Chung quanh vạn mét ở trong không gian coi như có một cổ vô hình lực lượng di động tới, phía dưới thế giới lập tức bị đóng kết, trên xuống phương thế giới thì là hỏa diễm bốc lên, dữ dằn đến cực điểm. Băng hỏa lực lượng giao tiếp chỗ, chỉ là một đạo không gian tuyến, nhưng lại dị thường được rõ ràng, đem lượng cổ lực lượng ngăn cách, không cách nào thẩm thấu lẫn nhau. Nhiếp Thiên mở ra hỏa cực xích thiên chiến giáp, phòng ngừa dữ dằn hỏa diễm xâm nhập, lông mày nhưng lại chăm chú nhăn lại. Đến cùng là dạng gì lực lượng, vậy mà có thể chế tạo ra như thế quỷ dị thế giới, băng hỏa hai cực thế giới, bởi vì một đạo không gian tuyến ngăn mà cùng tồn tại cùng một chỗ. Những võ giả khác nhau nhau nhảy ra tầng băng thế giới, nhưng là rất nhiều người thực lực không đủ, tiến vào hỏa diễm thế giới, trực tiếp bị cuồng bạo hỏa diễm đốt phệ. Nguyên lực trùng kích tạo thành phản ứng dây chuyền thật là đáng sợ, băng hỏa lưỡng cái thế giới hủy diệt lực đều bạo phát đi ra. Thiên đế cảnh võ giả căn bản không cách nào thừa nhận. Nhiếp Thiên đoán chừng, loại này băng hỏa lực lượng trùng kích, ít nhất phải thiên đế tứ trọng thực lực, mới có thể thừa nhận. Hắn tuy chỉ có thiên đế nhị trọng thực lực, nhưng võ thể cường đại, quan trọng nhất là có tinh thần chi lực, gần như có thể áp chế bất luận cái gì lực lượng, coi như là băng hỏa chi lực rất cường, cũng khó có thể rót vào hắn võ thể. Nhưng là Thí Thiên Tông cùng Đoạn Hải Tông những người khác tiểu thẳm rồi, trong nháy mắt, hơn 10 người liền cơ hồ chết sạch, chỉ có số ít mấy cái thiên đế tứ trọng ngũ trọng võ giả sống sót. Đây là có chuyện gì? Đoạn Hoang Hải cùng Thí Vô Thương thân hình chấn động, xua tán quanh thân băng hỏa trùng kích, sắc mặt nhưng lại rung động không thôi. Bọn họ là thiên đế bắt trọng thực lực, đương nhiên không sợ băng hỏa chi lực, nhưng lại không biết trước mắt đây là có chuyện gì. Ha ha! Long Ngạo Thiên chứng kiến hai tông người một chút bị chết không sai biệt lắm, không khỏi cuồng thanh cười to. Nói, một quyền này không có giết chết các ngươi cái này hai cái tôm cá nhãi nhép, lại giết một đám con tôm nhỏ, cũng rất không tồi a. Đoạn Hoang Hải cùng Thí Vô Thương vẻ mặt kinh ngạc, căn bản không biết đây là có chuyện gì, tuy nhiên là vẻ mặt phẫn nộ địa chằm chằm vào Long Ngạo Thiên, nhưng cũng không dám lại ra tay. Số tử, 1908. Chương 1150, Băng Hỏa Đại Trận. Băng hỏa thế giới phản ứng dây chuyền thật là đáng sợ. Chỉ là đã bị nguyên lực trùng kích, liền buộc phát ra khủng bố lực lượng, lập tức diệt sát hơn 10 người. Đoạn Hoang Hải cùng Thí Vô Thương hai người cẩn thận, không dám lại tùy ý ra tay, hào khí trở nên có chút quỷ dị. Mắc xích, dây chuyền, chi lực hồi lâu sau mới biến mất, tầng băng thế giới khối băng chậm rãi dạn nước hòa tan, cuối cùng nhất khôi phục, hỏa diễm thế giới giữ dằn hỏa diễm cũng trở nên ổn định rất nhiều. Mọi người thấy như vậy một màn, tâm trạng đang lo lắng thoáng tỉnh táo lại. Nhiếp Thiên lông mày chăm chú nhăn lại, toàn tức thần văn bắt đầu vận chuyển, trước mắt băng hỏa thế giới thật là quỷ dị, hắn nhất định phải tìm kiếm tinh tường, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trong hư không, vô hình thần thức chậm rãi trải ra khai mở, lan tràn mấy vạn mét ở trong không gian, tỉ mỉ địa cảm giác lấy trong không gian lực lượng. Nhưng là làm cho người thất vọng chính là, toàn bộ tin tức hình chiếu bên trong nhưng lại cái gì cũng không có xuất hiện. Chỉ có hư vô trong không gian tràn ngập quỷ dị thiên địa linh lực. Không thể nào là như vậy, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Nhiếp Thiên mày nhíu lại nhanh, hắn không tin trước mắt băng hỏa thế giới là tự nhiên hình thành, sau lưng nhất định có lực lượng nào đó trèo chống lấy. Chấn định. Nhiếp Thiên trong nội tâm gầm nhẹ một tiếng, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, trực tiếp nhắm mắt lại, hạng nặng tâm thần tập trung ở toàn tức thần văn phía trên, trong thần thức, tí ti thần văn lực lượng chậm rãi lan tràn khai mở. Chậm rãi dung nhập trong không gian. Nhiếp Thiên thể sắc và tinh thần buông lỏng, thời gian dần qua tiến vào một loại huyền diệu thế giới. Hắn đang làm gì đó? Những người khác chứng kiến Nhiếp Thiên hai mắt nhắm lại, thần sắc nhu hòa, nhao nhao sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc. Long Ngạo Thiên cũng là mày nhăn lại, không biết Nhiếp Thiên đang làm gì đó. Mà ở thời điểm này, hai cặp đối xử lạnh nhạt nhưng lại đã tập trung vào Nhiếp Thiên, trong ánh mắt hiện ra lạnh lùng sắc cơ. Đúng là Thí Thần công tử cùng Đoạn Ly công tử. Nhiếp Thiên thần thức trải ra khai mở, tâm thần tiến vào một loại huyền diệu ý cảnh, đem làm toàn tức thần văn triệt để dung nhập trong không gian, hắn rốt cục phát hiện huyền cơ. Trận pháp khí tức. Nhiếp Thiên trong lòng run lên, rung động vạn phần. Hắn tại trong không gian cảm nhận được một cổ khổng lồ trận pháp chi lực, mà những cái kia băng hỏa linh lực cũng dần dần lộ ra chân diện mục, đúng là một ít quái dị phù văn. Nhiếp Thiên cẩn thận địa phân biệt lấy trận pháp bên trong phù văn, lập tức xác định, đây là một loại thần dịch lực. Lại là một loại thần dịch lực. Trách không được cái thế giới này như thế quỷ dị, nguyên lai là một tòa thần dịch lực ngưng tụ thành băng hỏa đại trận. Nhiếp Thiên trong lòng rung động không thôi, cả người đều trở nên phấn khởi bắt đầu. Hắn rốt cục hiểu được, vì cái gì loại này băng hỏa hai cực thế giới có thể tồn tại, nguyên lai cái này toàn bộ dị độ không gian, là một tòa đại trận, một tòa do thần dịch lực ngưng tụ thành đại trận. Trong không gian sở dĩ chỉ có băng hỏa hai loại thuộc tính thiên địa linh lực, chính là vì đại trận vận chuyển bên trong, đem mặt khác thuộc tính thiên địa linh lực cưỡng ép chuyển hóa làm băng hỏa thuộc tính. Nhiếp Thiên cũng không biết đại trận danh tự, chỉ có thể tạm thời xưng là băng hỏa đại trận. Nhất lại để cho hắn rung động chính là, cái này trong đại trận lực lượng, đúng là thần dịch lực. Hắn đã biết nói, thần dịch lực là một loại siêu tại thiên địa linh lực lực lượng, hơn nữa hắn đã được chứng kiến bất đồng thần dịch lực, trong cơ thể hắn kiếm văn, toàn tức thần văn, lôi đỉnh thần vân, đều là thần dịch lực. Bất quá do thần dịch lực ngưng tụ thành linh trận, hắn lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Thần dịch lực quả nhiên cường đại, một tòa đại trận cấu tạo ra một cái băng hỏa hai cực thế giới. Thật sự khủng bố. Băng hỏa trong đại trận, những này bắt đầu khởi động phù văn tiểu là băng hỏa thần vân. Nhiếp Thiên cảm giác lấy trong không gian phù văn lực lượng, trong mắt bắt đầu khởi động ra khó có thể che giấu nóng bỏng khát vọng. Nếu như có thể đạt được băng hỏa thần vân lực lượng, Nhiếp Thiên tin tưởng, thực lực của hắn đem sẽ tăng lên, thậm chí có khả năng liền băng hỏa đại trận đều nắm giữ. Nghĩ tới đây, Nhiếp Thiên hưng phấn không thôi, thân hình cũng không khỏi được run nhẹ nhẹ. Cho ta chết. Nhưng mà vừa lúc này, hai đạo lăng liệt thanh âm vang lên, đúng là trùng hợp cùng một chỗ. Lập tức hai đạo thân ảnh đồng thời ra tay, hai đạo lăng liệt lực lượng gào thét xuất hiện, áp hướng Nhiếp Thiên. Ra tay chi nhân không phải người khác, đúng là Thí Thần công tử cùng Đoạn Ly công tử. Hai người đã quan sát Nhiếp Thiên hồi lâu, phát hiện thứ hai hoàn toàn đắm chìm tại sự tình khác lên, không có bất kỳ phòng bị, đúng là bọn hắn ra tay thời cơ tốt nhất. Hai người ra tay thời cơ phi thường tốt, tốc độ rất nhanh. Trong không gian, một đạo kim sắc thủ ấn, một đạo lăn mình mà nước, ầm ầm áp hướng Nhiếp Thiên. Đại ca coi chừng. Long Ngạo Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi kinh kêu một tiếng. Sự chú ý của hắn một mực đặt ở Đoạn Hoang Hải cùng Thí Vô Thương trên người. Căn bản không có ngờ tới Thí Thần công tử cùng Đoạn Ly công tử lại đột nhiên ra tay. Hắn muốn ra tay, cũng đã không còn kịp rồi. Lúc này Nhiếp Thiên ở vào trong hưng phấn, toàn bộ chú ý lực đặt ở băng hỏa đại trận phía trên, không có chú ý mặt khác. Cơ hồ tại hai người ra tay một khắc, toàn bộ tin tức hình chiếu bên trong đã xuất hiện công kích hình ảnh. Nhiếp Thiên lập tức làm ra phản ứng, sau lưng xuất hiện lưu tinh chi dực, song dực chấn động, thân ảnh chớp động. Vâng! Vâng! Kim sắc thủ ấn cực lớn màn nước cơ hồ dán Nhiếp Thiên xẹt qua, cuồn cuộn khí thế tạo thành cực lớn áp bách. Lại để cho hắn thân ảnh run lên, một ngụm máu tươi phun ra. Ừ. Đoạn Ly công tử cùng Thí Thần công tử chứng kiến Nhiếp Thiên bị thương, trên mặt hiển hiện không phải khoái ý, mà là kinh ngạc cùng khó hiểu. Bọn hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên phản ứng cư nhiên như thế cực nhanh, xa xa ở ngoài dự liệu. Vừa rồi Nhiếp Thiên rõ ràng không có chú ý tới hai người, hơn nữa bọn hắn cùng Nhiếp Thiên khoảng cách cái có mấy trăm mét, khoảng cách gần như vậy ra tay, hơn nữa là xuất kỳ bất ý. Rõ ràng bị thứ hai tránh qua, tránh né, thật sự quỷ dị. Nhiếp Thiên thân ảnh đứng bất động ở giữa không trung, toàn thân đã là mở ra hỏa cực xích thiên chiến giáp, chung quanh cuồng bạo rừng rực hỏa diễm trùng kích tới, tất cả đều bị chiến giáp ngăn lại. Lúc này đây phản ứng dây chuyền, rõ ràng không có trước khi khủng bố, tựa hồ trùng kích lực vượt cường, phản ứng dây chuyền lại càng cường. Thí Thần công tử cùng Đoạn Ly công tử thực lực cùng lưỡng đại tông chủ hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, cho nên kích thích phản ứng dây chuyền cũng không được. Nhiếp Thiên lau khỏe miệng huyết tích, nhìn qua hai người, trong nội tâm thở dài một hơi. May mắn hắn có toàn tức thần văn cùng lưu tinh chi dực, nếu không vừa rồi một kích căn bản không cách nào tránh đi. Hai người này hiển nhiên là muốn nhất kích tất sát, cho nên tận hết sức lực, nếu là Nhiếp Thiên không có tránh đi vừa rồi tập sát, giờ phút này cho dù không chết cũng muốn trọng thương. Bất quá Nhiếp Thiên như trước vẻ mặt mừng rỡ, bởi vì hắn phát hiện cực kỳ trọng yếu đồ vật, băng hỏa thần vân. Thằng danh con, các ngươi muốn chết. Cái lúc này, Long Ngạo Thiên kịp phản ứng, nặng nề gào thét một tiếng, cả người bạo giận lên, khí thế toàn thân bay lên, thân ảnh khẽ động, trong tay đúng là xuất hiện một tay long đầu bảo đao, đúng là hắn nguyên linh, đồ long trảm. Ngạo Thiên. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, sắc mặt bá địa trầm xuống, muốn ngăn cản Long Ngạo Thiên, cũng đã không còn kịp rồi. Long Ngạo Thiên lần này triệt để nổi giận, vậy mà sử dụng nguyên linh, nhưng hắn là cao cấp đao chi áo nghĩa cảnh giới đao giả, đồ long trảm vừa ra, đủ để đối kháng thiên đế cựu trọng võ giả. Thí thần công tử cùng Đoạn Ly công tử cảm nhận được một cổ bành trướng đến cực điểm khí thế áp bách tới, đáng sợ tử vong khí tức lại để cho bọn hắn lập tức có một loại cảm giác hít thở không thông, dọa đến sắc mặt sắt trắng như tờ giấy. Long Ngạo Thiên nổi giận thời điểm phóng thích khí thế, đủ để lập tức nghiền áp thiên đế ngũ trọng võ giả. Số tử, 1903.